Hình hoàng trên mặt của, chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mừng như điên không nhịn được cười ha ha. Những này nhân vật khủng bố toàn bộ hạ xuống, kia Lâm Thần còn có đường sống gì? Lâm Thần nhíu mày lại. Không nghĩ tới vốn là hóa giải được thế cục, nhưng bây giờ là trở nên càng nguy nóng nảy. Này hai vị hư vương tồn tại, đây chính là như hóa thanh đại học tôn đều cường hãn hơn nhân vật kinh khủng. Bất quá, để cho Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là. Lại lần nữa lại vừa là một cổ không gian ba động hiện lên. Lâm Thần hơi biến sắc mặt. Lần này, nhất định chính là cường giả tề tụ. Chương 509, tài quyết. Chương 509, tài quyết. Lâm Thần vốn là cho là, chính mình thi triển ra chín hư dị tượng, có thể mang hình hoàng có tính cách tạm thời trấn đi. Nhưng là hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, bây giờ lại là liên tiếp xuống xuất hiện ba vị đều là như đại tôn đều còn muốn nhân vật khủng bố. Nay một người ăn nói bậy bạ không để cho Lâm Thần rời đi Long Dương hư vương, trên người tản mát ra khí tức, cũng là vô cùng kinh khủng, chấn áp toàn trường. Mà thứ nhì tôn không nói một lời tung biển hư vương, làm cho người ta một loại ngút trời như biển khơi đè xuống uy áp, khí tức mạnh mẽ. Về phần vị thứ ba cường giả đến, so với trước kia hai vị, kinh khủng hơn, toàn bộ không gian đều tựa như sẽ bị xé nứt rách nát như thế. Một cái chỉ có một con độc chân, mặc y phục rách nát lão nhân, từ trong đó đi ra. Cái này độc chân y phục rách nát lão nhân vừa đi ra khỏi đến, liền là có một loại cảm giác tàn nhẫn, tàn ra, may là mạnh mẽ như rồng dương hư vương, tung biển hư vương, cũng thì không cách nào sánh bằng. Thiên tàn chân vương. Hóa thanh đại học tôn con ngươi chợt co rút nhanh. Hóa thanh đại học tôn phản ứng, so với trước kia kịch liệt hơn. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lần này lại là tới ước chừng ba vị nhân vật khủng bố. Thiên tàn chân vương, âm lịch long dương hư vương, không nói một lời tung biển hư vương, đều là đối với đến vị này thiên tàn chân vương chắp tay lia lịa, sắc mặt cung kính. Rất hiển nhiên, này một người thiên tàn chân vương, là ba người bọn họ bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngay cả trước vị này lão luyện lão giả, sớm đang lúc bọn hắn ba người trước rời đi. Đây cũng là hình hoàng vì sao không có sức tiếp tục cùng Lâm Thần làm tiếp nguyên nhân. Mà bây giờ, thế cục lại lần nữa thay đổi. Này ba vị ngay cả hóa thanh đại học tôn đều thì không cách nào chống lại tồn tại, đối phó Lâm Thần há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Gặp qua hai vị hư vương, thiên tàn chân vương. Hình hoàng mặt lộ vẻ nụ cười, vốn là mặt giữ tận một chút trở nên như một xuân phong, hướng về phía ba người chắp tay một cái. Miễn. Long Dương hư vương khoát khoát tay, trực tiếp là nghiêng đầu nhìn Lâm Thần. Lộ ra một cái nụ cười âm trầm, hợp với này một đôi dữ tợn long giác, làm cho người ta nhất tông trong lòng đánh vào cảm giác, lần này tới, đặc biệt cho ngươi đối phó cái này tội nghiệt tồn tại. Còn lại cũng không cần nói quá nhiều. Không nói một lời tung biển hư vương cũng là gật đầu một cái, bày tỏ mình ý đồ. Hình hoàng mừng rỡ trong lòng, bất quá trên mặt vẫn hay là làm bộ như bình thản nói, cảm tạ hai vị hư vương thế chân vạc tương trợ. Bất quá, vãn bối mạo muội hỏi một câu, thiên tàn thật vương tiền bối, ngài ý đồ là... Cái này độc chân rách nát lao nhân, nhưng là so với cái này hai vị hư vương kinh khủng hơn, hình hoàng dĩ nhiên là để ý cái nhìn của hắn. Hình hoàng bây giờ chỉ cần kéo thời gian, các loại cha của mình hạ xuống, cho dù Lâm Thần có hư vương, chân vương che chở, như thường là ngọn cụ tỏi. Mọi ánh mắt, toàn bộ đều là tụ tập ở cái này độc chân trên người ông lão. Hóa thanh đại học tôn, phong hỏa lão tổ, tiêu dược đám người tâm toàn bộ đều là treo lên. Mà Lâm Thần... chính là cao mày nhìn trên bầu trời trôi lơ lửng thiên tàn lão nhân, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Hắn dĩ nhiên biết, cái này thiên tàn chân vương, là lai giả bất thiện, cần gì phải hỏi tới. Chín hư dị tượng, Lâm Thần, thiên phú của ngươi quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Thiên tàn chân vương thanh âm có chút khàn khàn, nói, nhưng là, cây cao chịu gió lớn. Hôm nay, ta thiên tàn chân vương, liền tự tay đưa ngươi này là tội nghiệt thân thể cho nát bấy đi. Thiên tàn chân vương tiếng nói vừa dứt. Trực tiếp không chút nào nói nhảm xuất thủ. Một cái độc chân nâng lên, manh đối với Lâm Thần một đạp, nhất thời, tự hư không vô tận bên trong, một đạo to lớn tựa như lưỡi dao sắc bén vậy chân to, chợt hướng Lâm Thần thân hình đạp đi. Uy thế kinh khủng, tự trong hư không kia chỗ sâu chân to bên trên, tản ra. Toàn bộ chân to, đem chọn cái phong hỏa động phủ đều lồng cái lồng ở trong đó, dường như muốn đem điều này phong hỏa động phủ đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều cho hủy diệt như thế. Hóa thanh đại học tôn, phong hỏa lão tổ. Tiêu dược sắc mặt đều là đồng loạt đại biến. Ở nơi này chỉ từ hư không vô tận bên trong vươn ra chân to, mang theo một cổ tản thiên khí thế của, ngay cả bọn họ đều không cách nào ngăn cản, nếu là một cước này thật sập xuống, ngay cả là hóa thanh đại học tôn, không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chín cái màu xanh cổ long, không ngừng ở sau lưng của hắn phun ra nuốt vào đến cổ xưa màu xanh khí tức. Một cái này diệt thiên độc chân như nếu thật sụp xuống lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ hủy diệt. Lâm Thần đương nhiên là có đến lá bài tẩy chống lại, nhưng nếu như giờ phút này liền đem lá bài tẩy lấy ra, như vậy hết thảy há chẳng phải là đều uổng phí. Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương, Hình Hoàng vào thời khắc này, đều là mặt lộ cười lạnh nhìn một màn này. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Thần đám người, đã là cùng người chết không có cái gì chênh lệch. Chỉ cần Lâm Thần vừa chết, ngay cả là hắn nắm giữ rồi Thái Thanh Chín Hư Công, vậy thì như thế nào? Cái này Thái Thanh Môn, còn không phải là hắn Hình Hoàng thiên hạ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo quần quần uy nghiêm tiếng đột nhiên hạ xuống, tựa như xét một phen. Thiên Tàn, ngươi thật là to gan. Không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Phong hỏa động phủ bầu trời, lại là phát ra phịch một tiếng, không gian lộ ra một cái kẽ hở, một cái lớn vô cùng sự trơn bóng bàn tay, tự hư không vô tận bên trong đánh văng ra ngoài, mang theo một cổ to lớn thương khung khí tức. Cái này to lớn sáng bóng bàn tay, trực tiếp đánh về phía này một người hư không vô tận trung chân to, lại là cứng rắn đem bàn chân lớn này bắt lại, kéo vào bể ra trong hư không. Một đạo nhân ảnh, cũng là tránh hiện ra, mặc cổ trường bào màu xanh. Cả người tản ra một cổ tựa như thương khung vậy khí tức. Cái nhân vật này, là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, bất quá tóc dài xóa vai, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cực kỳ tự nhiên. Trên người hắn tản mát ra khí tức, càng là vô cùng mạnh mẽ, không kém chút nào ngày này tản chân vương, thậm chí càng mạnh mẽ một phần, huyền diệu một phần. Thương khung chân vương. Không chỉ có chẳng qua là Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương phát ra tiếng thán phục, ngay cả Thiên Tàn chân vương, cũng là chân mày không nhịn được nhíu lại. Hình Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Vị này Thương Khung Chân Vương, thế nào vào thời khắc này xuất hiện? Thương Khung Chân Vương nhìn một cái Lâm Thần, cười nhạt nói, không nghĩ tới, ta đến bây giờ, mới nhìn thấy huyết thiên yêu tôn truyền thừa người, ngươi quả nhiên là rất ưu tú, lại lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công Chín Hư dị tượng. Lần này, có ta che chở ngươi, bọn họ không dám động. Lâm Thần sửng sốt một chút. Huyết Lao vào thời khắc này, thanh âm cũng là vang tới, tiểu tử, cái này Thương Khung Chân Vương ta có chút ấn tượng. Ban đầu huyết thiên yêu tôn cứu trợ qua hắn, chỉ bất quá khi đó Thương Khung Chân Vương, còn chẳng qua là một cái cương khí cảnh tiểu tử, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, bây giờ đi qua 2.000 năm, đã là đạt tới chân vương cấp bậc. Lâm Thần lập tức là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là, cố nhiên huyết thiên yêu tôn cựu nhân nhiều, nhưng là huyết thiên yêu tôn đích mưu đầu cứu người, cũng không phải ít. Tỷ như trước mắt Thương Khung Chân Vương, vừa nhìn thấy Lâm Thần thụ nạn, lập tức là chạy tới cứu trợ. Đa tạ Thương Khung tiền bối. Lâm Thần vội vàng hướng Thương Khung Chân Vương chắp tay nói. Phong Hỏa lão tổ, Hóa Thanh đại học tôn, Tiêu Dược ba người cũng là sắc mặt mừng rỡ, có Thương Khung Chân Vương áp trận, bọn họ đích xác là phải nhiều buông lòng. Thương Khung, ngươi có dám che chở tội nghiệt thân thể? Thiên Tàn Chân Vương phát ra thét to lên, một đôi lão trong mắt lóe lên bạo nhưng sắc cơ, ngươi còn không mau mau rời đi, nếu không trưởng môn đều sẽ xuất thủ trấn áp ngươi. Tung Biển Hư Vương, Long Dương Hư Vương, vào thời khắc này cũng là nhất tề hướng về phía Thương Khung Chân Vương nói. Thương Khung Chân Vương, chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ trước mắt tình thế? Lâm Thần cái này tội nghiệt tồn tại, chắc chắn phải chết. Hình Hoàng cũng là sai bước về phía trước, hướng về phía Thương Khung Chân Vương chắp tay một cái, cung kính nói, Thương Khung Chân Vương, Lâm Thần là cha ta tất phải giết người, hy vọng người xem ở ta mặt mũi của phụ thân bên trên, đưa hắn giao cho chúng ta. Phải không? Thương Khung Chân Vương nhíu mày lại, trên người tản mát ra quần quận thương khung khí thế, tựa như phá thiên một phen, các ngươi có biết lời nói này là ý gì? Thương Khung Chân Vương sai bước một đạp, thanh âm tản mát ra quần quận uy nghiêm. Lâm Thần chính là Thái Thanh Thánh Tử, Thái Thanh Thủy Tổ trong miệng nhiệm kỳ kế trưởng môn nhân. Bất kể hắn là thân phận như thế nào, nhưng là hắn chính là chúng ta Thái Thanh môn nhiệm kỳ kế trưởng môn nhân. Thiên Tàn Chân Vương, bất kể là ngươi, hay vẫn là Thiên Hư trưởng môn tới, lần này Lâm Thần ta là hộ định. Thương Khung Chân Vương lời này vừa nói ra, khí thế kinh khủng mà ra, chấn nhiếp toàn trường. Thiên Tàn Chân Vương, Long Dương Hư Vương. Tung Biển Hư Vương sắc mặt đều là trở nên xanh mét vô cùng. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn là vô cùng kiêng kỵ cái này Thương Khung Chân Vương, vì vậy Thương Khung Chân Vương thực lực, ngay cả Thiên Tàn Chân Vương cũng không dám khiêu khích. Cho dù bọn họ là một cấp bậc tồn tại, nhưng là Thương Khung Chân Vương lấy được truyền thừa, đại sát thuật, so với hắn khủng bố hơn nhiều lắm. Lâm Thần khẽ cau mày. Hắn không giống như là Hóa Thanh đại học tôn, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược trong lòng ba người buông ra thở ra một hơi. Hắn phát hiện thời khắc này Hình Hoàng lại là khuôn mặt ổn định như thường, không có bối rối chút nào. Nếu là lấy Hình Hoàng tính nết lời nói, xảy ra loại tình huống này, nhất định sẽ để cho hắn thất vọng, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Mà bây giờ nhưng là vô cùng lạnh nhạt. Toàn trường bầu không khí cứng lên đi xuống. Có Thương Khung Chân Vương che chở Lâm Thần, Thiên Tàn Chân Vương ba người, căn bản cũng không dám động. Từng cái vây xem hoàng giả, cũng là trố mắt nhìn nhau, rộng rãi không dám thở gấp, rất sợ rước họa vào thân. Mà ở Phong Hỏa lão tổ bí mật truyền âm bên dưới, những dược đường đó đệ tử chính ở từng cái một hướng Phong Hỏa bên trong động phủ nhích vào, tránh cho ở bên ngoài thấy nhân vật khủng bố, đạo tâm hoàn toàn không có. Nhưng mà, vào thời khắc này, Hình Hoàng đột nhiên là ngửa mặt lên trời phá lên cười, quần quần tiếng cười, đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Hình Hoàng cười ha ha, cười vô cùng ngông cuồng, phảng phất lạ như là phát điên. Thiên Tàn Chân Vương, Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương ba người chân mày đều là không nhịn được nhíu một cái. Thương Khung Chân Vương chân mày cũng là nhíu một cái. Cái này Hình Hoàng là thế nào? Chẳng lẽ là phát điên? Không ít hoàng giả trong lòng đều là lóe lên này một nỗi nghi hoặc. Duy chỉ có Lâm Thần thời khắc này biểu tình, trở nên ngưng trọng. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi, đến. Hình Hoàng trong miệng tiếng cười đột nhiên thu liễm đi xuống, âm trầm giống như một con ma quỷ. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ bốn phương tám hướng vang dội lên, từ không trung bao phủ giống như dưới đất. Lâm Thần hẳn phải chết, bất kỳ có dị nghị người, đều chết. Thiên Hư trưởng môn từng bước từ trên bầu trời đi ra, trở thành toàn bộ tiêu điểm. Hắn vừa ra tới, lập tức là hạ tài quyết lệnh. Cảm tạ Ken kết thủ công khen thưởng, yêu nghiệt cảm ơn nhiều. Đồng thời, yêu nghiệt muốn thông báo một chút, bởi vì tối hôm qua yêu nghiệt ngủ quá sớm, không có tồn cảo, giữ lại bản thảo, tử, liền muốn hỏi một chút, nếu như hai ngày sáu canh lời nói, mọi người có nguyện ý hay không? Không muốn, yêu nghiệt liền toàn lực chạy nước rút 10 chương. Hy vọng mọi người ở trong bình sách khu trả lời. Bắt trước đa số ý kiến. Chương 510, nguy cơ một khắc. Chương 510, nguy cơ một khắc. Thương Khung Chân Vương, này một người chân vương cấp bậc nhân vật khủng bố, nhảy ra che chở Lâm Thần. Ngay cả cái gì Thiên Tàn Chân Vương, Tung Biển Hư Vương, Long Dương Hư Vương, vân vân nhiệm vụ, đều là bị gầm trời này chân vương cho chấn nhiếp. Vốn là Hình Hoàng trong lòng đều là thất vọng. Nhưng là hắn cùng cha của mình giữa, có một cổ liên hệ thân bí, cho nên Thiên Hư trưởng môn chính là ở tới trước, cho Hình Hoàng truyền một đạo tin tức. Lâm Thần thấy Hình Hoàng mặt đầy yên lặng bình tĩnh dáng vẻ. Trong lòng chính là đoán được một cách đại khái, nhưng là Thiên Hư trưởng môn chân chính đi tới thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là không nhịn được ngưng trọng. Không chỉ là Lâm Thần, ngay cả Thương Khung Chân Vương sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Hóa Thanh đại học tôn, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược đám người cũng là sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, bây giờ ngay cả Thiên Hư trưởng môn tất cả đi ra, còn như thế nào giữ được Lâm Thần? Hơn nữa, vừa mới Thiên Hư trưởng môn vừa xuất hiện, chính là hạ lệnh phải giết. Cái này tỏ rõ đối phương muốn đem Lâm Thần hoàn toàn diệt trừ. Gặp qua Thiên Hư trưởng môn. Hóa Thanh đại học tôn đám người vội vàng hướng trên bầu trời phảng phất trở thành duy nhất người trung niên chắp tay nói, ngay cả Lâm Thần, Thương Khung chân nhân cũng là không chút ngoại lệ. Thôi. Thiên Hư trưởng môn sai bước một đạp, lập tức là đi tới Phong Hỏa động phủ phía trên, ánh mắt nhìn lướt qua đám người phía dưới, nói, Thương Khung chân vương, Hóa Thanh đại học tôn, các ngươi bây giờ là thật dự định che chở Lâm Thần rồi hả? Ta có thể đơn giản nói cho ngươi biết, chỉ cần các ngươi dám che chở, ta liền sẽ đích thân xuất thủ lao đi các ngươi. Bất luận kẻ nào đều là. Này Thiên Hư trưởng môn vừa mở miệng, liền tràn đầy một cổ quyền bính ngập trời ngang ngược. Lời của hắn giữa đều tràn đầy trông coi sinh mạng người khác mùi vị, vô cùng bá đạo. Nhưng là, bây giờ phụ thân của Lâm Thần đã là không ở nơi này, hắn dĩ nhiên có thể hoành hành ngang ngược, hơn nữa Lâm Thần hay vẫn là tội nghiệt thân thể. Thiên Hư trưởng môn. Thương Khung chân vương trong lòng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là tiến lên một bước. Chắp tay nói, Lâm Thần lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư công ba đại cảnh giới một trong chín hư dị tượng, dựa theo chúng ta Thái Thanh Thủy Tổ quy định, Lâm Thần chính là của chúng ta Thái Thanh Thánh Tử, nhiệm kỳ kế trưởng môn người thừa kế, có đứng sau trưởng môn quyền lợi. Hóa Thanh Đại học tôn cũng là khẽ cắn răng, trải qua một lần sống chết, hắn tự nhiên không có như vậy sợ, Thiên Hư trưởng môn, Thương Khung chân nhân nói không có sai. Lâm Thần thu được chúng ta Thái Thanh môn mười mấy đời đều chưa từng xuất hiện Thái Thanh Chín Hư công, cho dù hắn là tội nghiệt thân thể. Chỉ cần chúng ta có phương pháp giáo dục, cũng có thể đem tính tình của hắn thay đổi. Phát huy chúng ta Thái Thanh môn. Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng nhìn trên bầu trời Thiên Hư thân ảnh của. Ở trong ấn tượng của hắn, vị này đã là đạt tới thần pháp cảnh đỉnh phong tồn tại nhân vật, là vô cùng thô bạo, hoàn toàn không giảng đạo lý, ngay cả Thái Thanh trưởng môn, cũng không phải rất dễ dàng trấn áp. Hồ xả. Thiên Tàn chân vương mặt đầy tức giận, giận chỉ Thương Khung chân vương, nói, tội nghiệt thân thể chính là tội nghiệt thân thể, bất kể hắn như thế nào. Cũng sẽ mang đến to lớn tai hại. Hắn nếu là coi thành chúng ta Thái Thanh môn Thái Thanh Thánh tử, há chẳng phải là Thái Thanh môn đều phải bị hủy diệt đi? Đúng. Long Dương Hư Vương cũng là bước ra một bước, cười lạnh nói, Lâm Thần người này không lưu được, chúng ta phải đưa nó cho xóa bỏ, nếu không gặp nhau cho Thái Thanh môn mang đến to lớn hậu hoạn. Thương Khung chân vương nhíu mày lại, vừa định nổi giận, nhưng là biết bây giờ đối phương có Thiên Hư trưởng môn chân áp, cũng không thể ngôn ngữ quá mức kích. Dù sao vị này thiên hư trưởng môn hung uy, hắn Thương Khung Chân Vương, vẫn là biết. Thương Khung Chân Vương, đừng tưởng rằng ngươi đã là chân vương cảnh giới đỉnh phong, ta cũng không dám động tới ngươi. Thiên hư hời hợt nói, cho các ngươi 5 giây cân nhắc, không đi, ta liền động thủ. Thiên hư dựng lên 5 ngón tay, bắt đầu từng cây một giảm bớt đi xuống. Thương Khung Chân Vương sắc mặt trở nên có chút xanh mét, Hóa Thanh Đại Học Tôn sắc mặt khó coi. Bọn họ dĩ nhiên biết cái này thiên hư trưởng môn nói là nói làm được, mặc dù không đến nổi ngay cả bọn họ giết tất cả, nhưng là trọng thương đó là đương nhiên là khẳng định. Mọi ánh mắt đều là tụ tập ở chỗ này, những này vây xem hoàng giả, đều là nín thở, nhìn một màn này. Rất hiển nhiên, loại này nhân vật kinh khủng giữa chiến đấu, tận mắt nhìn thấy, không chỉ là nhịp tim như vậy kích thích. Thứ 5 ngón tay vào thời khắc này rơi xuống, toàn trường yên lặng như tờ, Thương Khung Chân Vương cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn bước chân của chuyển cũng không có di động một bước. Hình Hoàng nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra một vẻ tâm ngoan nụ cười. Thiên Tàn Chân Vương trong mắt cũng là lóe lên một đạo quỷ quang, tựa hồ vô cùng hưng phấn, có thể thấy đại địch của mình Thương Khung Chân Vương bị xóa bỏ, hắn làm sao có thể không vui. Rất tốt. Thiên Hư trưởng môn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay lên, trên bầu trời lập tức là lật dâng lên năng lượng kinh khủng, đã như vậy, ngay cả là ngươi Thương Khung Chân Vương cũng phải bỏ mạng. Một cổ uy thế kinh khủng từ bầu trời đăng lên đến, Thiên Hư trưởng môn hời hợt phất tay một cái. Lập tức là có một mảng lớn không gian bể ra, một cái kinh khủng bàn tay từ trong đó đưa ra, hướng Thương Khung Chân Vương thân hình chợt vỗ tới. Một cái này từ bể tan cảnh trong không gian đưa ra bàn tay bên trên, tràn đầy một cổ hư vọng khí tức, phảng phất sẽ đem người kéo vào vô biên hư vọng bên trong. Bốn phía hoàng giả vô cùng hoảng sợ, ở nơi này cổ uy thế kinh khủng bên dưới, cảm nhận được không cách nào trốn tránh chết nguy cơ. Trong này hơi chút tiết lộ ra ngoài một điểm lực lượng, đủ để đưa bọn họ cho vỡ vụn. Thương Khung Chân Vương sắc mặt đại biến. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này thiên hư trưởng môn, lại là thật như thế thô bạo, thật muốn đem chính mình cho xóa bỏ. Một người chân vương cấp bậc tồn tại, nhưng là một cái bên trong môn phái nội tình. Cái này thiên hư bá đạo trình độ, đã là hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thương Khung Thiên Mạc đại chiến tiên thuật. Thương Khung Chân Vương biết giờ phút này thiên hư trưởng môn không thể nào vòng qua bọn họ, tóc lập tức căn căn dựng đứng lên, cả người tản mát ra bầu trời khí tức. Phảng phất vào thời khắc này, Thương Khung Chân Vương liền biến thành rồi một khu vực không trung một phen, hai tay hướng lên trời, chợt một búa. Kia mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời, mảng lớn không gian lập tức là bị nhúc nhích, một khối to lớn thiên mạc lập tức tạo thành, hướng một chiêu này bàn tay hung hăng đè xuống. Thật là khủng khiếp tiên thuật thần thông. Hóa Thanh Đại Học Tôn nhìn trên bầu trời kinh khủng ba động, không nhịn được nói ra một câu. Thương Khung Chân Vương cùng Thiên Hư trưởng môn, mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng là lực lượng khác xa cũng là phi thường đại. Thương Khung Chân Vương thi triển ra vô biên kinh khủng đại tiên thuật, mới là miễn cưỡng để chống lại rồi một chiêu này. Ngay cả hai đại thần thông đụng nhau phát ra năng lượng kinh khủng, trực tiếp là bị kéo vào rồi vô hình không gian liệt phùng bên trong, ở vô tận trong không gian nổ. Kia tự trong không gian tản ra quần quần tiếng sấm rền, để cho những hoàng giả kia đều là sắc mặt tái nhợt. Thương Khung Chân Vương ở đạo này thần thông đối với trong chiến đấu, bị đẩy lui 2-3 bước, thần sắc hơi trắng bệnh. Mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng là Thương Khung Chân Vương biết này cổ chênh lệch đại biểu cái gì, hơn nữa cái này thiên hư hay vẫn là thần pháp cảnh đỉnh phong trong một đời vương giả. Thiên Tàn Chân Vương, Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương đều là mặt lộ vẻ rêu cợt nhìn một màn này. Bây giờ Thương Khung Chân Vương muốn chống lại thiên hư, nhất định chính là một cái chuyện cười lớn. Rất không tồi. Thiên hư nhàn nhạt nói, như vậy ở ngăn cản ta một chiêu. Thiên hư trưởng môn sai bước một đạp, ngón tay cong lên, từng đạo ánh sáng rực rỡ, bắt đầu từ trên ngón tay lóe lên. Phảng phất ở thiên hư trưởng môn cong trên ngón tay, tạo thành ra một cái to lớn côn trùng bộ dáng, cái này sâu trùng, làm cho người ta một loại phảng phất có thể ăn hết thể cảm giác. Nuốt ăn cổ trùng đại tiên thuật. Thương Khung Chân Vương sắc mặt lại lần nữa biến đổi, con ngươi chặt chặt rụt. Rất hiển nhiên, cái môn này nuốt ăn cổ trùng đại tiên thuật là phi thường kinh khủng. Dừng tay. Mà vào lúc này, một đạo chợt quát thanh âm đột nhiên vang dội lên. Lâm Thần thân hình chợt chợt lóe, chính là né qua rồi Thương Khung Chân Vương trước mặt của, lạnh lùng nhìn trên bầu trời Thiên Hư trưởng môn, nói: "Thiên Hư trưởng môn, ngươi có phải hay không làm thật là quá đáng?" "Quá đáng?" Thiên Hư trưởng môn tay hơi hơi dừng lại, sau đó chính là cười lạnh nhìn Lâm Thần, "Ban đầu phụ thân của ngươi tới thời điểm, là như thế nào bá đạo? Ngươi chính là tội nghiệt thân thể, thượng thương cũng không lưu lại ngươi, hôm nay ngươi phải chết." Thiên Hư trưởng môn cong ngón tay chợt bắn ra. Một đạo tiếng kêu chói tai, đột nhiên là vang dội toàn bộ Thái Thanh môn phái, phảng phất là tới từ viễn cổ một loại cổ thú thét chói tai. Có chừng dài một dặm to lớn cổ trùng xì ra, dài to lớn giữ tận miệng, lại là đem không gian đều cho cắn ra từng cái kẽ hở, chợt hướng Lâm Thần thân hình đụng đi. Kinh khủng nguy cơ, trực tiếp bao phủ toàn bộ phong hỏa động phủ. Không chỉ là Lâm Thần. Tại chỗ Thương Khung Chân Vương, Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược vân vân, đều là cảm nhận được vô cùng lạnh như băng như chết dùng mình. Điều này nuốt ăn cổ trùng đụng mà xuống, tất cả mọi người khẳng định đều thì không cách nào ngăn trở. Lâm Thần quả đấm của vào thời khắc này gắt gao nắm chặt gấp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái này kinh khủng đánh tới nuốt ăn cổ trùng. Thời khắc nguy cơ, đến. Hắn trong lòng của hắn, không ngừng ở nói thầm con số. 5, 4, 3, 2, 1. Lúc này to lớn cổ trùng, vừa xông mà xuống, còn chỉ kém 10 mét khoảng cách, liền đem đụng vào toàn bộ phong hỏa động phủ trên. To lớn kia giữ tận miệng to, tản mát ra kinh khủng nuốt ăn khí tức, đều là để cho Lâm Thần cảm nhận được mình thân thể phảng phất cũng sẽ bị cắt rời như thế. 10 mét. Một cái sống chết vậy khoảng cách. Hình hoàng vô cùng hưng phấn nhìn một màn này, bàn tay đều là hưng phấn run rẩy, trong lòng không ngừng ở giống to, gắt gao gắt gao gắt gao. Tất cả mọi người đều là trợn to mắt nhìn một màn này, có sợ hãi, có hưng phấn, có đờ đẫn. Nhưng mà, vào thời khắc này, ở cổ xưa Thái Thanh môn sâu bên trong, đột nhiên là vang lên một nói tiếng hư lạnh, giống như thiên thần nói âm thanh, vang dội rồi toàn bộ Thái Thanh môn. Một người cổ xưa thanh đồng người khổng lồ, chợt từ Thái Thanh tiên đảo bên trên đứng lên, phảng phất chống lên vô tận thương khung. Chương 511, tính toán. Chương 511, tính toán. Đạo này tiếng hừ lạnh, từ Thái Thanh môn cổ xưa sâu bên trong truyền tới, chấn động toàn bộ Thái Thanh tiên đảo. Ngay cả Thái Thanh tiên đảo bốn phía nước biển, đều ở đây một tiếng hừ lạnh trong tiếng, liên tiếp nổ vang lên. Này một cổ khí tức kinh khủng, rung động toàn bộ Thái Thanh tiên đảo, nhất là vị này từ Thái Thanh tiên đảo bên trên đứng lên cổ xưa màu xanh người khổng lồ, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Này một người màu xanh người khổng lồ, mắt tránh hàn mang. Cách khoảng cách rất xa, trực tiếp bàn tay vồ mạnh một cái. Kia một cái to lớn hung mãnh nuốt ăn cổ trùng, đột nhiên là thân hình cứng rắn cứng lại, một cổ hào hùng sức mạnh đất trời, trực tiếp là phong tỏa nó to lớn thân hình. Ở Lâm Thần trước mặt của, điều này to lớn nuốt ăn cổ trùng, cả người lại là ở nơi này khổng lồ sức mạnh đất trời bên dưới, bị nghiền thành từng cổ nát bấy trở thành hư vô. Toàn bộ nuốt ăn cổ trùng đều là kịch liệt đấu tranh, phát ra tiếng kêu thê lương. Lại thì không cách nào tránh ra khỏi này một nguồn sức mạnh mênh mông. Người nào? Thiên hư trưởng môn dẫn đầu là phản ứng lại, sắc mặt chợt kịch biến, trong đầu lóe lên từng đạo ý nghĩ, cái chán xuất hiện mịn mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là kêu Lâm Thần Cha có đánh tới rồi hả? Ở thiên hư trong lòng, nhưng là đối với Lâm Thần Cha hắn sợ hai muốn chết, mặc dù nói hắn không dám thừa nhận. Có thể điều động sức mạnh đất trời, dĩ nhiên là đại đế cấp bậc tồn tại. Thiên hư xoay người nhìn lại. Hướng kia tản mát ra kinh khủng rung trời động địa uy nghiêm nơi nhìn, lập tức là thấy được một người phảng phất chống lên thiên địa màu xanh người khổng lồ. Thấy này một người màu xanh người khổng lồ, thiên hư con ngươi rõ ràng dị thường hung hăng có rút lại một chút. Thiên Tàn Chân Vương, Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương, Hình Hoàng vân vân, thấy này một người đứng ở bên trong trời đất màu xanh người khổng lồ, đều là không nhịn được sắc mặt kỳ biến. Vẻ này ngút trời như vậy đè ở trong lòng uy áp kinh khủng. Để cho bọn họ sâu đậm cảm nhận được này một người màu xanh cự nhân chỗ kinh khủng, phất tay liền là có thể đem chính mình cho hủy diệt cảm giác. Lâm Thần chậm rãi ói thở một hơi, trong mắt lạnh nhạt vô cùng, kế hoạch hết thảy thuận lợi, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà so sánh Lâm Thần ổn định, Thương Khung Chân Vương, Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược đám người chính là không bình tĩnh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, lại là giết ra như thế một người kinh khủng như đại đế tồn tại nhân vật. Hơn nữa, bọn họ còn sâu đậm cảm nhận được, này một người màu xanh người khổng lồ, chỉ sợ không phải ban đầu Thái Thanh trưởng môn, Lâm Thương Sinh một cái phân thân, chỉ sợ sẽ là bản thể tồn tại. Tuy ý dậm chân một cái, sợ rằng chính là có thể đem tại chỗ vô số tồn tại, đều hủy diệt không còn một ngống. Đây mới là một người đại đế kinh khủng, trong lúc giở tay nhấc chân, có long trời lỡ đất lực lượng. Theo sát chi, lại vừa là một cổ hào hùng có thể điều động sức mạnh đất trời khí tức lóe lên lên, tràn đầy một cổ trong suốt mùi vị. Thái Thanh trưởng cửa phân thân, cũng là hiện lên màu xanh cự nhân trước mặt. Hơn nữa, để cho người kinh điệu con mắt là, Thái Thanh trưởng môn lại còn là đứng ở màu xanh cự nhân sau lưng mặt. Cái vị trí này đứng, có thể không phải bình thường ý nhị. Đây chính là hàm chứa, trước mắt cái này màu xanh người khổng lồ, coi như là Thái Thanh trưởng môn, cũng là vô cùng tôn kính. Những cái kia một mực thuộc về Thái Thanh bên trong tiểu thế giới quan sát nơi này tình huống những cái kia nhân vật khủng bố, giờ phút này đều là như bay thu hồi mình thân nghiệm, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Hừ, ta không có ở đây cũng bất quá mấy ngàn năm, không nghĩ tới Thái Thanh môn cao tầng, lại là còn xuất hiện mạnh như vậy quyền lấn hiếp người tình huống. Vị này màu xanh người khổng lồ miệng phun hàn nói, mỗi một chữ, đều là để cho những hoàng giả này trong lòng run lên một cái. Màu xanh người khổng lồ sai bước một đạp, trong nháy mắt chính là đi tới phong hỏa động phủ phía trên, cả người khí tức tận lực thu liễm. Nhưng là kia vô hình trung tản mát ra huy áp, lại như cũng là để cho người khác trong lòng sợ hãi vô cùng. Cựu thanh tiền bối bất giận. Thái thanh trưởng môn ở một bên thanh âm trong trẻo nói, là thanh nhi không có đem thái thanh môn quản lý tốt. Ngươi người nữ hoa này hoa, đừng mơ tưởng vì bọn họ chối bỏ trách nhiệm. Ban đầu lâm thần tiểu tử nói cho ta biết, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới hôm nay lại là chân chính nhìn thấy màn này. Nếu quả như thật là cường quyền lấn hiếp người lời nói, như vậy năm đó thủy tổ giao chờ đợi quy củ lại có tác dụng gì? Màu xanh người khổng lồ lại là vào thời khắc này khiển trách rồi thái thanh trưởng môn. Một màn này, trực tiếp là thiếu chút nữa để cho nhìn thiên hư, thương khung chân vương, thiên tàn chân vương đám người ánh mắt đều rớt xuống. Cái này màu xanh người khổng lồ, rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố. Lại dám khiển trách thái thanh trưởng môn, hơn nữa để cho trong lòng bọn họ vén lên sóng to chính là, thái thanh trưởng môn hành động kế tiếp. Là, đa tạ cửu thanh tiền bối dạy bảo, thanh nhi trong lòng nhớ kỹ. Thái thanh trưởng môn gật đầu một cái, liền vội vàng nói. Cái phản ứng này, làm sao làm, thật giống như cái này màu xanh người khổng lồ, như đường đường qua 3.000 đại thọ thái thanh trưởng môn cũng còn muốn ngạo mạn như thế. Dĩ nhiên, thiên hư trưởng môn đám người, cũng là từ nơi này màu xanh cự nhân trên người cảm nhận được kiêm như bức lực lượng. Xin ra mắt tiền bối. Tại bực này đại đế bên dưới, thiên hư còn không dám quá mức cản rỡ. Lập tức là ngay cả vội vàng tôn kính chắp tay nói. Nhân vật còn lại, cũng là rối rít bắt đầu chào, từng cái một biểu tình đều là cung kính vô cùng, ánh mắt sâu bên trong có sâu đậm vẻ sợ hãi. Hình hoàng giờ phút này trong lòng đột nhiên là có một cổ dự cảm xấu, nghe được trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện vô cùng kinh khủng màu xanh cự nhân lời nói, trong lòng giống như tới một chậu nước lạnh. Nghe ý của đối phương, đều giống như tựa hồ cùng lâm thần rất quen, hơn nữa tựa hồ là đi đối phó bọn họ những này cường quyền lấn hiếp người nhân vật chứ. Mà lâm thần nơi này thương khung chân vương các loại đám nhân vật, cũng là rối rít chào. Dĩ nhiên, bốn phía những cái kia vây xem hoàng giả, đã sớm xa xa tản ra, tại này cổ khổng lồ đế khí tức xuống, đã sớm là chiến chiến nguy nguy lợi không dám nói. Thiếu cho ta làm quen. Cựu thanh chân mày dù sao, tức giận sinh ra, thiên hư ngươi coi như thái thanh môn phó trưởng môn, lại là cường quyền lấn hiếp người, ngươi phải bị tội gì. Thiên hư trong lòng căng thẳng, thấy được cựu thanh đang nổi giận, lập tức là ngay cả bận rộn đứng ra. Chắp tay nói, cửu thanh tiền bối, trưởng môn. Thiên hư không phải cố ý nhằm vào sát hoàng lâm thần, chỉ bất quá đối phương chính là tội nghiệt thân thể, ta sợ liên lụy đến thái thanh môn lợi ích, cho nên mới tới tự mình xuất thủ đánh chết hắn. Thật sao? Thanh âm nhàn nhạt từ lâm thần trong miệng chuyển tới, lâm thần mặt đầy hài hước nhìn thiên hư, nói, ngươi không phải đem thương khung chân vương, hóa thanh đại học tôn bọn họ đồng loạt đánh chết sao? Bọn họ thân là thái thanh môn nội tình nhân vật, chẳng qua là chắn trước mặt của ta mà thôi. Ngươi liền muốn không chút lưu tình lao giết bọn hắn. Thiên hư mặt của hơi hơi xanh. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, chợt là biết rất nhiều. Hắn cảm giác mình trúng kế, trúng lâm thần người này tính toán. Rất hiển nhiên, lâm thần sớm nhận biết rồi vị này nhân vật khủng bố, cũng liệu được chính mình sẽ thô bạo cường quyền đối phó hắn. Mà một điểm này, vừa vặn để cho lâm thần bắt được cơ hội, làm cho mình đối với thương khung chân vương, hóa thanh đại học tôn hạ sát thủ, hủy diệt đi thái thanh môn mảng lớn con em thời điểm. Để cho vị này vô cùng kinh khủng cựu thanh tiền bối cho thấy. Chính dễ dàng đạt tới mượn vị này nhân vật khủng bố bàn tay, đi đối phó chính mình. Lâm thần A Lâm thần, ngươi thật là ác độc tính toán. Thiên hư trưởng môn thời khắc này sắc mặt âm trầm xuống, sâu đậm sát cơ ở trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn hận không được giờ phút này xuất thủ đem Lâm thần đập chết, nhưng là, tình huống dưới mắt, nhưng là đối với hắn không có chút nào lợi. Quay đầu nhìn lại kia cựu thanh vẻ giận, thiên hư trưởng môn cũng cảm giác trong lòng căng thẳng. Có một loại đại sự không ổn cảm giác. Chương 512, cường thế thái độ. Chương 512, cường thế thái độ. Hừ, nếu hôm nay tới nhiều người như vậy. Cựu thanh con mắt lớn màu xanh lóe lên lửa giận nhìn thiên hư, nói, như vậy ta sẽ để cho tất cả thái thanh con em biết một chút về, chúng ta thái thanh môn môn quy, rốt cuộc là như thế nào. Cựu thanh bàn tay lớn màu xanh, chợt lấy ra, một cổ sức mạnh đất trời, lập tức là buông xuống. Ba đạo bất đồng tiếng kêu thảm thiết, lập tức là vang dội lên. Chỉ thấy thiên tàn chân vương, long dương hư vương, tung biển hư vương, ba người thái thanh môn nội tình trên người, bị một đạo cổ xưa thái thanh khí quấn chặt lấy rồi, không cách nào tránh thoát. Nay một luồng cổ xưa thái thanh khí, liền tựa như một đạo hỏa liên một phen, như hỏa diễm giống vậy đang run rẩy đến, đem ba vị không ai bị nổi cứng, giả, đều là đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nay tiếng kêu thảm thiết thê lương, để cho hiện trường vây xem các hoàng giả, đều là không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, cả người cảm giác phát lạnh. Ngay cả hình hoàng, đều có một loại tâm lạnh cảm giác. Phải biết, hư vương, chân vương, này hai loại nội tình tồn tại, nhưng là một cái môn phái cự đầu. Mà bây giờ, cự đầu nhưng là ở cứng rắn gặp đến hành hạ. Thiên hư trưởng môn mặt liền biến sắc lại một biến hóa, khẽ cắn răng, cái gì cũng không dám nói. Này ba vị nhân vật, đều là hắn rời tới, bây giờ này màu xanh người khổng lồ xuất thủ trừng phạt bọn họ, không thể nghi ngờ chính là ở phiến thai của hắn quang. Nhưng là đối phương nhưng là ngay cả thái thanh trưởng môn đều phải cung kính đối đãi tồn tại, hắn có lời gì ngữ quyền. Sợ rằng có thể tự vệ đều là trong bất hạnh vạn hạnh. Hừ, chúng ta thái thanh môn thưởng phạt phân minh, thiện ác phân rõ. Cựu thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm chính mình cho là thái thanh môn cổ xưa nhân vật, tùy ý chen ép đệ tử, đơn giản là tội đáng chết vạn lần, đối phó các ngươi, cũng không cần ta tự mình xuất thủ. Trước đem bọn ngươi hấp thu vào thái thanh bên trong tiểu thế giới, tự nhiên có người trừng phạt các ngươi. Thiên Tàn Chân Vương, Long Dương Hư Vương, Tung Biển Hư Vương, này ba vị nhân vật sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt, tại này cổ lao thái thanh khí cháy xuống, cả người cảm thấy bận tâm đau đớn. Cái chán đều là rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, nơi nào còn nhớ được thân phận địa vị vân vân, đã sớm không ngừng kêu thảm lên. Nghe được Cửu Thanh những lời này, trong lòng của bọn họ chẳng qua là cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bất quá ba vị tồn tại cũng là phi thường thức thời mặt hàng, dĩ nhiên cho tới bây giờ thế cục thì không cách nào thay đổi. Cũng chỉ có thể lao lao thật thật đón nhận. Cửu Thanh vung tay lên, một đạo cổ xưa màu xanh môn hộ lập tức là hiện ra mở, một người chân vương, hai vị hư vương lập tức là bị đánh vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn ba người bị truyền đi, nhìn giờ phút này Cửu Thanh trong mắt tàn khốc, hắn dĩ nhiên biết này không ai bị nổi bà tôn đại nhân vật, sau đó phải đối mặt trong cuộc sống thê thảm nhất cuộc sống. Thiên hư trưởng môn nhìn sợ hết hồn hết vía. Mà thương khung chân vương, Hóa Thanh đại học tôn đám người trong lòng, chính là mừng rỡ khôn kể xiết. Nay một người từ Thái Thanh môn đứng ra giả cổ xưa tồn tại, sử dụng thủ đoạn, đúng là để cho bọn họ trong lòng vô cùng sung sướng. Thiên hư, thân là phó trưởng môn, ngươi nhưng là dẫn đầu lấn áp nhân vật, ngay cả con của ngươi hình hoàng cũng không học giỏi. Cựu thanh mắt mang sát khí nhìn thiên hư trưởng môn liếc mắt, nói, bây giờ ta liền bãi nhiệm của ngươi phó trưởng môn thân phận, đồng thời cũng có nhân vật ở Thái Thanh tiểu thế giới chờ các ngươi. Để cho các ngươi cố gắng hưởng thụ hình phạt mùi vị. Thiên hư trưởng môn mặt liền biến sắc, hình hoàng sắc mặt đại biến. Cái này màu xanh người khổng lồ, lại là vừa mở miệng liền muốn rút lui hết thiên hư trưởng môn phó chức trưởng môn. Phải biết, thiên hư chính là một bởi vì có này phó trưởng môn chức vị, mới là có thể được rất nhiều cường giả nhân tình cùng hữu nghị. Nhưng bây giờ lại là muốn rút lui hết. Cựu thanh tiền bối xin bất giận, tại hạ không phải cường quyền lấn hiếp người, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng. Thiên hư trưởng môn liền vội vàng tiến lên nói, tại hạ chẳng qua là vì thái thanh môn lợi ích cân nhắc, nguyện tiền bối sẽ khoan hồng xử phạt. Nha! Cựu thanh nhíu lông mày, nâng lên bàn tay khổng lồ, lại là trực tiếp chuẩn bị ra tay đánh nhau. Rất hiển nhiên, cựu thanh thấy được thiên hư trưởng môn bọn họ tình huống như thế, lửa giận trong lòng dĩ nhiên là vô cùng thịnh vượng, nơi nào còn muốn cho hắn tranh cãi đích cơ hội. Tiền bối, chờ một chút. Lâm Thần vào thời khắc này, đột nhiên là lên tiếng, mắt lạnh nhìn thiên hư trưởng môn. Lâm Thần gương mặt lạnh nhạt hướng về phía Cửu Thanh nói, "Cửu Thanh tiền bối, nếu Thiên Hư trưởng môn luôn miệng nói là vì Thái Thanh môn lợi ích được, tại hạ hy vọng nhìn một chút, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là có thể vì Thái Thanh môn môn mang đến bực nào lợi ích." Nghe được Lâm Thần vừa nói như thế, Cửu Thanh trong mắt tàn khốc hơi chút chậm lại một chút, đưa ra bàn tay lập tức là giơ giơ, nói, "Ta cũng tò mò, ngươi là thế nào vì Thái Thanh môn suy tính? Nếu là không cầm ra một chút chứng cứ đến, Thiên Hư hôm nay ngươi trừng phạt liền nếu so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần. Trừng phạt gấp bội, cái này màu xanh người khổng lồ mở miệng, một câu như vậy lời nói, đều đủ để cho thiên hư cảm nhận được lòng nguội lạnh. Hắn dĩ nhiên biết ở nơi này thái thanh trong tiểu thế giới, còn có một ít nhân vật khủng bố, cả, cái tư vị đó thiên hư có thể thì không muốn chịu. Cựu thanh tiền bối, đây là thiên hoàng dạy, tổ yêu cấm địa, tử kinh hoàng triều, kiếm tiên môn, đông phương hoàng triều, hôn thiên môn liên hợp lại đưa tới một đạo quyền tụ. Thiên hư cũng không ở cất giấu. Trực tiếp là lấy ra một đạo cổ xưa quyền tụ, hướng Cửu Thanh ném đi. Cửu Thanh khẽ nhúc nhích, lập tức là có sức mạnh đất trời hạ xuống, đem này cổ xưa quyền tụ cho nó mở ra. Đánh thẻ rồi đạo này cổ xưa quyền tụ, nhất thời có ước chừng 6 loại bất đồng kinh khủng ý chí từ phía trên tản ra. Kia quần quận uy áp đều là bất đồng ý chí tản ra khí tức. Chúng ta tổ yêu cấm địa, đối với tội nghiệt thân thể mở ra chính phạt, hy vọng các hạ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thần hẳn phải chết, như vậy tội nghiệt tồn tại, hẳn phải chết. Các ngươi thái thanh môn dĩ nhiên không thể che chở hắn, nếu không ngay cả các ngươi cũng đồng thời tiêu diệt. Những này ý chí, đều là tới từ với 6 mặt khác thế lực lớn trong đó lục đại nhân vật khủng bố thật sự tản ra, đại biểu các đại môn phái thái độ. Thiên hư trưởng môn móc ra cái đồ chơi này, hoàn toàn chính là muốn nói cho cựu thanh, trước hắn bỏ ra tay đối phó lâm thần, hoàn toàn cũng là bởi vì này mấy đại ý niệm nguyên nhân. Lâm thần chân mày thật chặt nhíu lại. Nhìn trên bầu trời trôi lơ lửng cổ xưa quyền tụ, hắn không nghĩ tới sáu thế lực lớn vì đánh chết hắn, lại là làm ra như vậy số lượng khổng lồ. Nay một bộ quyển tụ xuất hiện, chắc hẳn Thái Thanh Môn cũng không dám lưu lại mình chứ. Lâm thần trong lòng bắt đầu loáng thoáng suy đoán, ngay cả là thiên phú của hắn ở cao, lĩnh ngộ Thái Thanh chín hư công vậy thì như thế nào? Tự có nhiều như vậy kẻ địch khủng bố, ngay cả là ai, đương nhiên là không muốn đem Lâm thần lưu lại. Nói như vậy, chính mình há chẳng phải là thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bất quá, đây hết thảy đều phải quyết định bởi với cựu thanh thái độ. Thái Thanh trưởng môn không nói một lời nhìn một màn này, thuận tiện là đại biểu thái độ của nàng rồi. Càn rỡ. Cựu thanh sắc mặt giận dữ, đại vươn tay ra, trực tiếp là chộp vào này cổ xưa quyển tụ trên, tản mát ra kinh khủng ngút trời ý chí, đem quyển tụ phía trên sáu đạo bất đồng ý chí toàn bộ nghiền ép nát bấy. Lúc nào, chúng ta Thái Thanh môn sự tình, đến phiên người khác tới quản. Cựu thanh mắt lạnh nhìn thiên hư, nói, lâm thần ngày sau chính là của chúng ta Thái Thanh thánh tử, nhiệm kỳ kế trưởng môn người thừa kế, ai dám động đến hắn, chính là khiêu khích chúng ta Thái Thanh môn. Ngươi cũng đã biết. Thiên hư trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này màu xanh cự nhân phản ứng, tại sao là như vậy, xóa bước. Cái kết quả này, với thiên hư trong dự liệu hoàn toàn ngược lại. Ở sáu đại thế lực liên thủ áp bách giới, này màu xanh người khổng lồ lại còn dám đem Lâm Thần Phong làm thánh tử. Chẳng lẽ không sợ Thái Thanh môn khai ra đại hòa sao? Bất quá, để cho thiên hư hoàn toàn thất vọng là, ngay cả Thái Thanh trưởng môn, cũng không có phản đối. Lâm Thần hơi sửng sờ. Hắn lại là bị đóng chặt thành Thái Thanh thánh tử. Hình hoàng sắc mặt đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, lại là như thế một bộ tình huống. Cái này màu xanh cự nhân thái độ, lại là như thế kiên định, ngay cả là gặp rất nhiều đại thế lực lệnh phải giết, còn để cho Lâm Thần trở thành Thái Thanh môn thánh tử. Là nói như vậy, hắn hình hoàng còn có cái gì cùng Lâm Thần chống lại vô liếng. Canh 2. Hôm nay yêu cầu xuống khen thưởng cùng phiếu hàng tháng, để cho thôn phệ treo ở trang đầu. Canh 3. Ở 6 giờ. Chương 514. Ước định. Chương 514, ước định. Lâm Thần vốn tưởng rằng, cựu thanh chỉ sẽ đối phó thiên hư bọn họ, cũng sẽ không che chở hắn. Nhưng là cựu thanh chân chính phản ứng, nhưng là để cho Lâm Thần cảm giác trong lòng hơi ấm, có một loại thuộc về cảm giác. Thương khung chân vương, hóa thanh đại học tôn, phong hỏa lão tổ, tiêu dược trên mặt của, đều là lộ ra vui mừng, bọn họ dĩ nhiên biết bây giờ Lâm Thần trở thành thánh tử đại biểu cái gì. Nói như vậy, hắn thiên hư còn dám tới đối phó Lâm Thần. Thiên hư trưởng môn. Hình hoàng này một đôi phụ tử sắc mặt đều là vô cùng tái nhợt. Trăm ngàn lần không nghĩ tới sự tình lại là như vậy kết quả, đúng là vượt quá bọn họ quá nhiều dự liệu. Thiên hư, hình hoàng, các ngươi đều là Thái Thanh môn nội tình tồn tại. Lần này các ngươi mắc phải ngút trời sai lầm lớn, mặc dù điểm xuất phát là tốt, nhưng là sai lầm liền là sai lầm, trừng phạt dĩ nhiên là không cách nào tránh khỏi. Cựu thanh to lớn màu xanh tay vồ mạnh một cái, tự Thái Thanh môn sâu bên trong. Lập tức là lơ lửng một cái ước chừng hơn 10 dặm cao to lớn tấm bia cổ. Cái này tấm bia cổ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng lễ rửa tội, phía trên hiện đầy phí thời gian vết tích, nhưng là trong đó tản mát ra cổ xưa khí tức, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể xem nhẹ. Hơn nữa, đạo này tấm bia cổ tản mát ra khí thế, tựa như có thể chống lên thiên địa như thế. Cổ hơi thở này, chính là khí tức của đạo, tràn đầy đạo ý nhị. Đó là Thái Thanh Chín Hư Bia. Chính là trong đồn đái Thái Thanh Thủy Tổ sử dụng vô thượng đạo khí. Thiên hư con ngươi chợt co rụt lại, trong lòng đối với cựu thanh lai lịch, lập tức đúng rồi nhưng rồi. Khó trách ngay cả Thái Thanh trưởng môn ở chín hư trước mặt của, cũng là giữ yên lặng, không nói bất kỳ lời nói nào. Vị này cựu thanh, chính là trước mắt cái này thượng phẩm đạo khí khí linh, thực lực vô cùng kinh khủng, một tay che trời. Nay một người Thái Thanh chín hư bịa phát động như thế, toàn bộ Thái Thanh tiên đảo, sợ rằng cũng sẽ trong phút chốc hủy diệt đi. Hình hoàng sắc mặt một trận trắng bệnh, hắn tự nhiên là gặp qua Thái Thanh Chín Hư Bia, trong lòng là vô cùng nhưng. Vào thời khắc này, hình hoàng cũng biết, đã biết một lần, là tài. Vốn định đem bọn ngươi trấn áp trọn đời thoát thân không được, nhưng là cân nhắc đến náo động lớn đến trước khi đang lúc, cùng với các ngươi điểm xuất phát vấn đề, liền trấn áp các ngươi thời gian 10 năm. Cựu thanh trợn xuất thủ, kia một người trôi lơ lửng ở toàn bộ Thái Thanh Tiên trên đảo Thái Thanh Chín Hư Bia, nhất thời phun ra lưỡng đạo cổ xưa thanh quang. Hình hoàng cùng Thiên Hư thân hình đều là lồng trùm lên này thanh quang bên dưới, một cổ kinh khủng sức mạnh đất trời buông xuống, đem hai người bọn họ thân hình thu lấy mà tới. Đáng chết! Thiên hư trưởng môn trực tiếp chửi rủa một cái câu, tại này cổ thanh quang bên dưới, thân hình bất kể như thế nào dãy rủa, đều là không có chút nào tác dụng. Hắn biết, Ở nơi này Thái Thanh Chín Hư Bia thu lấy bên dưới, hắn và Hình Hoàng là không có cơ hội chạy trốn. Lâm Thần, ngươi chờ ta. Hình Hoàng đang bị thu lấy vào trước khi đi, ánh mắt giống như là sói đói một cái nhìn Lâm Thần, lạnh lùng phun ra mấy chữ mắt. Lâm Thần biểu tình lãnh đạm. Cựu thanh bàn tay khổng lồ tùy ý vung lên, này lưỡng đạo viễn cổ thanh quang, nhất thời tránh vào Thái Thanh Chín Hư Bia bên trong, Thiên Hư trưởng môn, Hình Hoàng thân hình cũng theo thanh quang bị hấp thu vào trong đó, bị trấn áp tại Thái Thanh Chín Hư dưới tấm bia. Từng cái hình đường các đệ tử, sắc mặt đều là vô cùng sợ hãi. Nhất là Vô Cực Đường chủ và Trúc Độc lao tổ, vào thời khắc này thân thể cũng không nhịn được đang phát run, rất sợ Lâm Thần sẽ chuyển đi qua đối phó bọn họ. Một người chân vương, một cái đại tôn, một người bàn thánh, một người lao tổ, cường hãn như vậy đội hình, đập chết bọn họ há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Những cái kia vây xem các hoàng giả, trong lòng cũng là nhịn không được run đến, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Nói qua Lâm Thần nói xấu, hướng về phía Lâm Thần khinh bỉ hoàng giả, đều là không nhịn được hơi chút lui về phía sau một bước, đem thân hình hơi hơi che giấu ở phía sau người khác, không muốn để cho Lâm Thần phát hiện bọn họ. Thế cục bây giờ, là một người là có thể thấy rõ, Lâm Thần ở nơi này Thái Thanh Môn bên trong, bây giờ cũng có thể nói là một tay che trời rồi. Không có Hình Hoàng, trở thành thánh tử, cái này làm cho Thái Thanh Môn bên trong, căn bản không người dám có ý đồ với hắn. Chỉ bất quá, thời khắc này Lâm Thần, còn có cái gì tâm tư đi quản bọn hắn. Thái Thanh Chín Hư Bia lại lần nữa rơi xuống Thái Thanh Tiên Đảo sâu bên trong, cựu thanh nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Thần, nói, tiểu tử, lần này ngươi nhưng là to gan lớn mật. Hừ, ta bây giờ sẽ không tìm ngươi tính sổ. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cựu thanh tiếng nói vừa dứt, thân hình của hắn, chính là biến mất ở rồi giữa thiên địa này. Lâm Thần mồ hôi lạnh trên trán hạ xuống. Không có nghĩ tới cái này cựu thanh, hay vẫn là khám phá mình tiểu tâm tư. Người lao quái này vật không có tìm chính mình tính sổ. Đây chính là để cho Lâm Thần cảm giác trong lòng rất vui mừng. Bất quá coi như là giải quyết Hình Hoàng, Thiên Hư này một đôi phụ tử phiền toái, Lâm Thần trong lòng vẫn là không cách nào buông lỏng, mặc dù mặt ngoài Thái Thanh Môn vô cùng bình tĩnh, nhưng là tiếp đó, Thái Thanh Môn nhất định sẽ nên đón một trận to đại phong bạo. Mà chính mình, chính là chỗ này phong bạo trung tâm. Cho nên, Lâm Thần bây giờ nhanh hơn điểm gia tốc, giải quyết hết sự tình sau khi rời đi Thái Thanh Môn. Thái Thanh trưởng môn còn chưa rời đi, chẳng qua là ở trước khi đi đang lúc hướng về phía Lâm Thần nhẹ giọng nói một câu, Thanh Nhu đã đến Vân Lâm nơi đó, ngươi đi tìm Vân Lâm, hắn còn có ít lời nói với ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi biết, năm đó Vân Lâm, là phụ thân ngươi huynh đệ, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Nói xong một câu như vậy sau khi, Thái Thanh trưởng môn cũng là như sương khói như vậy phiêu tán. Lâm Thần trầm mặc nhìn một màn này. Hắn luôn cảm giác Thái Thanh trưởng môn lại nhìn hắn thời điểm, có một loại cảm giác quái dị, loại cảm giác này không nói ra được. Năm đó cha của mình cùng cái này Thái Thanh trưởng môn, rốt cuộc là có như thế nào bất hòa. Lâm Thần mắt lạnh quét bốn phía một cái, những hoàng giả kia đụng phải Lâm Thần ánh mắt của, nhất thời cả người rung một cái, như bay tựa như chạy trốn. Chu Vi xem hoàng giả, vào thời khắc này đối với Lâm Thần đã là sinh ra sợ hãi cảm giác. Cho nên ở Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng bên dưới, dĩ nhiên là thoát được bay sắp rồi. Ngay cả hình đường nhóm người kia, Lâm Thần sải bước một đạp, chính là đi tới Trúc Độc lao tổ cùng Vô Cực Đường trước mặt chúa. Ban đầu này hai vị ở Thái Thanh Môn bên trong sất trá phong vân nhân vật, giờ khác này ở Lâm Thần trước người của Jun lầy bầy. Trúc Độc lao tổ, ngươi đi cho Phong Hỏa lão tổ trợ thủ. Ngươi không còn là hình đường phó đường chủ rồi. Lâm Thần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi dám cãi lại Phong Hỏa lão tổ mệnh lệnh, chính là cãi lại mệnh lệnh của ta, vậy cũng chỉ có giết không tha. Trúc Độc lao tổ thân hình run lên, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cùng với Phong Hỏa lão tổ ân đoán giữa, đều là mọi người đều biết. Ban đầu Phong Hỏa lão tổ kém điểm tử vong, thì ra là vì vậy Trúc Độc lão tổ vấn đề. Bây giờ để cho hắn cho Phong Hỏa lão tổ trợ thủ, này không phải tương đương với là đi chịu chết sao? Đa tạ thánh tử. Phong Hỏa lão tổ ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thần, sắc mặt đỏ thắm, như một xuân phong một phen. Hắn thật sự là rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lâm Thần cũng hướng Phong Hỏa lão tổ cười cười, tình nghĩa đều ở trong đó, cũng không cần treo ở mép rồi. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Vô Cực đường chủ. Lâm Thần ánh mắt của vô cùng lạnh lùng, dẫn hình đường mọi người, đi cho Kiêu Dược tiền bối trợ thủ, như ai dám cải lệnh, kết quả cũng là giết không tha. Vô Cực đường chủ và kia một đám hình đường hoàng giả sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Bọn họ hình đường người, một cách tự nhiên không có thiếu khi dễ qua Dược đường đệ tử, bây giờ rơi vào Dược đường trong tay, bọn họ còn có thể có cái gì đường sống. Kiêu Dược cởi mở cười to, cười vô cùng sung sướng, khỏe mắt đều là xuất hiện một màn nước ác. Cái trang diện này, có bao nhiêu năm rồi? Từ khi đại ca đi sau khi, có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi hả? Một đám dược đường đệ tử, cũng là sắc mặt vô cùng đỏ thắm, có một loại cảm giác hãnh diện. Thương khung tiền bối, lần này cảm ơn ngài trợ giúp. Lâm Thần giải quyết hết thệ các thứ này sau khi, chính là đối với gầm trời này chân vương chắp tay một cái, nói. Coi như hết. Năm đó huyết thiên yêu tôn đối với ân tình của ta, há chỉ là đơn giản như vậy. Ngày sau có cơ hội, ta ở thật tốt báo đáp ngươi cái này thánh tử. Thương khung chân vương trên mặt của cũng là lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, thân hình của hắn, chính là biến mất ngay tại chỗ, đi trước thái thanh tiểu thế giới. Dù sao náo động lớn tới, hắn cũng phải nhanh chóng tiến giai rồi. Hóa thanh đại học tôn. Lâm Thần nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía hóa thanh đại học tôn lộ ra nụ cười sáng lạ. Chúc mừng đại tôn lần này thực lực đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiểu tử. Hóa thanh đại học tôn đảo cặp mắt trắng dã, thiếu cho ta khách sáo, từ khi ta đứng lên ngươi trên chiếc thuyền này, nhưng là không còn một lần an ổn qua. Hắc hắc Lâm Thần xóa xóa cười cười, liên tục nói xin lỗi, trong miệng cũng không ngừng khen nữa hóa thanh đại học tôn, đem hóa thanh đại học tôn khen mặt đỏ tới mang hai, trực tiếp cho Lâm Thần một cái tát, đem Lâm Thần đánh nhe răng trợn mắt. Kết quả cuối cùng, luôn là tốt đẹp vô cùng. Lâm Thần tiếp theo cùng Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, Hóa Thanh Đại học Tôn ba người bí mật tâm sự rồi sau ba canh giờ, Lâm Thần một thân một mình mặt đỏ tới mang thai xoay người rời đi Phong Hỏa động phủ. Mà từ cái này Phong Hỏa trong động phủ, chính là phát ra ba đạo không hẹn mà cùng cười to tiếng. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần cái này ngay cả chết đều không thế nào sợ hãi tồn tại, lại là hay vẫn là một cái chưa trải qua nhân sự tiểu mao hải. Mẹ nó, ba lão gia hỏa này cũng không biết thu liễm một chút. Lâm Thần sờ sờ chính mình nóng lên mặt của, trong đầu nổi lên kia một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ba lão gia hỏa này là nói thật? Thái Thanh Thánh Nữ chính là thánh tử song tu đạo lữ. Nếu quả như thật là, đây chẳng phải là ai, con bà nó. Lâm Thần ngươi cờ mở nở đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật? Vào thời khắc này, Phong Hỏa trong động phủ bị từng cổ một cấm chế đan vào trong mật thất. Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược lão tổ, Hóa Thanh đại học tôn ba người ngồi ở một cái bàn đá trước mặt. Bọn họ trên bàn đá, để một cái thô sơ giản lược bản đồ. Hóa Thanh đại học tôn đưa tay ra, ở trên bản đồ kia hoa lên rồi một vòng, ánh mắt nặng nề nhìn Phong Hỏa lão tổ cùng Kiêu Dược lão tổ hai người, nói, Lâm Thần tiểu tử này dã lòng tham lớn, không nghĩ tới hắn đã ngưng tụ một cổ thế lực không nhỏ. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới cái gì huy hoàng trình độ, cho nên, ta dự định đi thần minh. Phong Hỏa lão tổ cùng Kiêu Dược liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên to lớn cùng nhiệt tia lửa, trọng trọng gật đầu. Hóa Thanh đại học tôn mặt đầy đỏ thắm, toét miệng cười to, xuề bàn tay ra, cùng Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược vỗ tay với nhau. Đây là một cái bọn họ cùng Lâm Thần giữa ước định. Chương 515, chính là nàng. Chương 515, chính là nàng. Lâm Thần thân hình hướng Á Nguyệt lầu bay đi, cả người nhấc lên quần quận hôn nguyên ý. Vào giờ phút này Lâm Thần, có tự tin để cho người khác không cách nào phát giác trên người của hắn hôn nguyên ý. Thôn phệ dị tượng cái môn này thần thông chỗ kinh khủng. Không chỉ là có thể thôn vệ một ít thiên địa biến hóa ra dị tượng, vẫn có thể che đậy khí tức trên người, đây cũng là Lâm Thần một chỗ dựa lớn một trong. Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi đúng là không có sai. Huyết Lao tán thường nói, bất chi bất giác, bên cạnh ngươi đã là ngưng tụ một cổ lực lượng khổng lồ. Chờ ngươi ở cường đại một trận, ta nghĩ ta cũng phải cần rời đi bên cạnh của ngươi rồi. Cái gì? Lâm Thần chân mày theo bản năng nhíu một cái, không nhịn được hỏi Huyết Lao, ngươi rời đi làm gì? Lâm Thần cùng Huyết Lao trải qua nhiều như vậy sự tình, đã sớm có cảm tình, lần này để cho Huyết Lao rời đi, trong lòng dĩ nhiên là phản ứng kịch liệt. Hơn nữa, Huyết Lao không phải huyền thượng quân vương tháp khí linh sao? Thế nào rời đi? Ha ha, tiểu tử, ta cùng với quan tài đồng thao cổ trao đổi một chút, hắn đáp ứng cho ta một lần đi ra cơ hội. Huyết Lao ha ha cười nói, thanh âm sau đó trở nên nghiêm túc đi xuống, ở nơi này thánh linh đại lục bên trên, mặc dù huyết thiên yêu tôn địch nhân có rất nhiều. Nhưng là cũng có rất nhiều nhân vật khủng bố, đang ủng hộ hắn. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, những nhân vật kia, chính là có thể cho ngươi sử dụng. Lâm Thần không nói một lời, trong mắt suy tính. Huyết Lao đã từng cũng chính là một người cường giả đỉnh cao, là một tôn khí linh, trong lòng dĩ nhiên là cô tịch đến. Tiểu tử, các loại huyền thượng quân vương tháp đạt tới tuyệt phẩm hoàng khí tầng thứ, ta không sai biệt lắm liền có thể rời đi. Huyết Lao vuốt râu tu nói, khi đó ta cùng với huyền thượng quân vương tháp, chính là ta ngươi chẳng phân biệt được một, hai. Đến lúc đó chỉ cần tu vi của ta đột phá thành đạo, huyền thượng quân vương thắp cũng sẽ theo tấn thăng. Hơn nữa, ngươi cũng là yêu cầu một người đi lịch luyện. Nghe được Huyết Lão, Lâm Thần trong lòng chính là bình thường trở lại. Huyết Lão lần này cử động, hoàn toàn là vì Lâm Thần cân nhắc. Dù sao một người đạo khí sinh ra, yêu cầu thời gian quá lâu rồi. Mà Huyết Lão, đã từng chính là đại đế nhân vật, dĩ nhiên là đối với đạo hữu đến đặc biệt lĩnh ngộ, chứng đạo như pháp bảo chứng đạo đơn giản hơn nhiều lắm. Tốt. Lâm Thần gật đầu lia lịa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần thu liễm khí tức, thân hình đáp xuống Ám Nguyệt lầu tầng cao nhất. Ám Nguyệt lầu tầng cao nhất chính là một tòa trôi lơ lửng ở trong lầu các thần bí đại viện. Lâm Thần sai bước một bước, chính là tiến vào thần bí này trong đại viện. Trong sân tràn đầy từng cổ một mạnh mẽ cấm chế, phía dưới có từng vị đại trận đang vận chuyển. Nếu như là giống vậy cương khí cảnh đi vào, sợ sợ đó là một con đường chết. Ngay cả thần lưu cảnh đều phải bị đến uy hiếp to lớn. Dĩ nhiên, Lâm Thần có thể không phải bình thường thần lưu cảnh, ở động triệt chi nhãn xuống, những cấm chế này, đại trận toàn bộ đều là sụp đổ. Để cho Lâm Thần không hiểu là, ở nơi này trong sân, lại là không có một bóng người. Lâm Thần khổng lồ thần thức, tản ra, lồng chùm lên toàn bộ trong sân, vẫn cũng là không có phát hiện một người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần cau mày, Vân Lâm đại thúc đã chạy đi đâu? Lâm Thần đối với Vân Lâm, trong lòng vẫn luôn là duy trì cảnh giác cảm giác. Bởi vì đối phương cho khí tức của hắn quá mức quỷ dị. Lại không nghĩ rằng Thái Thanh trưởng môn nói cho hắn biết, Vân Lâm đã từng là cha mình huynh đệ. Như vậy ban đầu Vân Lâm tu vi nên có thế nào mạnh mẽ? Bây giờ làm sao biết rơi vào phen này bộ dáng? Nhưng mà, cũng liền ở Lâm Thần lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên có một đạo vô cùng thô bị ngân cười vang dội. Lâm Thần nhíu lại chân mày giãn ra, một quyền hướng về phía trước sâu bên trong. Ẩm. Một tiếng đụng vang lớn vang dội lên, từ phía trước không có một bóng người địa phương bên trong, một cái huyết sắc thú nhỏ trên mặt đất bị đánh lăn lộn. Gào khóc gào, người cái này ai thiên đao, cư nhiên như thế đối đại Tây đại nhân. Tây Tây trên mặt đất vuốt cái mông, kêu rên lên. Nghĩ lúc đó bổn đại nhân tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, bây giờ ngươi nhưng là vong ân phụ nghĩa, ước chừng một tháng không có mang ta đi nhìn Mỹ Mi, lại ở cái địa phương quỷ quái này chịu khổ. Lâm Thần, con bà nó đại gia ngươi, ngươi rốt cuộc dẫn ta chơi gái không chơi gái. Dừng lại. Lâm Thần sạm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt này mặt đầy đau thương Tây Tây, nói, ngươi nha nếu là lại cho ta nói nhảm, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Nghe được hung tợn nguy cơ, Tây Tây trực tiếp là thu liễm. Hướng về phía Lâm Thần quanh quần đầu nhỏ, lộ ra một cái lấy lòng lại ngân đãng nụ cười. Hắc hắc, Lâm Thần lão đại, ngươi nói cho ta biết, một tháng này, ngươi lại mê nhà nào xinh đẹp tiểu sư muội? Tây Tây mặt đầy thô bị mà hỏi. Lâm Thần cảm giác trở nên đau đầu. Tên tiểu tử này, cũng không biết từ đâu học được, hôm nay là trở nên càng ngày càng bị ổi. Bất quá, hôm nay Tây Tây, mặc dù còn là trước kia bộ dáng kia, nhưng là Lâm Thần rõ ràng phát giác hơi thở đối phương bất đồng. Tây Tây trên người tản ra một cổ như có như không thần bí màu đen lực lượng, tựa như một cổ tựa là ưu linh lực lượng. Mới vừa rồi Tây Tây đột nhiên đến, liền là dựa vào đến cổ lực lượng này, nếu không phải Lâm Thần tính cảnh rất cao, có động triệt chi nhãn phụ trợ, sợ rằng đều là khó mà phát hiện nay Tây Tây. Xem ra, tên tiểu tử này trong một tháng, ở Vân Lâm Đại Thúc nơi này là lấy được không ít chỗ tốt. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó khinh bỉ nhìn một cái mặt đầy nụ cười thô bỉ Tây Tây, một cước trực tiếp đạp nó trên ông, nói: ngươi thiếu cho ta xảo quyệt, nếu không ngươi sẽ biết tay. Tây Tây bị Lâm Thần một cước đạp bay, không có tỉnh ngộ, ngược lại là cười càng bị ổi, nhìn Lâm Thần ánh mắt của vô cùng quái dị, nhìn Lâm Thần nhức đầu vô cùng, người này trong đầu, rốt cuộc đang suy nghĩ một ít vật gì. Lâm Thần a, ngươi khi đó có thể là cho ta một cái phiền phức áp. Vân Lâm thanh âm từ bên ngoài chuyển tới, Vân Lâm bộ dạng nhìn có chút mệt mỏi, lại có chút bất đắc dĩ, lại có chút hận thiết bất thành cương biểu tình. Vân Lâm thúc. Lâm Thần vội vàng hướng Vân Lâm chắp tay nói. Một tháng này, Vân Lâm tu vi lại là trực tiếp từ cương khí cảnh mánh tăng tới rồi nói đồ cảnh, cũng không biết là thế nào thăng đi lên. Nhưng là nói đồ cảnh Vân Lâm, nhưng là cho Lâm Thần giống như đại thánh vậy kinh khủng cảm giác nguy cơ. Tên tiểu tử này, ban đầu sống chết không chịu từ tổ yêu cấm địa thánh nữ thân thượng xuống tới, không phải là muốn đi theo người khác đi. Vân Lâm cười mắng cho Tây Tây một cái tát, đem Tây Tây đánh trên dưới nhảy loạn, thẳng mắng lao quái vật bạo lực cuồng, nhìn Lâm Thần không còn gì để nói. Nếu không phải ta thi triển một chút thủ đoạn, người này còn không để lại tới. Vân Lâm hướng về phía Lâm Thần cười nói, vận khí của tiểu tử ngươi cũng là được, cũng không biết là thế nào gặp phải nó. Sợ rằng đây cũng là duyên phận, ngày sau nó có thể cho ngươi thiên đại trợ lực. Dĩ nhiên, cũng không nhìn Tây đại nhân là người già sao vật. Tây Tây mặt đầy dương dương đắc ý. Lâm Thần không nhìn thẳng nó, hắn đã sớm biết rồi thân phận của Tây Tây đặc thù, cái gì tam đại thánh thú một trong, có thể vận dụng sóng âm, ngay cả ban đầu huyết long. Đối với nó đều là vô cùng tôn kính. Bất quá Lâm Thần ngược lại không có hy vọng nào nó có thể giúp gì, không làm loạn là tốt. Vân Lâm thúc, lần này đến, ta là có chuyện trọng yếu. Lâm Thần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc đi xuống. Ban đầu Vân Lâm liền nói với rồi hắn, chỉ có trở thành rồi Thái Thanh Thánh Tử, mới có thể có được Thái Thanh lòng tin tức, cùng câu trả lời. Vân Lâm biểu tình vào thời khắc này cũng là trở nên nghiêm túc. Thái Thanh lòng sự tình, ta lúc đầu nói cho ngươi xác thực là chính xác. Vân Lâm thanh âm đột nhiên là trở nên trầm thấp xuống, chỉ bất quá Lâm Thần, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ừ. Lâm Thần chân mày không nhịn được nhíu một cái, thấy Vân Lâm biểu tình trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng theo đó trầm thấp, Lâm Thần trong lòng vào thời khắc này đột nhiên là có một cổ dự cảm xấu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái êm ái thanh âm quen thuộc, chui vào Lâm Thần trong thai. Lâm Thần. Một cái che màu trắng cái khăn che mặt màu xanh da trời người đáng yêu, xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Vẫn là như vậy quen thuộc, đôi mắt cong cong, làm cho người ta một loại vui vẻ cảm tình, ngay cả Lâm Thần tâm tình, cũng là vui thích. Nhưng mà, vừa lúc đó, Vân Lâm đột nhiên là một bước đi vào ở Lâm Thần bên hai, thần thức truyền vào Lâm Thần trong đầu, vô cùng trầm thấp. Thái Thanh lòng thật ra thì chính là nàng. Lâm Thần mặt liền biến sắc, thân hình như bị sét đánh. Canh 4. Rạng sáng trước còn có một canh. Cảm tạ tự mình đa tình 10.000 khen thưởng, dầu máy 381 chín mấy chục tấm phiếu hàng tháng các ngươi đều rất mạnh. Yêu cầu tiếp tục ra sức đi xuống. Chương 516, ta nhớ ngươi muốn ta, canh thứ 6 bùng nổ. Chương 516, ta nhớ ngươi muốn ta, canh thứ 6 bùng nổ. Lâm Thần sắc đờ đẫn, như bị sét đánh như thế, tại chỗ ngơ ngác, lời gì cũng nói không ra. Vào giờ phút này, đầu óc của hắn hoàn toàn trống không đi xuống. Vân Lâm một câu nói, trực tiếp là để cho Lâm Thần mất đi lý trí. Nếu như có người vào thời khắc này đánh lén hắn, rất dễ dàng liền đem Lâm Thần giết chết. Làm sao biết Thanh Nhu làm sao biết chính là Thái Thanh Lòng? Làm sao biết Thanh Nhu nàng làm sao lại là Thái Thanh Lòng đâu? Vân Lâm thở dài thở ra một hơi, không có lên tiếng, hắn thấy Lâm Thần thời khắc này phản ứng, nằm trong dự liệu, tâm tình cũng không có tùy nặng nghề đi xuống. Một bên Thanh Nhu, cũng không nói gì, chẳng qua là mở màu xanh nước mắt, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt kiên nghị. Toàn bộ sân đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Ngay cả mới vừa rồi chơi vô cùng vui mừng tây tây. Vào thời khắc này cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất, than thở. Qua thật lâu, Lâm Thần trống không đầu, mới xuất hiện một chút thần trí. Một hai bàn tay, trực tiếp là chộp vào Vân Lâm trên bả vai. Này hai bàn tay, là Lâm Thần, hai tay khẽ run. Vân Lâm thúc, ngươi nói cho ta biết là thật sao? Lâm Thần giọng của lộ ra một vẻ giọng run rẩy, trong mắt lộ ra một vẻ dãy rủa. Vân Lâm do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, nói, đây là sự thật. Thanh Nhu đúng là chính là chỗ này vừa đảm nhiệm Thái Thanh Lòng người. Nàng chính là Thái Thanh Lòng chính là Thanh Nhu. Lâm Thần trầm mặc xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, túi đầu, không nói một lời. Tâm linh của hắn, vào thời khắc này bị trùng kích cực lớn, hoàn toàn lăn lộn rối loạn lên. Ngay cả Lâm Thần muốn giữ vững chính mình tỉnh táo lại, nhưng là nghe được tin tức này, hắn lại vẫn là không cách nào tỉnh táo lại. Hết thể đều phảng phất là đã định trước. Ai, Lâm Thần? Bây giờ Thái Thanh trưởng môn. Cũng là trước một đời Thái Thanh Thánh Nữ, chỉ bất quá không người học được Thái Thanh Chín Hư Công, cho nên nàng bằng vào Thái Thanh lòng lực lượng cùng mình chắc tuyệt thiên phú, thành tựu đại đạo chi đường. Vân Lâm thở dài nói, vốn tưởng rằng Thái Thanh Chín Hư Công, không người ở sẽ học được, không nghĩ tới ngươi lại là thật học được. Lâm Thần còn là cái gì cũng không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng ngồi dưới đất, túi đầu. Vẫn luôn là tản ra bền bỉ ý chí bất khuất Lâm Thần, giờ phút này trên người, lại là tản mát ra một cổ nồng nặc đau thương ý. Ngay cả huyết lão, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Lâm Thần tản mát ra như thế nồng đau thương ý. Thanh Nhu vào thời khắc này không nói gì, nàng chẳng qua là cũng là đặt mông ngồi ở Lâm Thần bên người, đem đầu tựa vào Lâm Thần trên bả vai, cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể, tóc dài màu lam chạy xuôi xuống. Mất đi Thái Thanh lòng Thanh Nhu sẽ chết, có đúng hay không? Lâm Thần lên tiếng lần nữa hỏi, hỏi ra hắn bây giờ quan tâm nhất một cái vấn đề. Vân Lâm nhìn một cái tựa vào Lâm Thần trên bả vai Thanh Nhu, do dự một chút, nói. Đúng thế. Vốn là Thái Thanh Lòng có thể cùng Thái Thanh Chín Hư Công phụ trợ lẫn nhau, để cao tu vi. Nhưng là phụ thân ngươi sự tình ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Chính ngươi nắm chặt đi. Lâm Thần lại lần nữa rơi vào trầm mặc, trên người tản mát ra một cổ tĩnh mịch mùi vị. Thanh Nhu nhìn Lâm Thần cái bộ dáng này, màu xanh nước trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau lòng, đứng dậy, đưa ra trắng non cánh tay, từ sau vác ôm lấy Lâm Thần. Lâm Thần đại ca, Thanh Nhu không có chuyện gì. Vân Lâm đại thúc đem cha ngươi sự tình nói cho ta biết, Thanh Nhu nguyện ý cống hiến ra Thái Thanh Lòng, tới cứu ba phụ. Nhưng là ngươi sẽ chết ta. Lâm Thần thanh âm, vào thời khắc này run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, này một đôi kiên nghị hốc mắt, vào thời khắc này lại là xuất hiện nồng nặc hơi nước. Nam nhân không dễ rơi lệ. Nhất là bọn họ người Lâm gia. Nhưng là, chân chính chạm tới rồi thương tâm địa phương, may là Lâm Thần, cũng sẽ không nhịn được mũi hế ẩm. Thanh Nhu là Thái Thanh Lòng. Lâm Thương Sinh bị vây ở kinh khủng trong cấm địa, yêu cầu Thái Thanh Lòng tới giải cứu. Một là hắn yêu nữ nhân, một là phụ thân của hắn. Hắn nên như thế nào đi lựa chọn? Hoặc có lẽ là, hắn nên lưu lại ai? Lâm Thần hai người đều để lại. Bởi vì hai người kia, đều là của hắn tình cảm chân thành người. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là bọn hắn giữa hai cái, chỉ có thể lưu lại một người. Mất đi bất cứ người nào, Lâm Thần đều sẽ đau lòng đến chết cảm giác. Vân Lâm nhìn sâu một cái Lâm Thần, hắn biết chuyện này, nhất định sẽ có một cái kết quả, nếu như chỉ cần mất đi một người trong đó, Vân Lâm đều không muốn nhìn thấy. Chào hỏi một chút Tây Tây, phát hiện Tây Tây giờ phút này nhưng là hiếm thấy không vâng lời dạy rồi ý của mình, sống chết không chịu rời đi chỗ này. Vân Lâm hướng về phía Tây Tây nói mấy câu nói sau khi, Tây Tây mới không yên lòng nhìn thời khắc này Lâm Thần liếc mắt, xoay người đi tới. Cái này trong đại viện, chỉ còn lại có Lâm Thần hòa thanh mềm. Lâm Thần đại ca, ngươi đừng khóc, ngươi có thể là tới nay cũng sẽ không khóc. Thanh Nhu đầy mắt ôn nhu, đưa ra trắng non tay, nâng lên Lâm Thần đầu, để cho Lâm Thần giờ phút này không rút, đôi mắt vô thần nhìn mình. Ôn nhu nói, Lâm Thần đại ca, ngươi biết lần đầu tiên gặp nhau sao? Thật ra thì đó là trưởng môn cố ý để cho ta đi qua, nói sẽ gặp phải chúng mục tiêu người. Ta đi ngay, khi đó, ngươi giống như làm kẻ gian như thế. Lâm Thần trong con ngươi nhiều một chút thần thái, tựa hồ là sẽ nghĩ tới ban đầu chính mình núp ở đồi bên trên rình coi Thanh Nhu đám người lúc. Sau đó ngươi đi tới Thái Thanh Môn, quả nhiên không có làm ta thất vọng, ở Thái Thanh Môn bên trong nhất phi trùng thiên, ngươi dùng thực lực chứng minh chính ngươi. Mà khi đầu ngươi cho ta giận dữ thời điểm, ta bỗng nhiên là cảm giác rất vui vẻ, rất thỏa mãn, ta cũng không biết đây là một cái cảm giác gì. Thanh Nhu nhẹ nói, thanh âm ngược dòng năm xưa, ta chứng kiến ngươi trở nên mạnh mẽ. Mỗi ngày chỗ của ta đều sẽ có tình báo của ngươi hành động, cũng để cho Thanh Nhu vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, ngươi một mực chưa quên nhớ rõ Nhu, ngươi còn lúc rời Thái Thanh Tiên Đảo, đi Huyết Uyên thời điểm, vẫn còn ở đảo bên ngoài đợi ước chừng một ngày. Lúc ấy ta là cố ý không đi đưa cho ngươi. Sau đó, ngươi vì ta đi hướng Lưu Thông Thiên dập đầu, ngươi biết không? Lúc ấy lòng thật tốt đau. Ta ghét Lưu Thông Thiên cùng Hình Hoàng, bọn họ đều rất đáng ghét, ỷ vào chính mình tu vi cao. Liền lao là đối phó ngươi. Ta đang nghĩ, có phải hay không một ngày kia bùng nổ Thái Thanh Lòng lực lượng, đưa bọn họ cho trừ cái này, nhưng là ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Em ái đạm nhã thanh âm, ở nơi này trong đại viện vang lên. Giống như là thế tục người yêu, lẫn nhau ở tâm sự đến tâm sự một phen. Tràn đầy một vẻ hạnh phúc mùi vị. Nhưng là, này nhất định là bi thương. Lâm Thần sắc mặt, ở một điểm một giọt trong hồi ức, trở nên kiên định đi xuống, hai tay của hắn nắm chặt. Ánh mắt mang theo to lớn thần thái nhìn Thanh Nhu, thanh âm vang vang, Thanh Nhu, ta sẽ không để cho người chết. Ta cũng sẽ không khiến cha chết. Thanh Nhu màu xanh nước mắt lóe lên vẻ ảm đạm, sau đó nhưng lời nói lại khí tung tăng nói, ta tin tưởng Lâm Thần đại ca, ta cũng nguyện ý hầu ở Lâm Thần bên cạnh đại ca cả đời. Ân. Lâm Thần trong giọng nói tràn đầy trước đó chưa từng có kiên định, ngay cả là tiêu hao một phần hai linh hồn, hắn cũng phải để cho Thanh Nhu sống sót, hoàn toàn sống ở bên cạnh của hắn. Lâm Thần đại ca. Thanh Nhu có thể thương lượng với ngươi một chuyện không? Thanh Nhu đột nhiên là thanh âm thật thấp nói. Chuyện gì? Lâm Thần hỏi, hắn phát hiện Thanh Nhu tâm tình có chút không đúng. Bất quá bây giờ Thanh Nhu nguyện vọng, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực thực hiện. Thanh Nhu đưa ra trắng non cánh tay, kéo lại màu trắng cái khăn che mặt, đột nhiên vấn lên. Một tấm mưa rơi lê hoa mặt của, dọi vào rồi Lâm Thần trong mắt. Mặc dù gương mặt này khóc thầm không còn hình dáng, nhưng là xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, khiến cho thế giới ảm đạm phai mờ. Ta nghĩ, ngươi muốn ta. Thanh Nhu khóc nói, ta muốn đem ta dẫn vào linh hồn của ngươi bên trong. Chương 517, ẩn tiên đại sát cổ thuật. Chương 517, ẩn tiên đại sát cổ thuật. Trước mặt khả nhân, mặt mũi trắng non tinh xảo, giống như là không nhiễm một hạt bụi thủy tinh như thế. Nhưng là, kia một đôi mê người màu xanh ra trời nước mắt, nhưng là không ngừng cũng tuột xuống từng viên lớn nước mắt. Nghe được Thanh Nhu khóc tiếng kêu, Lâm Thần thân thể rung một cái, sau đó lập tức là đưa ra giơ lên hai cánh tay. Đem Thanh Nhu thân hình lãm vào trong ngực. Nhu nhược không có xương. Trên người có một cổ thanh đạm mùi thơm, đặc biệt để cho người không muốn xa rời. Lâm rất đưa tay ra, vuốt ve Thanh Nhu nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam nhạt, nhẹ nói, Thanh Nhu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta nói làm được. Ngươi phải tin tưởng ta, biết không? Ô ô ô ô. Thanh Nhu vẫn là đang tiếp tục khóc, bất quá tiếng khóc nhưng là càng ngày càng nhỏ. Bị Lâm Thần ôm vào trong ngực. Cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể, để cho Thanh Nhu vào thời khắc này yếu ớt trong lòng lại là sinh ra một cổ kiên định tín nhiệm. Đúng, nàng tin tưởng chính mình Lâm Thần đại ca, tin tưởng chính mình sẽ không chết. tin tưởng có thể vĩnh viễn hầu ở Lâm Thần đại ca bên người. Nước mắt dừng lại. Thanh Nhu một chút đẩy ra Lâm Thần ôm ấp hoài bão, mở khóc xương đỏ con mắt màu xanh nước biển, nhìn Lâm Thần. Ngưng khóc thầm Thanh Nhu, đúng là đẹp đến kinh người. Kia lụa trắng xuống khuôn mặt, đủ để khiến thiên hạ các lộ thiên kiêu si mê. Như vậy dung nhan sắc đẹp, căn bản cũng không thấp hơn Vũ Hoàng, Lạc Tử Di vân vân. Lâm Thần nhìn như vậy dung nhan, hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều lần Thanh Nhu khuôn mặt, mặc dù hắn không thèm để ý dung nhan cách nhìn, nhưng là Lâm Thần không khỏi không thừa nhận, Thanh Nhu đúng là rất đẹp. Một loại mềm mại mỹ. Ta nhìn có được hay không? Thanh Nhu nhìn Lâm Thần nhìn mình chằm chằm, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Đẹp mắt. Luôn luôn trung thành Lâm Thần trung thành gật đầu một cái, bồi thêm một câu, dễ nhìn vô cùng. Thanh Nhu gương mặt của đỏ hơn, như vậy tiểu nữ nhi dáng vẻ, cũng là càng thêm mê người rồi. Vậy sao ngươi còn không động? Thanh Nhu thanh âm tựa như con muỗi một dạng ông ông. Lâm Thần thính giác bén nhạy, dĩ nhiên là nghe được, bất quá hắn nhưng là mờ mịt nhìn Thanh Nhu, à. Động cái gì? Thật tốt, yêu cầu động cái gì à? Hừ, đại bại hoại. Thanh Nhu hừ một tiếng, đưa ra trắng non tay nhỏ, trên ngực Lâm Thần đánh một quyền, còn chưa hết giận mà nói, ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói ra? Những chuyện kia, vẫn luôn là các ngươi nam chủ động có được hay không? Nam chủ động? Vậy là chuyện gì? Lâm Thần càng mờ mịt. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, Thanh Nhu thế nào thích gợi lên bí hiểm tới? Ngươi! Thanh Nhu cắn răng nghiến lợi, trong lòng hận đến răng thẳng cắn, nàng lại lần nữa hướng Lâm Thần giơ giơ phân quyền, sau đó không nhịn được ô ô khóc lên, nói, ngươi căn bản cũng không yêu thích ta. Còn nói cái gì sẽ không để cho ta chết lời nói. Ngươi nói nguyện vọng của ta ngươi cũng sẽ đạt thành, ta để cho ngươi muốn ta, ngươi lại ở chỗ này giả ngây giả dại. Lâm Thần, ta ghét ngươi. Nói xong, Thanh Nhu nhất thời đứng dậy hướng bên ngoài viện chạy đi, một tấm tinh xảo hoàn mỹ vô khuyết gương mặt của lại lần nữa khóc bạo Vũ Lê Hoa. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn hiểu. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp là đi tới Thanh Nhu trước người của, sâu bên trong bàn tay, đem Thanh Nhu thân thể cho ổn định. Ô ô ô ô. Thanh Nhu mang một tấm bạo Vũ Lê Hoa mặt của, nước mắt không ngừng tí tách xuống, thân hình ở Lâm Thần đại thủ hạ đấu tranh. Lâm Thần, ta ghét ngươi, ngươi buông ta ra. Mau buông ta ra. Lâm Thần không nói lời nào, trực tiếp là đem đầu đưa ra, cưỡng ép bá đạo hôn vào Thanh Nhu mềm mại trên môi. Thanh Nhu tiếng khóc một chút dừng lại, con mắt mở thật to, cảm nhận được đối phương bá đạo sau khi, chính là nhắm hai mắt lại, gương mặt đỏ bừng. Mới vừa rồi còn khóc bạo Vũ Lê Hoa Thanh Nhu, nhưng bây giờ là một bộ mê người tiểu nữ nhi dáng vẻ. Lâm Thần hôn có chút vụ về, bởi vì hắn không có quá nhiều kinh nghiệm phương diện này. Bất quá, Lâm Thần vẫn biết như thế nào đi hôn, bá đạo gõ Thanh Nhu hằm răng. Thẳng vào mà xuống, cùng kia một cái kiểu mềm mại cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Một cổ nhàn nhạt vị ngọt ở đầu lưỡi xuôi ngược xuống sinh ra, để cho hai người không khỏi chìm đắm ở trong đó. Ô ô. Thanh Nhu chìm đắm trong rồi Lâm Thần hôn bên trong, phát ra một cổ kiểu ngâm tiếng ô ô, thấm vào tim gan. Lâm Thần ở nơi này kiểu đè bên dưới, bụng bên trong trực tiếp là dâng lên một cổ cuồng bạo lửa dục, bàn tay trực tiếp là không chút do dự hướng Thanh Nhu nhu nhược thân thể không có xương phản phụ thượng đi. Làm Lâm Thần hai tay của nắm một vệt mềm mại thời điểm, miệng của hai người môi liền là đang ở này thật dài hôn nồng nàn bên trong tách ra. Thanh Nhu gương mặt của đỏ bừng, nhắm mắt lại, hai tay ôm Lâm Thần eo, không có làm bất kỳ phản kháng. Hai thân thể của con người dán thật chặt chung một chỗ, Lâm Thần phía dưới cũng sớm đã là nhất trụ kình thiên rồi. Lâm Thần giờ phút này cảm giác khô miệng khô lưới, hết sức muốn phát tiết. Hai tay chuyển tới mềm mại cảm giác, để cho Lâm Thần vô cùng mê mệt, trong đầu cũng là không ngừng nảy sinh. Thanh Nhu ngực rất no tràn đầy. Lâm Thần theo bản năng không ngừng nắn bóp, một cái tay thuận tiện rút ra, từ Thanh Nhu màu xanh ra trời trường ba bên trong đưa vào đi, mò tới kia trắng non chân mềm trên phần bụng, bắt đầu không ngừng hướng bên trên. Thanh Nhu ở Lâm Thần nắn bóp bên dưới, bắt đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, thanh âm tràn đầy một cổ không cách nào kháng cự cám dỗ. Lâm Thần nhanh muốn nổi điên. Hai cái tay trực tiếp là từ trường ba bên trong đưa vào đi, nắm này một đôi chân mềm đầy đặn bên trên, chuyển tay tới trước đó chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác thư thích. Lần trước Lâm Thần mặc dù phá trinh rồi, nhưng là căn bản cũng không có nếm được mùi vị gì. Mà lần này, Lâm Thần nhưng là chân thực cảm thấy. Lâm Thần đại ca muốn rồi ta. Thanh Nhu thân thể toàn bộ tựa vào Lâm Thần trên người, miệng phun ôn nhu, màu xanh nước mắt một mảnh mê ly. Lâm Thần đại não một chút ở nơi này tràn đầy vô hạn hấp dẫn ngựa bên dưới, trực tiếp là trống rỗng. Trên người của hắn quần áo, trực tiếp là biến thành hư vô, Lâm Thần miệng to lại lần nữa hướng Thanh Nhu mềm mại môi hôn lên. Hai tay bắt đầu đem Thanh Nhu màu xanh ra trời trường ba quần áo vén lên, lộ ra trắng non bóng loáng bụng. Nhưng mà lại vào lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng ho khan, nhưng là từ Lâm Thần phía sau vang dội. Thanh Nhu phản ứng nhanh nhất, trực tiếp là ở đạo này tiếng ho khan bên dưới, con mắt mở thật to, mặt đầy ngượng ngùng, trực tiếp là trốn ra Lâm Thần ôm ấp hoài bão, nhanh chóng tránh vào trong đại viện mộ cái bên trong căn phòng. Mà Lâm Thần bị lửa dục thiêu hủy thân thể, cũng là giống như tới xuống một cái chậu nước lạnh, thân thể lạnh như băng. Giờ phút này Lâm Thần muốn giết người. Kia là như thế nào thời cơ, người khác cô gái nói hết rồi làm cho mình chiếm hữu nàng, nhưng là lại cho quấy rầy, Lâm Thần làm sao có thể không nổi giận. Lâm Thần quay người lại, liền thấy mặt đầy lúng túng Vân Lâm, trên mặt tức giận giảm bớt một chút, nhưng là vẫn giọng rất hướng mà nói, Vân Lâm đại thúc, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Xin lỗi à, ta không phải cố ý thân thể của ngươi chặn lại tầm mắt, ta có thể thấy cái gì? Vân Lâm cười cười xấu hổ, tại loại này mập mờ bầu không khí xuống sông tới, may là Vân Lâm cũng sẽ cảm giác có chút ngượng ngùng. Nghe được Vân Lâm nói xin lỗi, Lâm Thần tức giận cũng là không sai biệt lắm hoàn toàn lui xuống đi, mặc dù trong lòng còn có không xóa, nhưng nhìn đến Vân Lâm khuôn mặt áy náy, Lâm Thần cũng chỉ có thể muốn lái. Dù sao ngày sau cơ hội còn có là, Thanh Nhu nhất định là không cách nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Thần phát hiện mình hay vẫn là ở trần, có chút ngượng ngùng. Chính là lấy ra một cái trường báo đáp lại, mà Thanh Nhu đã sớm ở trong phòng đem môn quan thật chặt, không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Phòng trừng cô nàng này giờ phút này mắc cỡ không dám gặp người đi. Lâm Thần, lần này tìm ngươi, đúng là có chuyện rất trọng yếu. Vân Lâm biểu tình đột nhiên ngưng trọng đi xuống, hai mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần, nói, ta nghĩ rằng đem truyền thừa của ta ẩn tiên đại sát cổ thuật truyền cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 518, hỗn loạn cổ vực. Chương 518, hỗn loạn cổ vực. Lâm Thần khẽ cau mày. Ẩn tiên đại sát cổ thuật. Đây là một môn thần thông gì? Chẳng lẽ Vân Lâm tìm đến mình chính là vì chuyện này? Nghĩ đến mới vừa rồi khó gặp một lần đích cơ hội, nhưng là cứng rắn để cho Vân Lâm làm hỏng rồi. Cái này thì để cho Lâm Thần trong lòng có một loại nhàn nhạt yêu thương. Bất quá, Vân Lâm một phen, lập tức là để cho Lâm Thần coi trọng. Bây giờ thời gian của ngươi đã không nhiều, mặc dù cựu thanh người lão quái này vật nhảy ra ngoài, che chở rồi ngươi. Nhưng là không bao lâu. Mấy đại môn phái nhân vật khủng bố, sẽ hạ xuống đi tới Thái Thanh Môn. Vân Lâm thản nhiên nói, thậm chí toàn bộ đại lục cũng sẽ đối với ngươi mở ra đuổi giết, cho nên ngươi bây giờ chủ yếu chính là rời đi Thái Thanh Môn. Mà cái môn này ẩn tiên đại sát cổ thuật, đủ ngươi làm rất nhiều chuyện rồi. Lâm Thần chau mày. Đúng là, Vân Lâm nói một điểm không sai, hiện tại hắn đã là bốn bề thọ địch. Mới vừa rồi cũng chẳng qua là bởi vì Thanh Nhu sự tình, một chút mất đi suy nghĩ, căn bản không biết tiếp theo định làm gì. Huyết lão. Ngươi cũng đã biết này ẩn tiên đại sát cổ thuật. Lâm Thần thần thức truyền vào huyền thượng quân vương tháp bên trong, bắt đầu kêu lại ngủ say đi huyết lão. Một lát sau, một cái kinh hãi thanh âm lập tức là đang ở Lâm Thần trong đầu vang lên, huyết lão giọng của, đều là vào thời khắc này trở nên run rẩy. Cái gì? Lâm Thần, ngươi được đến ẩn tiên đại sát cổ thuật rồi hả? Còn không có. Chỉ bất quá Vân Lâm nói phải đem môn thần thông này truyền thụ cho ta, cho nên ta tới hỏi một chút ngươi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói. Huyết lao hít sâu một hơi, tận lực để cho ngựa khí của mình trở nên bằng thẳng. Lâm Thần, ngươi bây giờ còn chưa tiếp xúc được cái vật kia. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thần thông như thế pháp thuật, như vô thượng đạo thuật còn là kinh khủng, vội vàng đáp ứng hắn đi. Hiểu. Lâm Thần gật đầu một cái, có thể so với vô thượng đạo thuật đều còn kinh khủng hơn, như vậy này ẩn tiên đại sát cổ thuật, đem có thế nào kinh khủng. Ta học. Lâm Thần nhìn Vân Lâm, mặt đầy nghiêm túc nói, Vân Lâm thúc. Ta muốn nghe một chút ngươi chuyển cho ta môn thần thông này lý do. Ngươi muốn biết lý do. Vân Lâm hơi sừng sờ, không nghĩ tới Lâm Thần lại là hỏi ra cái vấn đề này. Đúng vậy. Cửa này ẩn tiên đại sát cổ thuật, nhất định là lai lịch phi phàm, không phải đơn giản tồn tại. Như vậy một môn thần thông, người khác đều sẽ giấu giếm, ngươi vì sao nhưng phải dạy cho ta. Lâm Thần không hiểu hỏi. Cho dù Vân Lâm là cha mình huynh đệ, nhưng là đối với chính mình cũng không cần thiết như vậy đi. Bởi vì... Cửa này sát thuật, ta đã không cách nào đạt tới tầng cao nhất, đỉnh khôi phục thêm tới đỉnh phong rồi. Vân Lâm thản nhiên nói, ta yêu cầu một người để thay thế ta đem thứ nhất sát đế danh hiệu, cho chống lên tới. Đây là một loại tín niệm truyền thừa. Thứ nhất sát đế. Lâm Thần thân thể rung một cái. Như vậy một cái tên, là bực nào ngang ngược. Trên cái thế giới này, có thể vô số người, ngươi nhưng là dám được xưng số một, đây là yêu cầu bực nào thực lực khủng bố. Suy nghĩ một chút Vân Lâm đối mặt đại đế đều là xử chi lạnh nhạt, như vậy trước tu vi, nhất định là vô cùng kinh khủng rồi. Chẳng qua là không biết tại sao lại biến thành bộ dáng bây giờ rồi. Cái gọi là sát thủ, chính là ở không tiếng động vô hình giết chết người khác một loại nghề. Chắc hẳn ngươi cũng tiếp xúc qua rồi ám tộc, đó là một cái vì ám sát mà sinh chủng tộc. Vân Lâm thanh âm trở nên thâm thúy, đem ngươi làm rời đi Thái Thanh Môn sau khi, cái môn này thần thông, thì có thể làm cho ngươi trở thành một tôn sát thủ. Sát thủ giết người ở vô hình, vừa vặn, cựu nhân của ta còn có nhiều như vậy. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, sau khi đi ra ngoài, ta cũng phải đổi một cái thân phận rồi. Vân Lâm đại thúc cử động lần này nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Lâm Thần một chút đã nghĩ thông suốt trong đó hơn thiệt. Mặc dù hắn đã bắt đầu chuẩn bị ở nơi này Thánh Linh Đại Lục bên trên vén lên một cái đại phong bạo, nhưng là Lâm Thần đúng là yêu cầu một thân phận khác đến giúp đỡ mình làm càng nhiều chuyện hơn. Vân Lâm đại thúc, thứ nhất sát đế cái danh hiệu này, ta sẽ dốc toàn lực nâng lên. Lâm Thần hít sâu một hơi, dĩ nhiên biết này thứ nhất sát đế bốn chữ đại biểu bực nào mục tiêu. Rất tốt. Lâm Thần, ta tin tưởng ngươi. Vân Lâm đầy mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần, nói. Bây giờ ta sẽ đem một bộ sát thuật truyền cho ngươi. Vân Lâm làm việc vô cùng dứt khoát, sau một khắc, trên người của hắn lập tức là nhấc lên một cổ vô cùng thần bí quỷ dị màu đen khí tức. Này một cổ màu đen khí tức, phảng phất đến từ cổ xưa hắc ám, cùng ban đầu Lâm Thần gặp được ám tộc nhân trên người phát ra màu đen khí tức, không biết là cường hoành hơn bao nhiêu. Này cổ màu đen khí tức, vô cùng quỷ bí. Sau một khắc, Vân Lâm toàn thân chính là bị này cổ màu đen chất khí toàn bộ bao gồm, thân hình hoàn toàn biến mất ở rồi Lâm Thần bên người. Lâm Thần nhướng mày một cái, động triệt chi nhãn. Thần thức đều là chợt giấy lên, hướng bốn phía lồng đi. Nhưng là, để cho Lâm Thần cả người căng thẳng là, hắn lại là không thể nhận ra thấy đến chút nào khí tức. Vân Lâm đại thúc, giống như triệt để biến mất ngay tại chỗ như thế. Trong lúc bất chợt, một cái bàn tay đột nhiên bấu vào Lâm Thần trên cổ của, Vân Lâm thanh âm, nhàn nhạt vang tới, man thiên quá hải, giết người với không hơi thở bên trong. Một cái chân chính sát thủ, cần có là, nhẫn mại, bền bỉ, nhìn rõ, che giấu, cường sát. Làm xong mấy cái này, ngươi liền có trở thành thứ nhất sát đế tư chất. Nhẫn mại, bền bỉ, nhìn rõ, che giấu, cường sát. Này 5 giờ, chính là ám sát chân lý sao? Lâm Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Này 5 cái từ ngữ, hắn hầu như đều có thể lý giải ý tứ trong đó. Nhưng là Lâm Thần biết, nếu quả như thật muốn làm lời nói, chỉ sợ là rất khó. Đây chính là ẩn tiên đại sát cổ thuật. Vân Lâm quăng cho Lâm Thần một cái đen nhánh lệnh bài, phía trên cuốn vòng quanh thần bí màu đen chất khí. May là Lâm Thần phát ra động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào nhìn thấu trong đó. Lâm Thần gật đầu một cái, đầu tiên là đem khối này thần bí đen nhánh lệnh bài cho thu. Lúc này, Lâm Thần bén nhạy phát giác, Vân Lâm nhìn ánh mắt của mình cùng trước kia bất đồng rồi, tựa hồ là nhiều hơn một chút mong đợi. Vân Lâm đại thúc, ta hôm nay tới đây, hay là muốn hỏi ngươi? Cha ta tình huống. Lâm Thần hít sâu một hơi, tâm tình vô cùng nặng nề, hắn rốt cuộc bị khóa ở này cái cấm địa. Vân Lâm nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, nói. Ở Thánh Linh Đại Lục xa xôi Bắc Phương, có một nơi, được đặt tên là Hỗn Loạn Cổ Vực. Ở đó Hỗn Loạn Cổ Vực bên trong, có một cái được đặt tên là Hỗn Loạn Thiên Hải địa phương. Ở Hỗn Loạn Thiên Hải, chính là nhốt đến cha người địa phương. Vân Lâm thấy Lâm Thần trong mắt buộc phát ra mãnh liệt thần thái, nhàn nhạt bồi thêm một câu, Hỗn Loạn Thiên Hải, ngay cả là mạnh như đại đế, cũng không dám tùy tiện vượt vào. Ngươi nếu là muốn tiến vào, ta biết biện pháp, chính là đem trong tay ngươi Huyễn Linh Thần Kính cho kêu tỉnh lại. Lâm Thần thân thể rung một cái, trong lòng lạnh như băng. Hắn Huyễn Linh Thần Kính, yêu cầu Thanh Nhu thái thanh lòng, còn cần lưu thông thiên võ đạo thần thông đồ. Thanh Nhu cùng cha thân giữa, nhất định phải hy sinh một cái. Lâm Thần hai cái cũng không muốn chọn, đây là một cái vô cùng chật vật lựa chọn. Tiểu tử, Thanh Nhu là yêu của ngươi. Nếu như ngươi buông tha cứu phụ thân của ngươi, sợ rằng cô bé kia cả đời đều không cách nào an tâm. Vân Lâm đột nhiên nói là nói, ta cảm thấy cho ngươi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, chủ yếu là muốn như thế nào đưa nàng giữ được. Để cho nàng tiếp tục sống ở trên thế giới. Vân Lâm đại thúc, ngươi cũng đã biết có biện pháp gì. Lâm Thần trong lòng hơi động. Ta không biết. Vân Lâm lắc đầu một cái, đột nhiên là ngẩng đầu lên, trong mắt bạo phát ra một cổ đốt người thần thái, nhưng là ta chỉ biết là một chuyện. Đó chính là Hỗn Loạn Cổ Vực, đó đúng là Thánh Linh Đại Lục lớn nhất một cái loạn thế chiến trường. Nơi đó gặp nhau kinh hiện thần vật, hiện tại một luồng thiên cơ. Ngươi chỉ có đi nơi đó, hết thể mới có khả năng. Lâm Thần quả đấm của gắt gao siết chặt. Vì chính mình, vì Thanh Nhu, vì phụ thân. Hỗn Loạn Cổ Vực hắn Lâm Thần tới. Chương 519, động tác. Chương 519, động tác. Ở Thái Thanh bên trong tiểu thế giới, Cựu Thanh đột nhiên phát huy, cùng với chỉ ở Thái Thanh môn trong dòng sông lịch sử có ghi lại Thái Thanh chín hư bia lần nữa thực tế, cho cái này quá thanh bên trong tiểu thế giới từng vị cự đầu, đều là mang đến cực lớn đánh vào. Nhất là thấy được ở Thái Thanh môn bên trong quyền bính ngập trời thiên hư trưởng môn cuối cùng bị chấn áp tại vị này cổ xưa đạo khí trong thời điểm. Những này Thái Thanh môn các bá chủ, rốt cục thì không cách nào ngồi ở, bắt đầu tản mát ra từng đạo thần niệm, xuôi ngược. Cựu thanh vị này đã từng tồn tại, rõ ràng đều là hiện thế rồi. Xem ra Thánh Linh Đại Lục thật sự là muốn gió nổi mây vần rồi. Thiên hư bị trấn áp rồi, cái đó tội nghiệt thân thể lâm thần, xem ra tạm thời có thể ở Thái Thanh Môn bên trong thịnh hành một lần. Đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ đến mấy thế lực lớn kịp phản ứng, ngay cả là cựu thanh cùng Thái Thanh Chín Hư Bia cũng không thể chống đỡ được áp lực. Này lời không sai. Mặc dù nói thiên hư bị nhốt vào rồi, ta xem không bao lâu sẽ được thả ra. Đợi một hồi vị này cựu thanh nhất định phải tới gõ đánh chúng ta rồi, chúng ta rốt cuộc như thế nào đứng đội. Nhìn cái này thế đầu, hay vẫn là mấy thế lực lớn tương đối mạnh, cái này lâm thần ở mạnh, cũng chạy không thoát mấy đại thế lực liên thủ đổi giết. Thái Thanh bên trong tiểu thế giới từng vị cự đầu, đã đều bắt đầu suy tính đội của mình phương hướng tới. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có đứng đúng mới có thể từ nơi này trong hỗn loạn, thu lấy một luồng cơ duyên. Mà ở Á Nguyệt Lầu trong đại viện, Vân Lâm đem hỗn loạn cổ vực trình độ nguy hiểm cho Lâm Thần nói một lần, so với lúc trước huyết huyên, không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Lâm Thần trong lòng sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Lần này đi hỗn loạn cổ vực, trên bả vai hắn trách nhiệm thập phần trọng đại. Nhưng là hắn có cái này lửa nóng cảm xúc mạnh mẽ, có thể đi thực hiện. Cuối cùng Vân Lâm rời đi. Tây Tây cái thằng hèn mọn này, ở Thái Thanh Tiên Đảo bên ngoài chờ đợi Lâm Thần. Nhưng là thật đang làm gì, sẽ không người biết được. Lâm Thần hít sâu một hơi, đi tới gian phòng này bên ngoài, trong đầu không kềm hãm được nổi lên mới vừa rồi kia mập mờ một màn. Nghĩ đến vừa mới phát sinh mập mờ, Lâm Thần thì có một loại xung động. Thanh Nhu, ta tiến vào. Lâm Thần ở ngoài cửa nói, sau đó đẩy cửa ra. Phát hiện thời khắc này Thanh Nhu, chính đưa lưng về mình đứng ở bên cửa sổ. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thần đi tới Thanh Nhu bên người, nghe trên người đối phương tản mát ra thơm dịu, biểu tình an tưởng mà yên lặng. Ta đang hiểu rõ Nhu xoay đầu lại, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, một đôi màu xanh nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần đại ca, ta trước nói cho ngươi câu nói kia, ngươi có thể hay không quên? Nói câu nói kia. Lâm Thần sững sờ, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong. Câu nói kia. Ngoại trừ muốn ta đi câu nói kia, còn có thể có nào câu đâu. Ngươi muốn ta quên A Lâm Thần do dự một chút, nói, kia cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Thanh Nhu mở đôi mắt đẹp, tò mò hỏi, trên gò má đỏ thắm cởi ra không ít. Chỉ bất quá, để cho ta đem chuyện lúc trước làm xong, ta liền có thể quên mất. Lâm Thần mặt đầy bình tĩnh nói. Bạch. Thanh Nhu khuôn mặt trắng đoán, lại lần nữa đỏ lên, dáng vẻ khả ái, nhưng là tức giận dơ dơ phân quyền, nói. Lâm Thần đại ca, ngươi đây là đang trêu chọc ta. Ha ha. Lâm Thần cởi mở cười to, sau đó sắc mặt vô cùng ngưng trọng hướng về phía Thanh Nhu nói, Thanh Nhu, chúng ta rời đi Thái Thanh Môn. Thanh Nhu hơi hơi ngớ ngẩn, sau đó nghiêm túc cố gắng nhìn một chút ngoài cửa sổ, đem một ít phong cảnh, gắt gao ghi vào trong đầu. Thái Thanh Môn, ngày sau, không biết còn có thể hay không trở về rồi. Vào giờ phút này. Hôn Thiên Môn. Thái Thanh Môn có Thái Thanh Tiểu Thế Giới, ở Hôn Thiên Môn. Liền là có một cái hôn thiên tiểu thế giới. Mà ở hôn thiên bên trong tiểu thế giới, cũng là yên lặng rất nhiều cự đầu tồn tại. Mà lúc này đây, những này hôn thiên môn cự đầu, đều tại bắt đầu xuôi ngược dậy rồi thần nghiệm. Cái gì? Kia cửu thanh lại còn sống. Thái thanh chín hư bia còn là một kiện thượng phẩm đạo khí. Tin tức thiên chân vạn xác, ngay cả thiên hư đều bị trấn áp rồi. Tựa hồ lâm thần còn bị phong thành thái thanh thánh tử, ở thái thanh môn bên trong không người có thể uy hiếp được lâm thần rồi. Hừ. Cái này Lâm Thần phải chết. Bất kể hắn là cái gì cựu thanh không cựu thanh, tội nghiệt thân thể, tất nhiên không thể tồn tại. Cái này Lâm Thần lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công, cộng thêm tội kia nghiệt thân thể, còn có một cái đại đế tồn tại cha, cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ nguy hại Thánh Linh Đại Lục. Không sai. Bây giờ lập tức thông báo Thiên Cơ đạo nhân, để cho hắn suy tính Lâm Thần tung tích, chúng ta chuẩn bị đi đánh chết. Đông Phương Hoàng hướng bên này. Ở cổ xưa trong hoàng thành bên trong tiểu thế giới. Đông Phương Hoàng triều cự đầu cũng là đang không ngừng lăn lộn thần niệm. Cựu thanh người lao quái này vật thức tỉnh, Lâm Thần bị bảo vệ. Chúng ta rốt cuộc muốn không đủ tháo vác thế đối đãi Lâm Thần. Theo Thất Hoàng Nhi nói, cái này Lâm Thần còn là một nhân vật khá. Hơn nữa có đại đế làm cha, bản thân thiên phú vô cùng kinh khủng, trời sinh chính là sát huyết tộc, tà tộc cựu nhân. Chúng ta căn bản không tất phải ra tay. Lao Tam nói không sai. Đừng quên chúng ta Đông Phương Hoàng Triều tổ giáo huấn. Thất Hoàng Nhi xem người đều rất chuẩn, chúng ta không bằng liền yên lặng lần này. Ân. Mặc dù muốn yên lặng, nhưng là chúng ta cũng phải đem Thất Hoàng Nhi cùng Thái tử phái đi ra ngoài, đi kế hỗn loạn cổ vực. Tốt. Giống vậy. Ở tổ yêu cấm địa, kiếm tiên môn, tử kinh hoàng triều, thiên hoàng dạy cũng là rối rít có kinh khủng cự đầu thảo luận. Mà bốn đại thế lực phản ứng, cũng đều không khác mấy, đều là đi truyền tin cho này một người ở hỗn loạn cổ vực Thiên Cơ đạo nhân. Giờ phút này, đại lục Bắc Phương, đây là một cái cực kỳ bát ngát địa vực, trên mảnh đất này, tràn đầy hỗn loạn, tràn đầy chết, tràn đầy cơ hội. Mà ở này hỗn loạn cổ vực, một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Từng cái một khổng lồ thân nghiệm, không ngừng hạ xuống ở chỗ này. Một cái ông già cụt một tay ngồi ở cao lớn trên đỉnh núi, nhìn một màn này, con ngón tay một chút, lập tức là đem các loại thần niệm gửi tới tin tức, toàn bộ đều tiếp nhận đi xuống. Có ý tứ. Có ý tứ. Thánh mạch chi thể quả nhiên là không phải dễ dàng như vậy giết chết, hơn nữa cái này lâm thần vận mệnh, lại là bị thần bí che chở. Ta cũng không thể suy tính ra hắn rốt cuộc sống hay chết. Thiên Cơ đạo nhân nhìn một chút chính mình trống rông cánh tay phải, đục ngầu trong mắt lóe lên tới một vẻ sát hại vẻ, đã như vậy. Như vậy mấy đại môn phái đều cho chuẩn bị bắt đầu vây công, lão phu tự mình đi xem một chút này vừa đảm nhiệm thánh mạch chi thể, rốt cuộc như thế nào. Nói xong, vị này Thiên Cơ đạo nhân, chính là con ngón tay hướng về phía hư không một chút, tin tức lập tức là tản mắt ra. Mấy đại môn phái, mấy thế lực lớn, cũng là vào thời khắc này, hành động. Một trận đại báo táp, cũng lại sắp tới rồi. Chương 520, gần sắp đến đại đuổi giết. Chương 520, gần sắp đến đại đuổi giết. Toàn bộ Thái Thanh môn đều là ở vào trong yên tĩnh. Lâm Thần mang theo Thanh Nhu, thân hình chợt lóe, chính là hướng Thái Thanh môn bên ngoài bay ra ngoài. Lâm Thần đại ca, chúng ta tính toán đến đâu rồi? Thanh Nhu hỏi nhỏ, bây giờ toàn bộ Thánh Linh đại lục đều đang đuổi giết ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào, đều cần nghĩ kỹ nghĩ rõ ràng. Đây là tự nhiên. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên hàn quang, đại lục Bắc Phương, hỗn loạn cổ vực. Hỗn loạn cổ vực. Thanh Nhu thanh âm nói ra một cái độ cao. Hỗn loạn cổ vực chỗ này, mặc dù Vân Lâm dặn dò qua Lâm Thần, nơi đó là một cái địa phương vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Lâm Thần đối với chỗ này còn chưa hiểu. Hơn nữa bây giờ huyết lão còn đang ngủ say, Lâm Thần tự nhiên cũng là không có phương tiện đi quấy rầy. Bây giờ nghe Thanh Nhu thanh âm biến hóa, rất hiển nhiên đối phương biết một chút. Ta ở Thái Thanh Môn trong cổ tịch thấy qua một chút. Tin đồn ở đó hỗn loạn cổ vực, chính là một người viễn cổ cực kỳ khủng bố đại đế vẫn lạc địa điểm. Thanh Nhu nói, nơi đó vô cùng hỗn loạn, không có luật pháp. Chỉ có thực lực mới là duy nhất, là một cái bóng tối địa phương, tràn đầy sát hại cùng máu tanh. Dĩ nhiên, nơi đó mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là cơ hội cũng là vô cùng lớn. Hỗn loạn, không có luật pháp, một cái hắc ám, tràn đầy sát hại cùng máu tanh địa phương. Lâm Thần trong miệng ở nhai kỹ những từ ngữ này. Trong lòng đã là đối với hỗn loạn cổ vực có đi một tí đại khái. Hết thể đều là dùng thực lực nói chuyện, không có nhân tính thương hại, hiền lành. Đã như vậy ta liền giết ra một mảnh trời tới. Lâm Thần nắm tay chắt chẽ nắm lên, như bây giờ tình huống, trước hết nhanh nhanh rời đi Thái Thanh Môn, sau đó đem kia ẩn tiên đại sát cổ thuật học. Giờ phút này, Thái Thanh tiên đảo ra. Tây Tây một người đứng tại một cái trong biển trên đá ngầm, lấy 45 độ góc độ ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt có nhàn nhạt yêu thương. Ta đường đường Tây đại nhân, nhưng là bị lượng ở nơi này gió biển thổi, bọn họ tại sao có thể vô sỉ như vậy? Bọn họ tại sao có thể to gan như vậy? Tây Tây giọng ai oán? Hay vẫn là Tử Di cô nương tốt một chút, thích nhất ông ta, tới yêu yêu ta rồi. Những lời này âm vừa rơi xuống, Tây Tây sau liền bị vỗ một cái. Ngươi còn dám ở chỗ này kêu loạn, tiểu tâm ta đem ngươi ném xuống biển chết chìm ngươi nha. Lâm Thần tràn đầy nao hát tuyến đối với Tây Tây mắng. Tên tiểu tử này thế nào không một chút nào giống như là hắn mang ra ngoài người. Ngươi ngược đại siêu cấp tiên sủng, tiểu tâm ta đi vạch trần ngươi, để cho mọi người tới đồng thời khinh bị ngươi. Tây Tây mặt đầy tức giận nói. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn hắn, túi đầu xuống, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, ngươi chắc chắn ngươi nói là sự thật sao? Ngạch cái đó, ta mới vừa nói cái gì? Tây Tây rụt cổ một cái, cảm giác bây giờ Lâm Thần có chút kinh khủng. Lâm Thần không chút nào nói nhảm, trực tiếp một cước vọt ở người này trên mông, đem người này xông vào trong nước biển. Tây Tây không ngừng kêu to ở trong nước chụp đánh, người này lại không biết bơi. Thanh Nhu cười khẽ nhìn một màn này, mặc dù nàng bây giờ lại lần nữa ngông thượng cái khăn che mặt. Nhưng là con cong màu xanh ra trời nước mắt, nhưng là làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Lâm Thần. Cũng vừa lúc đó, thanh âm quen thuộc vang dội lên, Thái Thanh trưởng cửa hóa thân, lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Gặp qua trưởng môn. Lâm Thần hòa Thanh Nhu đều là đồng loạt chắp tay nói. Lâm Thần trên căn bản đều là đoán được Thái Thanh trưởng môn sẽ đến. Cho nên không gấp đi. Xem ra ngươi đã đoán được ta sẽ đến. Thái Thanh trưởng môn ôn nhu nói, nếu nói như vậy. Ta cũng không trễ nãi thời gian của ngươi. Của ngươi chuẩn đạo khí, còn ngươi nữa cha để lại cho ngươi một bộ tuyệt phẩm hoàng khí kiếm trận, cùng nhau cho ngươi. Thái Thanh trưởng môn nhẹ nhàng vung lên. huyết sắc Lê Minh Trung, một bộ ước chừng 99.999 tuyệt phẩm hoàng khí kiếm trận cô động ở một cái kiếm đồ bên trên, đồng loạt là hiện lên Lâm Thần trước mặt của. Này hai bảo, đều là sáng bóng ảm đạm, phảng phất là không có bất kỳ khí tức như thế. Lâm Thần đầu tiên là thấy được huyết sắc Lê Minh Trung, lập tức là nghĩ tới huyết lê, bàn tay đều là hơi có chút kích động. Nghĩ đến ban đầu chuẩn đạo khí bị đoạt làm đủ, Lâm Thần trong lòng, liền có một loại đối với huyết lê ấy nấy. Dù sao ban đầu Lâm Thần nhưng là đáp ứng huyết lê, trợ giúp hắn đi chứng đạo. Lâm Thần, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Huyết lê đã không có ở đây chuẩn đạo khí chi bên trong. Thái Thanh trưởng môn nhẹ nói nói. Cái gì? Lâm Thần biểu tình dung một cái. Huyết lê không có ở đây chuẩn đạo khí bên trong rồi hả? Hắn thân là chuẩn đạo khí khí linh, làm sao biết không ở nơi này chuẩn đạo khí bên trong rồi hả? Không cần lo lắng. Thái Thanh trưởng con đường, phụ thân của ngươi dùng đại thần thông, đem thân hình của hắn từ huyết sắc Lê Minh Trung đã lấy ra, có thể ở bên ngoài tự do hoạt động 2 năm. Mặc dù như vậy huyết sắc Lê Minh Trung dưới uy lực giảm rất nhiều, nhưng là huyết sắc Lê Minh Trung khôi phục ban đầu vinh dự tỷ lệ, nhưng là trở nên lớn rất nhiều. Lâm Thần im lặng. Nhìn tới cha của mình ban cho huyết lê một trận cơ duyên. Đã như vậy, Lâm Thần cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hy vọng huyết lê có thể trở nên cường đại hơn, khôi phục ban đầu huyết sắc Lê Minh Trung vinh dự thời đại. Thanh Nhu, thân là Thái Thanh Thánh Nữ, chức trách của ngươi ta cũng không nói quá nhiều. Cứ như vậy, ta cũng đi nha. Thái Thanh trưởng cửa thân hình biến mất ở rồi trong thiên địa, chỉ để lại một câu nói còn đang vang vọng. Lâm Thần, ngươi sắp có một trận đại nạn đến, nhớ phải vận chuyển huyễn linh thần kính. Mau mau rời đi. Nếu không, kia đem vô cùng nguy hiểm. Này một câu nói sau cùng. Để cho Lâm Thần thân hình chợt căng thẳng. Thái Thanh trưởng môn loại cấp bậc này tồn tại, đương nhiên sẽ không nói cái gì nói láo. Thanh Nhu, chúng ta đuổi mau rời đi. Lâm Thần bàn tay phải cũng bắt đầu nổi lên thanh quang, cổ xưa gương đồng, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Tốt đẹp. Thanh Nhu gật đầu một cái, màu xanh nước mắt một mảnh kiên định. Lâm Thần hòa Thanh Nhu thân hình của hai người nhanh nhanh rời đi, tốc độ phi khoái. Tản mát ra khổng lồ khí tức, khiến cho bốn phía trong hải vực hải thú căn bản không dám núp nhích. Lâm Thần cũng thuận tay vớt đi ở trong nước rẽ rùa tây tây. Hai người một thú. Nhanh chóng rời đi nơi này. Một ngày sau, Thái Thanh Hải vực lên mỗ một cái đảo nhỏ trên, một vòng màu xanh cổ đồng kính, trôi lơ lửng ở hải đảo phía trên, thả ra cổ xưa thanh quang. Ban đầu huyễn linh thần kính ở đó thế giới màu xanh bên trong, hấp thu số lớn cổ lao Thái Thanh khí, khí tức trở nên so với trước kia cường đại hơn. Cũng thức tỉnh một chút. Lâm Thần thân hình đứng ở cổ kính bên dưới, ngửa đầu nhìn một màn này. Mà Thanh Nhu trên bả vai chính là treo tây tây. Người này từ khi bị Lâm Thần ném ở trong biển sau khi, liền không bao giờ nữa chịu đi tới Lâm Thần trên bả vai rồi. Đổi một câu nói, nhìn tây tây dáng vẻ mê gái, vẫn ưa thích Thanh Nhu mềm mại không xương bả vai. Lâm Thần khí tức rung một cái, chín cái màu xanh cổ long từ sau lưng của hắn tản mắt ra, vây quanh Lâm Thần bay lượn. Chín cái màu xanh cổ long đều lục tục từ Lâm Thần phía sau bay ra, hợp thành một bộ to trận pháp lớn, thả ra cổ xưa chín hư khí tức. Toàn bộ đắm mình trong cổ lão Thái Thanh khí huyễn linh thần kính, vào thời khắc này chấn động mạnh, kia hỗn độn một phen màu đồng trên mặt kiếng, cho thấy một bức tranh mặt. Ở bức tranh này bên trong, là một cái đang nhanh chóng di động to lớn phi hành pháp bảo bên trong. Ở nơi này pháp bảo bên trong, có cân nhắc trăm cái đầu người, những nhân vật này đều là mặc bất đồng quần áo trang sức. Có hôn thiên môn, kiếm tiên môn, Tử Kinh Hoàng Triều, Thiên Hoàng Dạy, Tổ Yêu Cấm Địa đẳng đẳng nhân vật, còn có một chút lai giả bất thiện tán tu. Ngay cả là cách cổ kính, Lâm Thần đều như cũng là cảm nhận được trong đó tản mát ra kinh khủng sát cơ. Để cho Lâm Thần thân thể của mình căng thẳng. Những người này, đều là hướng tới mình. Xem ra, sắp có một trận đại đuổi giết được tới. Lâm Thần híp mắt lại, mắt lộ hàn quang. Xem ra đối phương là không kịp đợi muốn giết mình rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Huyễn Linh Thần Kính lên hình ảnh lại lần nữa mạnh mẽ động một cái. Ở trong hình, dần hiện ra, một người lao giả cụt một tay, liên tục vượt qua không gian, tốc độ kinh khủng mà tới. Cũng chính là vị này lão giả cụt một tay diễn hóa mà ra. Ngủ say huyết lão đều bị kinh động. Lâm Thần, không được, chuẩn bị mau chạy trốn, đây là Thiên Cơ đạo nhân hóa thân. Cảm tạ bốn biển là nhà hôm nay 10.000 khen thưởng, để cho thôn phệ lại lên bảng rồi. Hôm nay hai canh, ngày mai ở bùng nổ năm càng. Hy vọng mọi người chớ để ý đồng thời, chúc phúc xuống cắn nuốt fan xét chuyện, tự mình đa tỉnh, hy vọng nhanh lên một chút từ thất tỉnh bên trong khôi phục như cũ, mọi người cùng nhau chúc phúc hắn đi. Chương 521, phong tỏa. Chương 521, phong tỏa. Huyễn Linh Thần Kính công hiệu, Lâm Thần đến nay đều thì không cách nào mò thấy. Nhưng là Lâm Thần loáng thoáng nhận ra được một chút, chính là trong lòng của hắn muốn biết nhất thứ gì thời điểm, cái này huyễn linh thần kính sẽ biến hóa ra. Cũng tỉ như ban đầu hắn nghĩ tới cha mình thời điểm, cái này huyễn linh thần kính phía trên hình ảnh, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ở nơi này hào hùng thái thanh khí dưới sự ủng hộ. Mà lần này, Lâm Thần thầm nghĩ đến là, có người nào muốn đuổi giết chính mình. Đầu tiên là xuất hiện bộ kia tương tự mấy đại môn phái liên hiệp cao thủ hình ảnh, sau đó còn diễn hóa ra một cái tôn ông già cụt một tay, đang nhanh chóng tiến tới mà đến hình ảnh. Nhất là huyết lao từ sau khi tỉnh dậy, phun ra câu nói kia, để cho Lâm Thần thân hình như bị sét đánh. Cái gì? Thiên Cơ đạo nhân. Chính là vị này đẩy tính ra ta là thánh mạch chi thể nhân vật khủng bố. Lâm Thần trong lòng đối với cái này Thiên Cơ đạo nhân ấn tượng cực lớn, ban đầu huyết thiên yêu tôn cựu nhân, hơn nữa cũng là hắn đem chính mình thánh mạch chi thể sự tỉnh cho ra ánh sáng. Bất quá, để cho Lâm Thần trong lòng phát rét chính là, như vậy một người nhân vật khủng bố, lại là tự mình hạ xuống hóa thân, chuẩn bị tới đánh chết chính mình. Tuyệt đối là hắn. Huyết lao hít sâu một hơi, ta đoán ngươi vị trí hiện tại đã sớm bại lộ, cái này Thiên Cơ đạo nhân suy tính phương pháp, nhưng là cực kỳ không đơn giản, đây cũng là ban đầu huyết thiên yêu tôn tại sao lại ra tay với hắn nguyên nhân. Ngay cả là ban đầu huyết thiên yêu tôn xuất thủ, nhưng là để cho Thiên Cơ đạo nhân trước thời hạn biết được nguy hiểm, nghĩ cách tránh thoát một kiếp. Kinh khủng như vậy. Lâm Thần đầu rung một cái, vị này Thiên Cơ đạo nhân có thể suy tính vị trí của hắn, như vậy ngay cả là hắn học được gần tiên đại sát cổ thuật thì như thế nào? Vị trí không như thường bị đoán ra được. Hơn nữa, để cho nhất Lâm Thần cảm nhận được nguy cơ là, nếu như vị trí của mình bại lộ, như vậy hắn há chẳng phải là ngày ngày đều phải bị đến đuổi giết. Lâm Thần, ngươi trước đừng có gấp. Huyết Lao cười khổ nói, bây giờ chỉ có lúc trước hướng hỗn loạn cổ vực lại nói. Hỗn loạn cổ vực có cực mạnh hỗn loạn phép tắc, có thể che giấu rất nhiều thiên cơ, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, chắc hẳn Thiên Cơ đạo nhân cũng thì không cách nào đoán ra được của ngươi vị trí cụ thể, chỉ có thể suy đoán ra đại khái. Bây giờ duy nhất có thể sợ đúng là, người này giáng xuống hóa thân, chuẩn bị tới tự tay giết chết ngươi. Lâm Thần chau mày. Trên bầu trời huyễn linh thần kính phía trên thanh quang cũng là một chút toàn bộ biến mất, lại lần nữa chui vào Lâm Thần trong lòng bàn tay. Lâm Thần biết rõ mình nhất định sẽ gặp ám sát, nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới lại là tới nhanh như vậy. Chắc hẳn mặt sau này, chính là Thiên Cơ đạo nhân suy đoán kết quả. Huyết lão, Thiên Cơ đạo nhân hóa thân thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Lâm Thần hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nếu như thực lực mạnh mẽ giống như cha mình phân thân như thế, như vậy hắn thế nào đi chống lại? Thiên Cơ đạo nhân vốn là đại đế nhân vật, bất quá bị huyết thiên yêu tôn đánh thành thần pháp cảnh tột cùng tồn tại. Coi như là hắn chính là đại đế nhân vật, cũng không phải là từng cái đại đế nhân vật phân thân, đều có phụ thân ngươi khủng bố như vậy. Huyết lao thở dài một cái, nói, này Thiên Cơ đạo nhân hóa thân, ít nhất là có thể sánh bằng một vị đại tôn tồn tại. Đại tôn tồn tại Lâm Thần sâu đậm cảm nhận được một cổ vô lực. Đối mặt đại tôn cấp bậc tồn tại, hắn lấy cái gì đi chống lại? Bây giờ chỉ có nhanh chóng chạy trốn. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, chắc hẳn Thái Thanh Môn bây giờ đã bị mấy đại thế lực các đại cự đầu thăm hỏi, ta đi nơi đó, nhất định chính là vào hồ huyệt. Vị trí của mình bại lộ. Những cái kia mấy thế lực lớn, làm sao sẽ ngồi được? Bây giờ đá A Thanh Môn, đối với Lâm Thần mà nói, hay vẫn là tương đối nguy hiểm? Cũng chỉ có thể như vậy. Huyết lao thở dài một tiếng, ngươi bây giờ coi như là có kinh khủng tài sản. Cũng không cách nào chống lại đại tôn cấp bậc. Huống chi còn có thế lực cực lớn cao thủ theo đuổi chủ ngươi, đây quả thực là một cái bẫy chết. Huyết lão đều không ngờ rằng, này Thiên Cơ đạo nhân lại sẽ đích thân hạ xuống phân thân tới đánh chết Lâm Thần. Cường hãn như đại tôn tồn tại, Lâm Thần làm sao có thể chạy thoát? Bây giờ duy nhất còn sống cơ hội, đó chính là nhanh chóng chạy trốn, nhìn có thể hay không tránh thoát một kiếp. Hừ, nếu như lần này để cho ta may mắn sống sót, đi trước hỗn loạn cổ vực, những này đuổi giết ta trái. Ta sẽ một khoản bút trả lại. Lâm Thần quả đấm của cầm gắt gao. Loại này cảm giác vô lực, bị người đuổi giết khắp thế giới chạy trốn cảm giác, hắn chính là không có chút nào nghĩ tại nếm được. Bây giờ Lâm Thần mục tiêu duy nhất, liền là nhanh đi hỗn loạn cổ vực. Trở nên mạnh mẽ, tái biến cường. Thanh Nhu phát hiện Lâm Thần thời khắc này sắc mặt thay đổi, cả người nhiều hơn một cổ lánh khốc sắc cơ. Thanh Nhu trong lòng biết giờ phút này sự tình không đúng, chính là không có lên tiếng. Chẳng qua là lặng lặng đứng ở Lâm Thần đại ca bên người. Thanh Nhu, chúng ta có phiền toái. Nếu như sự tình không đúng, ngươi trước hết chạy trốn. Lâm Thần hít sâu một hơi hơi lạnh, chậm rãi phun ra, nói, bây giờ, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Thanh Nhu không có gật đầu, cũng không lắc đầu. Không biết nàng là phủ nhận Lâm Thần, vẫn đáp ứng Lâm Thần. Đi. Lâm Thần cả người nhấc lên quần cuộn sắc bén ý, đưa tay một cái nắm ở rồi Thanh Nhu, mang theo tây tây. Bước chân chợt động một cái, thân hình chính là hổ vằn bắn ra. Lâm Thần vào thời khắc này mở ra toàn bộ pháp lực, tốc độ đạt tới mức cực hạn. Ngay cả là có người ở hải vực bên trên quan sát, cũng chỉ sẽ thấy, đột nhiên sẽ có một trận cuồng bạo gió vén lên, nhanh chóng vô cùng về phía trước sôi trào, phía sau sóng biển, liền tựa như bị kiếm thật lớn cho xé ra một phen, xuất hiện một đầu dài dáng dấp thật giống như không có cuối vậy nước biển ránh. Như vậy đại đảo vòng, ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lâm Thần thân hình, vẫn là ở trên mặt biển toàn lực hổ vằn đến, thôn vệ dị tượng diễn hóa ở sau lưng, liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí, bổ sung pháp lực của mình. Thanh Nhu nghiêng đầu, nhìn thấy thời khắc này Lâm Thần, tóc ướt lộc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là một loại tựa như hung tựa như lang lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng. Thanh Nhu màu xanh da trời nước trong con ngươi lóe lên một vệ thương tiếc, nàng không biết tiếp trong gặp phải dạng gì nguy cơ, nhưng là nàng lại không thích nhìn Lâm Thần đại ca bộ dáng chật vật. Chúng ta toàn lực phi hành, đạt tới hỗn loạn cổ vực, cũng cần ước chừng hơn 10 ngày. Lâm Thần biết Thanh Nhu đang nhìn hắn, ánh mắt không động, toàn lực gia tốc, nói, không biết những địch nhân kia đuổi theo không có. Nhưng là ta có dự cảm, chúng ta trốn không qua một kiếp này, Thanh Nhu ngươi chuẩn bị xong mang theo Tây Tây chạy trốn. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng. Hắn loại nguy cơ này dự cảm, giống như tới đều là rất chuẩn. Bùn đại nhân từ không lâm trận bỏ chạy, Lâm Thần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang ở đây dám làm nhục ta, ta đá chết ngươi tiểu. Tây Tây mặt đầy tức giận hướng về phía Lâm Thần nói. Thanh Nhu không có lên tiếng. Nghe lời. Lâm Thần đột nhiên quát lên, giọng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn giờ phút này trên bàn tay Huyễn Linh Thần Kính lóe lên rồi hào quang màu xanh, vẻ này cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tây Tây mẩn người, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Lâm Thần như vậy giọng đối với chính mình. Trầm mặc một hồi, Tây Tây không để lại dấu vết gật đầu một cái, huyết sắc trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, sau đó đang khôi phục một cái mặt nụ cười thô bị bộ dáng. Tiện đem nhất ngươi giết đi, sau đó bổn đại nhân chính là đệ nhất thiên hạ soái, không người nào có thể theo ta cướp những cái kia mặn mà muội tử. Tây Tây thô bị nở nụ cười, nhưng là trong mắt lạnh lùng hàn quang, thấy thế nào đều biết không phải là đang cười. Lâm Thần không nói gì. Thân hình của hắn, chợt ở trên mặt biển ngừng lại. Huyết sắc Lê Minh Trung chợt phun ra, tản mát ra từng cổ khí tức của đạo, chấn nhiếp phương viên mấy dặm hải vực. Lúc này, trong lúc bất chợt, một cổ kinh khủng pháp lực, ở Lâm Thần trên đỉnh đầu khởi động sóng dậy. Bốn phía nước biển, phảng phất là trong đó có cự long ở sôi trào như thế, từng cổ to lớn của nước, phóng lên cao, trong lúc mơ hồ. Phảng phất tạo thành một người to lớn biển trụ trận pháp, mà Lâm Thần bọn họ chính là bị vây ở rồi này biển trụ trận pháp trung gian. Kinh khủng pháp lực ở tứ ngược xôi ngược thành từng đạo cấm chế, tựa như bỏ ra ánh sáng như thế, đem bốn phía đều cho phong tỏa ngăn cản rồi. Một người ông già cụt một tay, một bước đặt đến, chính là đi tới Lâm Thần trước mặt của. Ngươi chính là Thiên Cơ đạo nhân. Lâm Thần cảm thụ bốn phía đã bị biển trụ trận pháp cho khép kín, thân thể căng thẳng. Ngươi biết ta? Xem ra huyết lao cũng ở trên thân thể ngươi. A Thiên Cơ đạo nhân đục ngầu cặp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, trên khuôn mặt già nua không có bất kỳ biểu tình, chẳng qua là bình thản nói, thánh mạch chi thể truyền nhân, tựa hồ ngươi không như trong tưởng tượng để cho ta mong đợi a. Cuồn cuộn sắc cơ, tựa như xét một phen, đồng loạt hạ xuống. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại. Chương 522, thủ đoạn đều xuất hiện. Chương 522, thủ đoạn đều xuất hiện. Lâm Thần nguy cơ dự cảm, quả nhiên là chính xác. Vị này Thiên Cơ đạo nhân, thật sự chính là trước thời hạn chạy tới, đem chính mình phong tỏa ở này một vùng biển trên. Lâm Thần khổng lồ thần thức vén lên, tảo tra đến bốn phía cấm chế. Phát hiện bốn phía biển trụ trận pháp, cấm chế, đều là vô cùng cường đại, hùng hồn, phảng phất không cách nào kích phá như thế. Bọn họ bây giờ thành mệt lồng thú. Chỉ có cùng Thiên Cơ đạo nhân hóa thân chính diện chống lại. Tự Thiên Cơ đạo nhân trên người, tản mát ra một cổ lạnh lẽo sắc cơ, khiến cho người hít thở không thông. Có thể so với đại tôn cấp đừng tản mát ra sắc cơ, có thể không phải cường hãn giống vậy. Kia một cổ thực lực sai biệt mang tới uy áp, ngay cả là Lâm Thần cường nhận ý chí, cũng là không thể chống đỡ được. Ước chừng ba cái cảnh giới khác biệt sắp xếp ở trước mắt. Coi như là một người đại thánh cấp bậc tồn tại tới, xóa bỏ Lâm Thần, đều là dị thường chuyện dễ dàng. Lâm Thần thân thể căng thẳng, chắn Thanh Nhu trước mặt của, tùy thời chuẩn bị đem hết toàn lực bùng nổ. Tây Tây cả người lông dựng đứng lên, đảo qua thô bị trạng thái. Cảm nhận được Thiên Cơ đạo nhân mạnh mẽ và lai giả bất thiện, mắt lộ ra hung quang. Nghĩ lúc đó huyết thiên yêu tôn, khủng bố như vậy cùng biến thái, ta đều thiếu chút nữa chết dưới tay hắn. Thiên Cơ đạo nhân biểu tình lạnh nhạt, bây giờ phong thủy luân chuyển, truyền nhân của hắn để cho ta gặp, hắn mang đến cho ta thống khổ, liền toàn bộ giao cho ngươi tới trả hết nợ. Thiên Cơ đạo nhân nhìn một cái chính mình gãy mất cánh tay, trong mắt sát cơ uy nghiêm. Hắn một cái này bị chém dụng cánh tay của, đến bây giờ đều thì không cách nào khôi phục như cũ. ngay cả là Thiên Cơ đạo nhân hao số lớn thiên tài địa bảo, cũng thì không cách nào khôi phục. Đã từng đường đường đại đế tồn tại, nhưng là một cái không lành lặn người, như vậy gặp bao nhiêu ánh mắt khác thường. Cho nên nói, Thiên Cơ đạo nhân đối với Huyết Thiên yêu tôn cửu hận, có thể không phải bình thường to lớn. Thiên Cơ đạo nhân, có thể coi là sổ sách, ngươi đi tìm Huyết Thiên yêu tôn đi coi là. Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi bây giờ dùng thực lực lấn áp ta, coi là bản lãnh gì. Nghe được Lâm Thần từng nói, Thiên Cơ đạo nhân thương trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một nụ cười, phải không? Lâm Thần, đừng nghĩ dùng lời nói tới khích bác ta. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Cơ đạo nhân bàn tay tùy ý vung lên, vô cùng mênh mông pháp lực lập tức là sóng mãnh liệt mà ra, một cái lóe lên kịch liệt bạch quang kiếm to hư ảnh, một chút là huyền lơ lửng ở Thiên Cơ đạo nhân trên đỉnh đầu. Cái thanh này tản ra kịch liệt bạch quang kiếm to hư ảnh, tràn đầy một cổ trí khôn mùi vị, phảng phất chứa toàn bộ trí tuệ một phen, hàm chứa uy thế kinh khủng. Phương viên bốn dặm nước biển đều ở đây đem bạch quang kiếm to xuất hiện xuống, bắt đầu kịch liệt lên xuống. Chém. Thiên Cơ đạo nhân phun ra một chữ mắt, này một đạo bạch quang kiếm to, lập tức là phá toái hư không, hướng Lâm Thần hai người một thú nặng nề chém xuống, dường như muốn đem chọn cái hải vực đều chém thành hai nửa như thế. Một cổ uy thế kinh khủng, từ cái này bạch quang kiếm to bên trong tản ra, rung trời động địa. Lâm Thần trung phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này đều là cảm nhận được một cổ uy thế kinh khủng, nặng nề nghiền ép mà tới. Thân thể của hắn đều ở đây cổ uy thế bên dưới, bị trở ngại cực lớn, căn bản là không có cách phát huy ra 10% lực lượng tới. Thanh nu màu xanh da trời nước mắt cũng vào thời khắc này ngưng trọng. Tây tây cả người lông nổ tung, một cổ quỷ dị màu đen khí tức, từ trên người của nó phún ra ngoài, cuốn chặt lấy thân hình. Tuyệt phẩm hoang khí, cho ta ngăn cản. Lâm Thần cảm thụ đạo này thần thông mang tới to lớn cảm giác nguy cơ, không dám co giữ lại, trong cơ thể 40 vạn pháp lực chi long, có chừng 200 ngàn bắt đầu thiêu đốt lên. Trong phút chốc, một tấm kiếm đồ từ Lâm Thần trong óc bay ra, tản ra một cổ mênh mông hoàng giả ý. Ước chừng hơn 10 ngàn đạo kiếm quang, từ nơi này trường kiếm đồ bên trong xé mà ra, đầy trời đều là kiếm quang hình bóng. 99.999 thanh phi kiếm đồng loạt bay ra, phảng phất hợp thành kiếm chi thế giới, ngăn trở hết thảy. Nha! Thiên Cơ đạo nhân thấy được tờ này tuyệt phẩm hoàng khí kiếm đồ, nhíu lông mày, nhàn nhạt nói, trên người xác thực như ngoại giới lời đồn đãi một phen, có tài sản to lớn. Nhưng là, Thiên Cơ đạo nhân biểu tình như cũng là lạnh nhạt vô cùng, nếu như có người có thể bắt được, còn có thể phát hiện hắn trong đáy mắt vẻ khinh thường. Bạch quang kiếm to chợt chém xuống, tại này cổ ngập trời uy thế trước mặt, này ước chừng 99.999 thanh phi kiếm, lại là vào thời khắc này, đồng loạt bột vỡ đi ra. Kinh khủng nổ mạnh, ở nơi này biển trụ trong trận pháp tàn phá. Lâm Thần trên người quấn quanh quần quận quỷ thần chi khí, sau lưng thôn phệ dị tượng chợt mở ra, chống đỡ này cổ cuồng bạo mà đến năng lượng. Giờ phút này Lâm Thần biểu tình vô cùng lạnh lùng, sát ý vô cùng, nhưng là của hắn tâm, nhưng là tựa như ở hầm băng bên trong như thế, vô cùng giá rét. Đại tôn cấp đường tồn tại thực lực quá mức kinh khủng, hao phí 200.000 pháp lực chi long thúc dục tuyệt phẩm hoàng khí, lại là ở một đạo thần thông chi hạ, trực tiếp là phi hôi yên diệt, ngay cả hoàng giả ý đều bị chém vỡ. Nay chỉ là Thiên Cơ đạo nhân vung tay lên phát ra thần thông lực lượng. Huyết lão, nên làm cái gì? Cái này Thiên Cơ đạo nhân mặc dù chỉ là đại tôn cảnh giới, nhưng là ta cũng không cách nào chống lại a. Lâm Thần vào thời khắc này, sâu đậm cảm nhận được thực lực sai biệt mang tới cái loại này cảm giác vô lực. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Huyết lao lắc đầu một cái, thở dài nói, cái này Thiên Cơ đạo nhân, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có cầu nguyện trong thân thể ngươi vị này nhân vật khủng bố xuất thủ, nói như vậy, Thiên Cơ đạo nhân cũng không cần sợ. Huyết lao đem hy vọng ký thác vào Lâm Thần trong óc quan tài đồng thau cổ trên. Lâm Thần lắc đầu một cái. Hắn phát hiện mình đối với quan tài đồng thau cổ tính ỷ lại, tương đối cường đại. Huống chi bây giờ quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch thật giống như không có phản ứng như thế, trời biết nó sẽ xuất thủ. Tuyệt phẩm hoàng khí vỡ vụn, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên nói, con ngón tay hướng về phía Lâm Thần bắn ra. Nhất thời, Lâm Thần dưới đáy nước biển lan lộn, một cổ ngập trời lệ khí, từ trong đó tản ra. Từ cái này xanh đậm đáy biển bên dưới, chợt xuất hiện một cái bóng đen to lớn, một cái phảng phất từ vô tận trong vực sâu vươn ra bàn tay lớn màu đen phá hải mà ra, kéo theo to lớn thành thế. Đại huyên tay. Một cái này đen nhánh thâm huyên bàn tay, phá hải mà lên, từ cao đi xuống, hướng Lâm Thần chợt vô tới, cuốn mây gió đất trời một phen. Kia một loại không cách nào chống lại cảm giác, lại lần nữa từ Lâm Thần đáy lòng dâng lên. Đạo này đại huyên tay, đơn giản là như đánh ra vô thượng đạo thuật, hoặc là nói đổ còn kinh khủng hơn. Có phá hủy sức mạnh của mặt đất. Liều mạng. Lâm Thần mặt đầy lệ khí khẽ cắn răng, huyết sắc Lê Minh Trung đột nhiên bay ra, 5 triệu pháp linh đan ở trong đó vận chuyển. Một luồng nói uy xúc tích lên, tản ra quần quận đạo chi uy nghiêm, Lâm Thần bên trong thân thể kia một luồng đạo chi chân ý, cũng là chui vào huyết sắc Lê Minh Trung bên trong, vận chuyển mở. Huyết sắc Lê Minh Trung tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc ánh trăng, nói uy chi xuống, bốn phía phương viên mấy dặm nước biển đều là kịch liệt lan lộn, giống như là bị nấu sôi như thế. Chuẩn đạo khí, huyết sắc Lê Minh Trung. Còn có thể. Thiên Cơ đạo nhân gật đầu một cái, hình như là ở phê bình Lâm Thần thủ đoạn như thế. Nhưng là, chính là một người chuẩn đạo khí lực lượng, hơn nữa còn chẳng qua là một luồng không lành lặn nói uy, liền muốn chống cự mình đạo này thần thông. Đơn giản là nằm mơ. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, vừa có một cổ ngập trời khí tức vọt lên. Một cái vật khổng lồ, hiện ra ở trên mặt biển, trên trán một cái quang minh độc giác, dạng người rực rỡ. Tây Tây biến hóa ra bản thể, khí tức vô cùng khổng lồ mạnh mẽ, có thể so với thần lưu cảnh đại viên mãn tồn tại. Hơn nữa, thời khắc này Tây Tây, thân thể so với trước kia còn to lớn hơn đi một tí, trên người đã là bắt đầu lớn một cái loại uy áp kinh khủng. Người tìm chết. Tây Tây miệng nói tiếng người, tự trên trán kia một cái sừng bên trên, chật kích bắn ra một đạo bạch quang, xúc tích đến năng lượng kinh khủng, cùng bạo hướng này bàn tay lớn màu đen đánh chết đi. Không cho tổn thương Lâm Thần đại ca. Thanh Nhu cả người đắm mình trong thanh quang, thanh âm vô cùng kiên định, nàng mang ra bàn tay trắng đoán, trực tiếp là đánh ra một đạo cổ xưa thái thanh khí. Đạo này cổ xưa thái thanh khí, phảng phất hóa thành một con thái thanh cổ long như thế, hướng to lớn hắc thủ đụng đi. Ở đạo này kinh khủng đen dưới tay, Lâm Thần, Thanh Nhu, Tây Tây, đều là bạo phát ra sát chiêu mạnh nhất, thủ đoạn toàn bộ ra. Bởi vì không như thế, bọn họ căn bản là không cách nào lấy được một đường sinh cơ kia. Chương 523, làm đủ. Chương 523, làm đủ. Con yêu thú này, khí tức như thế nào là cổ quái như vậy? Thiên Cơ đạo nhân nhìn trước mắt con vật khổng lồ này, chân mày lại là không nhịn được hơi nhíu xuống. Nhất là thấy được Tây Tây từ màu trắng độc giác bên trên, thả ra một luồng kinh khủng bạch quang tập sát mà ra, trong mắt nghi ngờ trở nên càng nồng đậm. Nay một luồng ánh sáng màu trắng, như đánh ra vô thượng đạo thuật đều còn kinh khủng hơn, chính là Tây Tây cường hãn nhất một đạo sát chiêu. Chờ một hồi đem Lâm Thần giết thời điểm chết, trước hết để cho người sống sót. Thiên Cơ đạo nhân cảm giác này trước mắt vật khổng lồ bất phàm, trong lòng đã là đánh định xong chủ ý, mang về để cho bản tôn tới suy tính con yêu thú này thân phận. Nắm giữ suy tính chi đạo Thiên Cơ đạo nhân, trong tâm giác quan thứ 6, dĩ nhiên là phi phàm. Giống vậy, thấy được Thanh Nhu thả ra một luồng cổ xưa thái thanh khí tập sát tới sau khi, Thiên Cơ trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Đây chắc hẳn chính là thái thanh thánh nữ. Không tệ, thái thanh lòng đối với ta sắp có ích lợi cực lớn. Thiên Cơ đạo nhân lại là đối với Thanh Nhu thái thanh lòng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thần thiêu đốt ước chừng 5 triệu pháp linh đan đánh ra một luồng nói uy, cùng Tây Tây kia một đạo bạch quang, một luồng cổ xưa thái thanh khí. Ba loại năng lượng kinh khủng, đều là không hẹn mà cùng hướng cái này phảng phất từ đáy biển vô tận thâm nguyên vươn ra bàn tay đánh vào nhau. To lớn nổ mạnh, vang dội toàn bộ hải vực, năng lượng bằng bạc, phóng lên cao. Phúc, phúc, phúc. Lâm Thần, Thanh Nhu, Tây Tây, vào thời khắc này, đều đang là đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Này vô cùng năng lượng kinh khủng tàn phá, đối với thân hình của bọn hắn, đều là tạo thành trùng kích cực lớn. Lâm Thần ngăn ở phía trước nhất, nếu không phải hắn chính là trung phẩm hoàng khí thân thể, sợ rằng trong phút chốc liền bị này nổ mạnh năng lượng cho hủy diệt. Tây Tây khổng lồ thân hình, trực tiếp lui được rồi dáng dấp ban đầu, cả người khí tức suy yếu. Mới vừa rồi thả ra kia một luồng bạch quang, đã là hao phí Tây Tây toàn bộ năng lượng, bây giờ Tây Tây, đã là không có gì lợi hại. Đảo mắt nhìn lại Thanh Nhu. Thanh Nhu nước mắt cũng là đang không ngừng lóe lên, trên mặt che cái khăn che mặt đã là phi hôi yên diệt. Tinh này đến mức hoàn mỹ không thể kén chọn gương mặt, giờ phút này cũng là vô cùng tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một đòn bên dưới, Lâm Thần bên này không sai biệt lắm là toàn quân bị diệt. Mà Thiên Cơ đạo nhân, vẫn là đứng ở vậy, này cổ ngút trời nổ mạnh phát ra dư âm, với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Các ngươi liền chút khả năng này rồi hả? Thiên Cơ đạo nhân nhìn Lâm Thần sắc mặt tái nhợt, nhàn nhạt đặt câu hỏi. Lúc nào, thánh mạch chi thể trở nên như thế vô năng? Lâm Thần quả đấm của gắt gao siết chặt, lạnh lùng nói, Thiên Cơ đạo nhân, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết ta kinh khủng. Phải không? Trước giữ được mạng của ngươi rồi hay nói? Thiên Cơ đạo nhân giơ tay lên, lần nữa chuẩn bị thi triển ra một đạo thần thông. Nhưng mà, lúc này, Lâm Thần trên người, nhưng là nhấc lên một cổ kinh khủng quỷ thần chi ý. Lâm Thần sai bước một đạp. Một quyền chợt đánh ra, trong cơ thể còn sót lại 200.000 pháp lực chi long, không giữ lại chút nào buộc phát ra. Thiên địa ma thần lĩnh vực. 999 tôn ma thần trinh thám hư ảnh, trong phút chốc phủ đầy ở trên mặt biển, hợp thành một cái khổng lồ trận pháp, đánh ra năng lượng to lớn. Này một cổ năng lượng, đánh chết đối tượng không phải thiên cơ đạo nhân, ngược lại là hướng bốn phía rầm rạp chẳng chịt biển trụ đánh giết đi. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang dội lên. Một kích này vô thượng đạo thuật uy lực, lại là đem những cái kia biển trụ đánh thành từng cái một nát bấy. Một con đường cứng rắn bị Lâm Thần mở ra tới. Thanh Nhu, mau dẫn Tây Tây rời đi nơi này, để ta chặn lại ở người này. Lâm Thần liền vội vàng quát to. Lâm Thần biết giờ phút này chính mình căn bản cũng không phải là này thiên cơ đạo nhân đối thủ. Tha hưởng phí hết pháp lực chi long, vậy còn không như trước đem Thanh Nhu cùng Tây Tây đưa đi lại nói. Không được. Thanh Nhu quả quyết lắc đầu một cái, tinh xảo hoàn mỹ vô khuyết gương mặt của bên trên tràn đầy kiên định, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không đi. Tây Tây cũng là đặt mông ngồi ở trên mặt biển, mặt đầy ủ rũ cúi đầu, Tây đại nhân cũng dự định không đi. Vốn là muốn chạy trốn, nhưng là chạy trốn thật không có phong phạm. Nếu để cho những cái kia tiên nữ biết, mặt của ta để nơi nào? Lâm Thần sững sờ, trong lòng ấm áp. Nhưng là, hắn há là sẽ thật mặc cho bọn họ ở chỗ này đi tìm cái chết. Ta nói cho các ngươi đi, các ngươi liền đi. Lâm Thần trong óc, sáu huyền sinh tử môn chợt bay ra, trực tiếp là đem Tây Tây Hòa Thanh Nhu thân hình cho phong tỏa ngăn cản rồi. Không muốn. Lâm Thần đại ca, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Thanh Nhu phát giác không đúng, trên người lập tức là bắt đầu nhấc lên ánh sáng màu xanh. Chuẩn bị kích phá này sáu huyền sinh tử môn phong tỏa. Nghe lời, Lâm Thần sắc đột nhiên nghiêm nghị đi xuống, hướng về phía Thanh Nhu quát to. Thanh Nhu sững sờ, cắn mình mềm mại môi, khuôn mặt quật cường. Các ngươi ai cũng không đi được. Thiên cơ đạo nhân theo tay vung lên, vậy do vô thượng đạo thuật nổ nát biển trụ, lại lần nữa phóng lên cao, tạo thành phong tỏa đại trận. Thiên cơ đạo nhân sai bước một đạp, trên người tản mát ra khí tức, phảng phất trở thành nơi này chúa tể. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần hai người một thú, nói: Hôm nay ở chỗ này, các ngươi ai cũng không trốn thoát. Lâm Thần nắm chặt quả đấm, vào thời khắc này thong xuống. Cơ hội duy nhất bỏ lỡ. Ngay cả là hắn ôm quyết tâm liều chết, Thanh Nhu cùng Tây Tây, vẫn bị kéo xuống nước. Lâm Thần muốn mắng, nhưng là lại mắng không ra. Bởi vì hắn cảm nhận được Thanh Nhu, Tây Tây đối với mình không muốn xa rời. Thanh Nhu lộ ra một vệt nhu nhu nụ cười, tựa như trăm hoa đua nở như thế, nhất tiếu bách mị sinh. Vào lúc này, nàng lại là cười như vậy vui vẻ. Cười để cho Lâm Thần yên lặng thêm ấm áp. Xú lao đầu, phóng ngựa tới. Tây đại nhân hôm nay có chết cũng vinh dự, bản đại nhân đích danh tự, đem thiên cổ bất hủ. Tây đại nhân từ trên mặt biển nhảy lên một cái, hướng về phía thiên cơ đạo nhân hung hăng nói. Thiên cơ đạo nhân không nói một lời, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn của bọn hắn, trên người tản ra huy nghiêm, đã đầy đủ để cho người hít thở không thông. Lâm Thần cho Tây Tây một cái tát, đưa nó đánh đàng hoàng đi xuống sau khi, Lâm Thần mới hung hãn cắn răng, sai bước một đạp. Đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên cơ đạo nhân, mặt đầy kiên nghị nói, thiên cơ đạo nhân, ngươi muốn giết chẳng qua là ta. Thả bọn hắn ra, ta mặc cho ngươi xử trí. Thiên cơ đạo nhân giật giật lông mi, một đôi tang thương láo mắt thấy Lâm Thần, chậm rãi nói, coi như là không buông tha bọn họ, ngươi cũng vẫn là mặc cho ta xử trí. Lâm Thần, ngươi không có một chút có thể theo ta trả giá tiền đặt cuộc. Lâm Thần nhíu mày. Thật sự là hắn là không sợ chết, nhưng là... Hắn không hiểu rõ Nhu Hòa Tây Tây cũng bị liên lụy. Nhưng là cái này thiên cơ đạo nhân, lại là như vậy không công nhận. Lâm Thần đại ca, không cần yêu cầu hắn. Thanh Nhu nhẹ nói, nếu khó thoát một kiếp này, vậy còn không như đi chịu đựng. Chính phải chính phải. Tây Tây cũng là liên tục phụ họa, hướng về phía trên bầu trời thiên cơ đạo nhân nhe răng trợn mắt. Lâm Thần lắc đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Ở nơi này to lớn thực lực khác xa bên dưới, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Ban đầu đối mặt thiên hư cũng giống như vậy, bây giờ lại vừa là như thế. Thái thanh trưởng môn nói kiếp nạn, quả nhiên là thật thực hiện. Chẳng lẽ, chính mình cứ như vậy bị thiên cơ đạo nhân cho xóa bỏ? Bất quá, cũng không phải là không thể tha cho hai người bọn họ một mạng. Thiên cơ đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói mà làm theo. Yêu cầu gì? Lâm Thần quả đấm của bước lên, gắt gao nhìn thiên cơ đạo nhân, nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được. Phải không? Thật ra thì rất đơn giản, thiên cơ đạo nhân ngữ tốc chậm lại, đột nhiên trong mắt mang theo dùng mình cùng hài hước nhìn Lâm Thần, nói, chỉ cần ngươi lớn tiếng kêu huyết thiên yêu tôn là phế vật, là rắc rưởi, là tội nghiệt 1000 lần, ta liền lượn quanh hai người bọn họ không chết. Lâm Thần thân thể rung một cái, trong mắt chợt phun ra quần quận lửa giận. Hắn giờ phút này cảm giác mình trong lòng một cổ lửa giận vô hình chính là bay lên, thân thể đều là không nhịn được khẽ run. Khinh người quá đáng. Cái này thiên cơ đạo nhân... nhất định chính là ở làm nhục hắn. ngay cả là huyết thiên yêu tôn vì Lâm Thần mang đến ngập trời phiền toái, nhưng là nếu là không có huyết thiên yêu tôn truyền thừa, không có huyết lão cùng thôn vệ ma công, hắn Lâm Thần có thể đạt tới bộ dáng này. Nhục mắng sư tôn của mình, đây đối với Lâm Thần mà nói, nhất định chính là một loại làm đục, một loại trần trụi làm đục. Người nghĩ rất nhiều. Ta bây giờ chính là đang vũ nhục ngươi. Thiên cơ đạo nhân nhìn Lâm Thần cặp mắt phun ra lửa giận, không nhịn được cười lạnh, ta hiện ngày liền muốn nhìn một chút, huyết thiên yêu tôn truyền nhân, đang mắng hắn phế vật, rắc dưới, tội nghiệt. Như vậy sẽ rất thú vị. Lâm Thần mặt liền biến sắc lại một biến hóa, gắt gao cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy càng lợi hại hơn. Chương 524, toàn bộ đến. Chương 524, toàn bộ đến. Làm cho mình nói sư tôn của mình là rắc dưới, phế vật, tội nghiệt, kia hoàn toàn chính là xử xuống sư tổ rồi. Đây là hoàn toàn ở đâm Lâm Thần của xương sống. Nhưng mà, thế cục bây giờ, để cho Lâm Thần như thế nào tuyển chọn? Thật chẳng lẽ đi mắng huyết yêu thiên tôn? Không mắng lời nói, chẳng lẽ chính là như vậy bị giết chết? Lâm Thần hai mắt phun lửa, giống như là một con viễn cổ thú giữ con ngươi một phen, trong đó nổi lên to lớn lệ khí. Thanh Nhu yên lặng không nói. Nàng bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, nàng tối biết mình Lâm Thần đại ca, tôn nghiêm cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Có thể để cho Lâm Thần bỏ qua xuống tôn nghiêm, đại đa số đều là hắn được tình cảm chân thành người. Mà bây giờ loại tình huống này, nhưng là để cho Lâm Thần như thế nào lựa chọn. Lâm Thần nguyện ý quỳ xuống, nguyện ý làm một ít hèn mọn sự tình, bởi vì đây chẳng qua là tổn thương chính hắn. Nhưng là huyết thiên yêu tôn thì lại khác, mặc dù Lâm Thần cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng là huyết thiên yêu tôn đối với tự có ân tái tạo, này thì không cách nào chạy thoát rơi. Hơn nữa, huyết lao vẫn còn, ban đầu huyết thiên yêu tôn nhưng là hắn đắc chủ người. Bất luận kẻ nào đều có thể nói huyết thiên yêu tôn không phải, nhưng là duy chỉ có Lâm Thần tuyệt đối không thể. Bởi vì Lâm Thần chính là huyết thiên yêu tôn ở thế giới này gian, sau cùng một cái đạo thống truyền thừa người. Huyết lao ở Lâm Thần óc lựa chọn yên lặng, không có phát biểu bất kỳ lời bàn. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng là, Lâm Thần cuối cùng vẫn sẽ chọn, hắn chỉ cần nhìn đúng là Lâm Thần lựa chọn cuối cùng là cái gì. Thế nào? Cảm thấy rất nổi nóng. Thiên cơ đạo nhân trong lúc nhất thời không có động thủ, phảng phất làm nhục Lâm Thần, để cho hắn cảm giác rất vui vẻ như thế, ngươi không nghĩ làm nhục sư tôn của mình phải không? Như vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nữ nhân yêu mến, còn có yêu thú của ngươi đồng bạn, trong thống khổ chết. Lâm Thần thân thể hơi chấn động một chút. Hắn thời khắc này quả đấm gắt gao siết chặt. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được thực lực. Hắn yêu cầu thực lực, không ai dám nhục nhã thực lực. Thiên cơ đạo nhân trên khuôn mặt giàn mua, nổi lên một vệt lạnh lùng nụ cười, rất khó lựa chọn sao. Kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? Thiên cơ đạo nhân vung tay lên, tự hải vực bên trên, lập tức là vọt ra khỏi hai cái to lớn hải long. Hải long quanh quần mà lên, phát ra ngập trời tiếng gào, trực tiếp là hướng Thanh Nhu cùng Tây Tây thân hình đụng đi. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, mặt liền biến sắc, lập tức là chuẩn bị vận chuyển chuẩn đạo khí, đem này hai cái hải long uy thế cho ngăn cản. Nhưng mà, Thiên Cơ đạo nhân nhưng là vung tay lên, từ hư không bên trong, để lộ ra một cổ năng lượng khổng lồ. Phảng phất là có một cái bàn tay to lớn, vô vào Lâm Thần trên người như thế, trực tiếp là đem Lâm Thần thân hình đánh bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng ói như điên. Thanh Nhu cùng Tây Tây một người một thú, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này hai cái hải long cuốn tới. Bọn họ ở đối mặt trước Thiên Cơ đạo nhân chiêu đó thần thông thời điểm, bên trong thân thể pháp lực chi long, căn bản là không cách nào kháng trụ, đã sớm tiêu hao sạch. Lâm Thần con ngươi cũng sắp rút thành dạng kim. Mặc dù hắn giờ phút này bị tổn thương thật lớn, nhưng là bây giờ trơ mắt nhìn Thanh Nhu cùng Tây Tây bị giết chết, hắn làm sao có thể nhìn đi xuống. Nhưng là, Lâm Thần không có thực lực xuất thủ để chặn lại, coi như xuất thủ, cũng không cách nào chặn lại. Lúc này, hai cái khổng lồ hải long quanh quần mà lên. Trực tiếp là đem Thanh Nhu cùng Tây Tây thân hình quấn quanh lên, phát ra cuộn cuộn tiếng rồng ngâm. Thanh Nhu, Tây Tây thân hình bị hải long cho cầm giữ, trực tiếp kéo tới giữa không trung. Thanh Nhu trắng non tinh xảo gương mặt, tái nhợt không có huyết sắc, nhưng là một đôi màu xanh nước trong con ngươi, không có quá nhiều sợ vẻ. Thiên cơ đạo nhân, ngươi dám giết chết bọn họ, ta không để yên cho ngươi. Lâm Thần hai mắt đỏ như máu dữ tận hét. Thiên cơ đạo nhân phảng phất là không có nghe được Lâm Thần tiếng gào như thế, chẳng qua là lạnh nhạt nói. Ở nơi này hai cái hải long bên trong, đều có một tấm bùa. Chỉ cần ngươi không nói ra, như vậy ta sẽ nổ phù lục, để cho hai người bọn họ trong nháy mắt chết. Hơn nữa, ta hiện tại ở không có quá nhiều thời gian cho ngươi hao, nhanh lên một chút làm quyết định. Lâm Thần ngẩn người tại chỗ. Hắn hai mắt đỏ như máu, trong đầu thiếu chút nữa đều bị ngập trời lệ khí tách ra. Bất quá, Lâm Thần còn cất giữ một tia lý trí. Chuẩn. Cua tui đốt động triệt chi nhãn hơi hơi vận chuyển. Lâm Thần quả nhiên là ở nơi này hai cái hải long bên trong, thấy được trong đó đều có một tấm tản ra khí tức kinh khủng phụ lục. Lâm Thần không hoài nghi chút nào, này hai tấm bùa chú muốn nổ tung lên, thả ra huy lực có bao nhiêu lớn. Vào giờ phút này, Thiên Cơ đạo nhân là đang ở ép Lâm Thần làm ra lựa chọn. Bất kể Lâm Thần lựa chọn thế nào, Lâm Thần hôm nay là nhất định phải chết. Lâm Thần đại ca. Thanh Nhu thời khắc này giọng rất bình tĩnh, gương mặt vẫn là khuynh quốc khuynh thành. Chớ mắng huyết thiên yêu tôn. Lâm Thần đại ca, Thanh Nhu sau này sẽ không lại để cho ngươi làm nhục tôn nghiêm của mình rồi. Đó là ngươi khắc ở trong xương tính cách, Thanh Nhu không muốn thấy ngươi lãng phí chính mình. Ta không sợ chết. Lâm Thần môi khẽ run. Tiểu tử, nhớ ở bổn đại nhân sau khi chết, kinh thường xuyên đẹp mắt mỹ nữ đến xem ta, nếu không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Tây mặt đầy nghiêm túc nói, phảng phất chuyện này, vô cùng trọng yếu như thế. Lâm Thần run rẩy ngừng lại, trong mắt huyết sắc rút đi, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh. Lâm Thần cả người trên dưới, vào thời khắc này, lại là tản mát ra một cổ bình tĩnh khí tức, bình tĩnh để cho người đáng sợ. Thiên Cơ đạo nhân hơi hơi nhíu lông mày, hắn dĩ nhiên cũng là phát hiện Lâm Thần thời khắc này khí chất biến hóa, đúng là làm người ta kinh ngạc. Nhưng là, này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Trả lại cho ngươi một phút. Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không, biểu tình hài hước, nói, huyết thiên yêu tôn á huyết thiên yêu tôn. Truyền nhân của ngươi cũng có hôm nay một màn này, ta Thiên Cơ đạo nhân đại thủ, cũng coi là báo. Có thể cả huyết thiên yêu tôn truyền thừa người, cái này làm cho đã từng chính là đại đế tồn tại Thiên Cơ đạo nhân, trong lòng đều là cảm nhận được to lớn khoái cảm. Lâm Thần bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút nào yếu thế nhìn trên bầu trời Thiên Cơ đạo nhân. Thiên Cơ đạo nhân, ngươi thật sự thật thật đáng buồn. Lâm Thần bỗng nhiên nói, trong mắt lại là lộ ra vẻ khinh bỉ, cùng với một cổ bình thản lại mà kinh khủng ý chí, ngươi nói loại chuyện đó. Ta không làm được, nhưng là, Thiên Cơ đạo nhân, ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu như Thanh Nhu cùng Tây Tây xảy ra chuyện, ngươi mãi mãi cũng không sống được. Câu này bình tĩnh trong lời nói, hàm chứa ngập trời lệ khí. Ai? Lâm Thần trong óc huyết lão, khổ sở thở dài thở ra một hơi. Đây hết thảy phát sinh, đều là để cho huyết lão đều cảm giác vô lực. Nếu như Thiên Cơ đạo nhân trực tiếp xuất thủ, xóa bỏ ba người bọn họ cũng khỏe, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nhưng là muốn làm đủ. Nhưng là muốn dẫm đạp lên Lâm Thần tôn nghiêm. Thật là to gan, đã như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt của trở nên lạnh lùng, trên người tản mát ra một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp kinh khủng. Lâm Thần thân thể căng thẳng, thân niệm lập tức là truyền vào trong óc bên trong quan tài đồng thau cổ. Bây giờ, hết thể đều chỉ có thể dựa vào quan tài đồng thau cổ rồi. Trong lúc bất chợt, Thiên Cơ đạo nhân khí thế trên người toàn bộ tiêu tan, hắn trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một nụ cười. Rất tốt, Lâm Thần, ngươi thật sự là cùng huyết thiên yêu tôn đặc biệt giống như. Thiên Cơ đạo nhân cười nói, tiếng cười rất lạnh, biểu tình hơi hơi dữ tợn, nhưng là, ta hiện ngày liền làm cho tất cả mọi người làm chứng, huyết thiên yêu tôn truyền nhân, là biết bao vô năng, ngay cả nữ nhân của mình đều không cách nào bảo vệ. Lâm Thần con ngươi co rụt lại. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, hải vực bên trên đột nhiên là dâng lên một cổ khí tức bàng bạc. Một chiếc to lớn thuyền bè, theo gió vượt sóng, tốc độ kinh khủng, phá vỡ không trung. Hạ xuống ở nơi đây. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức là nhìn thấy, ở to lớn kia thuyền bè bên trên, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt đám người, những nhân vật này, đều là tới từ các thế lực lớn, còn có những tán tu kia. Khí tức của bọn họ hết sức hỗn loạn, nhưng là từng cái lại đều vô cùng mạnh mẽ. Này trăm người đuổi giết một dạng, không có người nào là cương khí cảnh dưới tồn tại. Mà dẫn đầu vài nhân vật, Lâm Thần đều là vô cùng quen thuộc. Kiếm Thiên Miểu, ngày qua, Tử Kinh Chiến, cùng với một người thần bí người tuổi trẻ. Đồng thời còn có mặt đầy vẻ đạm mạc Lưu Thông Thiên. Tất cả đuổi giết người, toàn bộ đến. Canh ba đưa đến. Thôn Phệ Vĩnh Hằng VIP hậu viên nhóm, 277-5200-26. Vào bầy yêu cầu, khen thưởng 500 gấu mèo tiền, hoặc là có 2 tấm vé tháng bướng bình. Chương 525, ai dám động đến, các ngươi người đó liền chết. Chương 525, ai dám động đến, các ngươi người đó liền chết. Vừa lúc đó, một cái khổng lồ thuyền bè, lại vượt không tới, trong đó mấy trăm người. Người mặc môn phái khác nhau quần áo trang sức. Trên trăm tên gọi tu sĩ đồng loạt tản mát ra khí thế, liền tựa như một cái hào hùng thái cổ cự long hạ xuống một phen, vô cùng to lớn mà kinh khủng. Mà ước chừng trên trăm tên tu sĩ, mỗi một vị nhân vật trên mặt, đều là tràn đầy sát cơ cùng với một ít hận ý, còn có to lớn tham lam. Bây giờ Lâm Thần, chính là một cái to lớn hình người bảo tàng, giết chết hắn, ai cũng có cơ hội nhất phi trùng thiên. Lâm Thần sắc mặt trầm xuống. Thế cục bây giờ, trở nên càng không xong. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Thiên Cơ đạo nhân đối với Huyết Thiên Yêu Tôn hận ý, lại là khổng lồ như vậy. Còn cố ý chờ này đuổi giết đại bộ đội hạ xuống, để cho Lâm Thần mặt ném sạch. Ha ha, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngay qua cười ha ha, cả người kinh khí dâng trào, tu vi so với trước mạnh mẽ hơn một cái phân, trong thân thể ẩn chứa kinh lực, cũng giống như tùy thời đều có thể đem động đất ra kẽ hở một phen. Bây giờ thấy Lâm Thần tựa như tang gia chi khuyển đứng ở trước mặt của mình, ngày qua trong lòng chính là liên tục cười lạnh. Ban đầu thiên kiêu tranh đoạt chiến, hết thể danh tiếng toàn bộ đều để cho Lâm Thần ra quang, ngày qua trong lòng làm sao biết thoải mái. Mà khi trước ngày qua nghe được Lâm Thần chính là thánh mạch chi thể tin tức này thời điểm, vui sướng trong lòng, là người khác đều không cách nào hình dung đi ra ngoài. Năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn, liền cùng bọn chúng tổ yêu cấm địa có cực lớn cựu hận. Bây giờ Lâm Thần chính là truyền thừa người, bọn họ tổ yêu cấm địa sẽ bỏ qua cho hắn. Lạc Tử Di sẽ bỏ qua cho hắn. Lâm Thần mặt vô biểu tình. Căn bản không quan tâm ngày qua trong mắt nồng nặc châm chọc ý. Ánh mắt của hắn, chẳng qua là đang quan sát này dẫn đầu vài người. Lưu Thông Thiên vẫn là gương mặt lãnh nạo, phảng phất đối với hết thảy đều là hết sức ngạo nghễ một phen, đem hết thảy đều nhìn thành con kiến hôi. Hắn nhìn đến thời khắc này Lâm Thần, chẳng qua là nhếch miệng lên lướt qua một cái hơi độ cong sau khi, chính là lại lần nữa khôi phục thành mặt đầy lãnh nạo bộ dáng. Mà càng làm cho Lâm Thần chú ý là, chính là Lưu Thông Thiên bên cạnh cái đó người trẻ tuổi bí ẩn. Cái này người trẻ tuổi bí ẩn, trên trán tiết lộ ra một cổ nắm quyền thế mùi vị, trên người mặc dù thu liễm không ít, nhưng là Lâm Thần vẫn là cảm nhận được một cổ kinh người hoàng giả ý. Loại này hoàng giả ý, cũng không phải là pháp bảo hoàng giả ý, mà là thịnh hành thiên hạ cái loại này một đời hoàng giả khí chất. Cái này thần bí người tuổi trẻ, thì có như vậy khí thế. Hơn nữa, ở người trẻ tuổi trên người, còn mặc một bộ trường bào màu trắng, trường bào trung ương, có một cái hoàng sắc in, vô cùng tinh xảo. Chẳng lẽ, người này chính là trong đồn đãi thiên hoàng dạy người? Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Thiên hoàng dạy, cái này thần bí đột nhiên quật khởi thế lực lớn, Lâm Thần dĩ nhiên là suy đoán là nhân giới vạn tộc trong đó thế lực liên hiệp. Mà trước mắt người này, như vậy là nhân giới vạn tộc chủng tộc gì đâu? Lâm Thần, không cần suy nghĩ. Đây là ngày người hoàng tộc, trời sinh hoàng thể, có nắm giữ trong thiên địa những cái kia tiêu tán hoàng giả ý niệm thiên phú, vô cùng cường đại, chính là cùng sát huyết tộc một cái cấp bậc tồn tại năm đại một trong chủng tộc. Huyết Lao giọng bình tĩnh nói, nhưng là bình tĩnh này trong giọng nói, chính là khó mà áp chế kia cổ lệ khí Lâm Thần. Cái này Thiên Hoàng tộc cũng là ban đầu vây giết Huyết Thiên Yêu Tôn chủ mưu một trong. Thiên Hoàng tộc. Lâm Thần đem danh tự này ghi tạc trong đầu. Nhân giới vạn tộc năm đại chủng tộc, đã là xuất hiện hai cái rồi. Hơn nữa, đều vẫn là hắn Lâm Thần cựu nhân. Lúc này, vị này Thiên Hoàng dạy dẫn đầu tồn tại, sải bước một đạp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, nói, tội nghiệt thân thể, chính là nguy hại thế gian hết thể căn nguyên. Hôm nay chúng ta tạo thành liên minh, chính là muốn đưa ngươi cái tai họa này cho hoàn toàn trừ diệt. Phải không? Lâm Thần trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, nhàn nhạt nói, thân ta chính không sợ bóng dáng lệnh. Ngươi Thiên Hoàng dạy sửa muốn tăng thêm những cái kia giả dối không có thật tội danh cho ta. Ngươi muốn giết xuống ta, đơn giản chính là kiêng kỵ ngày sau ta lớn lên kinh khủng, tìm các ngươi báo thù mà thôi. Lâm Thần, đến lúc này, ngươi còn muốn bôi đen. Tử Kinh Chiến nhìn Lâm Thần, trong mắt lóe lên rồi nồng nặc chiến ý, các ngươi Lâm gia bản thân cho ta Tử Kinh Hoàng triều đại gia tộc, nhưng là lại xuất hiện như ngươi vậy nghiệt chướng. Chúng ta Tử Kinh Hoàng tộc, liền muốn đại biểu trời xuống chúng sinh, xóa bỏ tội nghiệt. Kiếm Thiên Miểu tóc thai bù xù, cũng là phát ra lạnh nhạt không có háo hức thanh âm. Lâm Thần, ban đầu dù gì ta cũng giúp qua ngươi, ta rất công nhận ngươi cái này nhiệt. Nhưng không nghĩ đến ngươi nhưng là tội nghiệt cùng gieo họa, vì chúng ta kiếm tiên môn, ta cũng không xuất thủ không được đưa ngươi xóa bỏ. Lưu Thông Thiên trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, chẳng qua là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Này một động tác, đủ để đại biểu cái nhìn của hắn. Lần này mấy tôn nhân vật dẫn đầu, đều là rối rít phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ lần này tới, vốn chính là vì đánh chết Lâm Thần mà tới. Mà ở tại bọn hắn 5 người sau lưng, đám kia mấy đại thế lực hoàng giả, còn có những cái kia tới đánh chết Lâm Thần tán tu môn, lập tức phát ra tàn nhẫn ngôn ngữ, trên người đều là nhấc lên to lớn sát khí. Mấy trăm người tản ra sát khí, chấn động trên bầu trời, phảng phất như là tạo thành một người giết chết thiên vương như thế, dao động khiến người sợ hãi. Những thần pháp cảnh đó hoàng giả tồn tại. Vào thời khắc này cũng là phát ra bạo hùng tiếng. Sát sát sát, tội nghiệt thân thể, kiên quyết không thể sống trên thế giới này. Chúng ta muốn vì dân trừ hại, sát Hoàng Lâm Thần như vậy tội nghiệt tồn tại, thật sự là đáng chết. Các loại người này lớn lên, chúng ta đại lục cát sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Hắn phải chết. Năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn giết diệt ta tổ tiên môn phái, hôm nay, ta sẽ vì tổ thượng của ta báo thù. Mỗi một người, đều là tràn đầy đối với Lâm Thần hào hùng sát tâm. Nay ước chừng trên trăm tôn cương khí cảnh trở lên tản mát ra kinh khủng sát cơ, ngay cả là Lâm Thần thời kỳ tột cùng, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Huống mà còn có đến năm tôn thực lực không kém gì hắn người dẫn đầu. Đều tiên im miệng cho ta. Lúc này, Thiên Cơ đạo nhân lên tiếng, một câu nói hạ xuống, giống như là trái tim của mỗi người, đều có một cổ uy thế đánh thẳng tới như thế. Mới vừa rồi đem chọn cái hải vực đều chấn động tiếng gào, vào thời khắc này lập tức là chìm yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều quên ở Thiên Cơ đạo nhân trên người, trong mắt lóe lên sợ hãi. Cho dù bọn họ có trăm người, nhưng là chống lại một cái đại tôn, nhất định chính là nói vớ vẩn. Thiên Cơ tiền bối, Lâm Thần xử trí như thế nào? Thiên Hoàng dạy người trẻ tuổi bí ẩn mở miệng hỏi, trong giọng nói, đối với Thiên Cơ đạo nhân có một chút cung kính, lại không có gì vẻ sợ hãi. Người còn lại cũng là rối rít nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân. Chờ đợi vị này nhân vật khủng bố lên tiếng. Sát Hoàng Lâm Thần, tội nghiệt ngút trời, không thể bỏ qua. Thiên Cơ đạo nhân ánh mắt lạnh nhạt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, nói, ta tự mình xuất thủ đưa bọn họ tiêu diệt, mà các ngươi là phụ trách tận mắt chứng kiến. Nghe được Thiên Cơ đạo nhân nói như vậy, năm vị người dẫn đầu lập tức là trong lòng sáng tỏ rồi. Bọn họ dĩ nhiên biết Thiên Cơ đạo nhân cùng Huyết Thiên yêu tôn giữa cửu hận. Mặc dù bọn họ đều rất muốn hôn tay giết chết Lâm Thần, nhưng là, bọn họ cũng không nguyện ý đi đắc tội cái này kinh khủng Thiên Cơ đạo nhân. Lâm Thần cặp mắt không sợ nhìn Thiên Cơ đạo nhân. Cái này Thiên Cơ đạo nhân, làm như vậy, rõ ràng là bày muốn để cho danh tiếng của mình ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục bên trên hôi xuống. Nhưng là, Lâm Thần mặt ngoài vẫn là bình tĩnh hơi dọa người. Ngay cả không ít tới đánh chết Lâm Thần Thiên Kiêu đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, chỉ có Lâm Thần biết tình huống. Hắn giờ phút này trong lòng tiêu nóng nảy, truyền cho quan tài đồng thao cổ, giống như đã chìm đáy biển một phen. Đây đã là lần thứ ba, Lâm Thần kêu nó thời điểm, không có triệu hoán đi ra rồi. Lâm Thần, chết đi. Thiên Cơ đạo nhân vào thời khắc này, không bao giờ nữa dài dòng, trực tiếp là giơ bàn tay lên, hướng về phía Lâm Thần xuất thủ. Kinh khủng pháp lực phun ra, trên bầu trời, vang lên quần quần tiếng nổ thanh âm. Ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, một đạo hắc quang quanh co mà ra, phảng phất là sẽ mở một khe nước như thế. Từ nơi này quanh co to lớn trong hắc quang, tiết lộ ra một cổ làm người sợ hãi uy thế. Lâm Thần sắc mặt rốt cục thì hơi hơi biến hóa. Tại này cổ uy thế bên dưới, hắn cảm nhận được một cổ căn bản là không có cách chống đỡ lực lượng kinh khủng. Mấy trăm đạo ánh mắt, đều tại bình khí ngưng thần nhìn một màn này. Cái này Lâm Thần, rốt cuộc cuối cùng có cái gì không thủ đoạn đâu. Nhất là ngày qua, đối với Lâm Thần không cùng tần suất thủ đoạn, đều là vô cùng kiên kỵ. Nhưng là duy chỉ có Lâm Thần biết mình tình trạng. Căn bản là hao hết sạch không chút tạp chất, không có gì thủ đoạn cuối cùng. Nhất là ở quan tài đồng thau cổ một lần nữa mất đi tác dụng thời điểm. Lâm Thần trong lòng một mảnh lạnh như băng. Nhưng mà, vừa lúc đó, quanh co to lớn trong hắc quang nhân vật khủng bố sắp phun ra một khắc kia, một đạo thanh âm lạnh như băng, vang dội lên. Các ngươi ai cũng không cho phép nhúc nhích Lâm Thần đại ca. Thanh nu tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp vô cùng giá rét, ai dám động đến, các ngươi người đó liền chết. Chương 526, chỉ một cái thiên uy, bên trên. Chương 526, chỉ một cái thiên uy, bên trên. Trên bầu trời kia to lớn quanh co mở đen nhánh ánh sáng rực rỡ, trong đó không biết vận lượng đến dạng gì nhân vật khủng bố. Thiên Cơ đạo nhân đã từng chính là đại đế cấp bậc tồn tại, mặc dù bị Huyết Thiên yêu tôn đánh trực tiếp rất cấp, nhưng là Thiên Cơ đạo nhân nắm giữ thủ đoạn thần thông, đều như cũng là vô cùng kinh khủng. Coi như đây chỉ là Thiên Cơ đạo nhân bản tôn một đạo hóa thân mà thôi. Nhưng mà, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, không mang theo chút nào sợ hãi vang dội lên. Ánh mắt của mọi người, đều là đồng loạt nhìn sang, muốn biết là kia tôn đại năng phát ra thanh âm. Nhưng là, khi bọn hắn thấy bị Hải Long cho khóa lại thanh nhu thời điểm, đều là đồng loạt đợi, không ít người trong mắt, đều là dâng lên một vệt cảm giác kinh diễm. Lực chú ý của bọn họ, đều là đặt ở Lâm Thần trên người. Nhưng là không để mắt đến bị Hải Long khốn trụ được Thanh Nhu cùng Tây Tây. Liền ngay cả Thiên Hoàng dạy vị này người trẻ tuổi bí ẩn, thấy Thanh Nhu, cũng là không nhịn được nhíu lông mày, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thái Thanh Thánh Nữ. Lưu Thông Thiên ra tiếng, hắn này vừa lên tiếng, lập tức là để cho không ít tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt. Cái gì? Cô gái mặc áo lam này, lại chính là Thái Thanh Tiên Đảo Thái Thanh Thánh Nữ. Tin đồn Thái Thanh Tiên Đảo mười mấy đời đều chưa từng xuất hiện Thái Thanh Thánh Tử, toàn bộ Thái Thanh môn duy chỉ có những thái thanh đó thánh nữ, bởi vì vô cùng tuyệt mới đưa thái thanh môn cho từng đời một trống lên tới. Bất quá, nhìn cái bộ dáng này, thái thanh thánh nữ đã là Lâm Thần rồi. Sợ rằng Thiên Cơ tiền bối, sẽ ra tay đối phó nàng. Đúng là, một đoạn thời gian trước, Lâm Thần không phải là được phong làm rồi thái thanh thánh tử rồi sao? Thiên Cơ đạo nhân tay bàn tay khẽ nhúc nhích, trên bầu trời kia quanh co đi ra ngoài ánh sáng màu đen trong đó kinh khủng ý thế, đột nhiên là ngừng lại. Thiên Cơ đạo nhân quay đầu, nhàn nhạt nhìn Thanh Nhu, nói, ngươi mới vừa nói gì? Thanh Nhu biểu tình vô cùng giá rét, một đôi màu xanh nước mắt, vào thời khắc này lại là băng lãnh như cùng đào phong một phen. Ngươi dám đối phó Lâm Thần đại ca, ta sẽ để cho ngươi chết. Thanh Nhu lạnh lùng nói, ai cũng không cho tổn thương hắn. Lần này, Thanh Nhu là thật nổi giận. Nàng cũng nhìn không được nữa rồi. Không nhìn nổi mình Lâm Thần đại ca bị làm đục, mình Lâm Thần đại ca đối mặt nguy hiểm. Lao thất phu, các loại bổn đại nhân đi ra ngoài, tìm ngươi tính sổ, bây giờ bổn đại gia nhịn ngươi. Tây Tây hướng về phía Thiên Cơ đạo nhân nhe răng trợn mắt, đại mỹ nữ Thanh Nhu đều lên tiếng, khí thế của nó dĩ nhiên không thể yếu a. Bất quá ngay sau đó Tây Tây sắc mặt rất bị thương. Hắn phát hiện mình nói ra mạnh như vậy cứng rắn, nhưng là không người đem tầm mắt tụ tập ở trên người của nó. Thanh Nhu, chớ làm loạn, ta không sao. Lâm Thần bắt đầu quát to. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến ban đầu ở kia thế giới màu xanh nội bộ, Thanh Nhu vì chính mình ngăn trở lúc ấy cựu thanh kinh khủng kia một kích thời điểm cảnh tượng. Thời đó Thanh Nhu, đều thiếu chút nữa chết. Lâm Thần không muốn gặp lại Thanh Nhu chết. Hơn nữa, Lâm Thần cũng là theo bản năng cho là, nếu như mình thật bị giết mất, quan tài đồng thao cổ nhất định sẽ đại phát thần uy đi. Ít nhất, Thanh Nhu cùng Tây Tây, hai người bọn họ phải còn sống. Lâm Thần đại ca, ta có chừng mực. Thanh Nhu hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái tinh xảo nụ cười, bách mị sinh, nhìn một đám hoàng giả đều là biểu tình một trận. May là cái đó thiên hoàng dạy người trẻ tuổi bí ẩn, đều là không khỏi chấn động trong lòng. Bởi vì Thanh Nhu cái nụ cười này, dị thường mê người. Lúc nào, đến phiên ngươi có tư cách nói chuyện rồi hả? Thiên Cơ đạo nhân nhàn nhạt nhìn Thanh Nhu, nói, mặc dù ngươi là thái thanh thánh nữ, người mang thái thanh lòng, nhưng là ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là ta giơ tay lên gian liền có thể giết chết rác dưới mà thôi. Duy chỉ có hấp dẫn Thiên Cơ đạo nhân chính là Thanh Nhu trong thân thể thái thanh lòng. Bực này sớm đã thành danh trí bảo, may là Thiên Cơ đạo nhân, cũng là nổi lên to lớn khải dò xét lòng a. Thái thanh lòng. Bốn chữ này, kinh hai không ít hoàng giả, nhìn về phía Thanh Nhu ánh mắt của, trở nên càng hỏa nóng lên. Nếu như bọn họ có thể cùng trước mắt cái này mê người nữ tử song tu lời nói, không chỉ có ôm mỹ nhân thuộc về, cuối cùng còn có thể thu được lớn vô cùng chỗ tốt. Được, tốt vô cùng. Thiên hoàng dạy vị này người trẻ tuổi bí ẩn nghe được bốn phía tiếng nghị luận, không nhịn được nói hai chữ hảo, trong mắt bạo phát ra tia sáng kỳ dị ánh sáng. Xinh đẹp như vậy, lại tràn đầy to lớn thực lực nữ nhân. Nàng vô hình tản mát ra cám dỗ, dĩ nhiên là vô cùng to lớn. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt liếc bên cạnh cái này thiên hoàng dạy người trẻ tuổi bí ẩn liếc mắt, lãnh đạm nói, thế nào? Vũ Hóa huynh đối với cái này thái thanh thánh nữ có ý tưởng sao? Như vậy cực phẩm nữ tử, ta làm sao biết không có suy nghĩ gì? Được gọi là Vũ Hóa thiên hoàng tộc người tuổi trẻ nhìn lướt qua cách đó không xa giờ phút này đến nỏ hết đà Lâm Thần, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, cái này thánh nữ, ta nhìn chúng rồi, nàng chính là ta rồi. Lưu Thông Thiên gật đầu một cái. Công nhận cái này Vũ Hóa theo như lời nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn nơi này. Thiên Cơ đạo nhân đứng ở chính giữa, hướng về phía Thanh Nhu lộ ra một nụ cười, nói, ngươi đã không quan tâm ta giết hắn, ta mạn phép muốn giết chết hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một cái chính là thần lưu cảnh tồn tại, lấy cái gì gọi nhịp với ta. Thiên Cơ đạo nhân mặt đầy ung dung ổn định, không có bối rối chút nào cùng cấp loạn. Chẳng qua là trên đỉnh đầu kia quanh co khe lớn, một cổ uy thế kinh khủng, ở trong đó nổi lên. Thiên Cơ đạo nhân nói xong cái này sau khi, thân hình chuyển một cái, bàn tay chợt hướng không trung vung lên. Tự đen nhánh kia vô cùng trong quang hoa, một cổ khí thế kinh khủng, ngút trời lên. Những cái kia ngũ đại người dẫn đầu sau tồn tại, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, đối với cổ uy áp này cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mà lúc này đây, Lâm Thần thân thể căng thẳng, huyết sắc lê minh trùng lóe lên yếu ớt ánh sáng rực rỡ, căn bản là không cách nào phát huy quá nhiều uy lực. Ẩm. Đồng nhiên. Một đạo nặng nề tiếng nổ vang dội lên. Từ cái này quanh co ánh sáng màu đen bên trong, lộ ra một cái đen nhánh dữ tợn đầu, tựa như thái cổ hùng xà một phen. Thiên xà đại nuốt thuật. Đen nhánh dữ tợn đầu bay ra ngoài, trực tiếp là mang theo ngập trời khí tức kinh khủng, hướng Lâm Thần thân hình nghiền đè xuống. Lâm Thần sắc mặt thay đổi một lần. Ở nơi này thiên xà đại nuốt thuật bên dưới, ngay cả là hắn có chuẩn đạo khí, trung phẩm hoàng khí thân thể, căn bản đều là không thể chống đỡ được điều này lan tràn ra thái cổ hùng xà. Bây giờ trốn cũng không trốn thoát. Lâm Thần cảm thụ này cuồn cuộn nghiền ép mà đến uy thế, cả người đều tựa như sẽ bị nổ tung như thế. Vào giờ phút này, Lâm Thần dĩ nhiên biết thực lực này khác xa sự chênh lệch, đạo này thiên xà đại nuốt thuật, căn bản là không có cách ngăn cản chắc chắn. Chết đi. Thiên Cơ đạo nhân giọng của rét lạnh nói. Thái cổ hung xà giữ tận đầu, vào thời khắc này, khoảng cách Lâm Thần đã là vô cùng chi tẫn. Lâm Thần vẫn luôn là ngẩng đầu, phảng phất là thấy được vô biên đen nhánh hướng chính mình bao phủ tới, chẳng qua là ở nơi này một lồng cái lồng là nhét được sao. Nhất định phải đem Thanh Nhu cùng Tây Tây cho cứu được. Trong nháy mắt này, Lâm Thần biết mình đã là không cách nào đào thoát, chẳng qua là hắn ở trong nháy mắt này, thật nhanh vận quay đầu, như thế nào giữ được tánh mạng. Nhưng mà, cũng ở nơi này thiên quân một phát thời khắc. Trong lúc bất chợt, một cổ khí tức kinh khủng, phóng lên cao. Tự Thanh Nhu trên người, tản mát ra cổ xưa thái thanh khí tức. Vào thời khắc này, Thanh Nhu khí tức trên người, đã là hoàn toàn bất động. Lúc này Thanh Nhu, cả người cũng là tản mát ra một cổ cường đại mùi vị, phảng phất có hào hùng cổ lao thái thanh khí bị Thanh Nhu thu phục một phen. Vào giờ phút này Thanh Nhu, lại là tản mát ra một cổ xưa khí tức kinh khủng, chấn nhiếp toàn trường. Chương 527, Lâm Thần Đại Ca, kiếp sau gặp lại sau. Chương 527, Lâm Thần Đại Ca, kiếp sau gặp lại sau. Cổ xưa hào hùng thái thanh khí tức, phóng lên cao, tản ra quần quần uy áp. Này một cổ xưa thái thanh khí tức, lại là không kém chút nào Thiên Cơ đạo nhân này một người phân thân tản mát ra uy áp. Toàn bộ hải vực, đều tại đây khắc chấn động lên. Kia to lớn thuyền bè phía trên các đại môn phái thần pháp cảnh tồn tại, vào thời khắc này đều là không nhịn được sắc mặt chấn động. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái đó bị Hải Long cho khốn trụ được cô gái tuyệt đẹp, vào thời khắc này lại là phát ra khổng lồ như vậy uy áp. Đây là Thiên Hoàng dạy vị này được đặt tên là Vũ Hóa trẻ tuổi người, không nhịn được sợ ra tiếng. Ở nơi này cái thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo cổ xưa to lớn thanh tay xé tới, trực tiếp là đánh vào kia quanh co hắc quang bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Lâm Thần thân hình, cũng là bị một cổ cường đại thái thanh khí lôi đi, thoát khỏi phạm vi nổ bên trong. Năng lượng kinh khủng tràn ra mở, bốn phía từng viên biển trụ, vào thời khắc này toàn bộ đều là nổ hư xuống. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Hắn đương nhiên quen thuộc này cổ khổng lồ cổ lao thái thanh khí hơi thở là cái gì. Thanh Nhu lại ra tay nữa rồi. Giờ phút này, đảo mắt nhìn lại Thanh Nhu, phát hiện giờ phút này Thanh Nhu trên người, cuốn vòng quanh cổ xưa màu xanh vầng sáng. Mi tâm của nàng bên trong, lóe lên bạch quang, tản mát ra quần quần cổ xưa uy áp. Kia hai cái hải long, trực tiếp tại này cổ uy thế bên dưới, nổ thành nát bấy. Thanh Nhu tay ngọc vung lên, tây tây thân hình nhất thời bị đánh bay rơi vào Lâm Thần trên bờ vai. Thiên Cơ đạo nhân, còn các ngươi nữa những thế lực này nhân vật. Các ngươi đã đều muốn giết chết Lâm Thần đại ca. Như vậy hôm nay ta liền đem bọn ngươi mai táng ở chỗ này. Thanh Nhu nói, tinh xảo dung nhan mặt đầy lanh ý. Nàng không biết là sử dụng dạng gì bí pháp, vào thời khắc này lại là buộc phát mãnh liệt như vậy lực lượng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì này một màn tới quá mức đột nhiên. Vốn là đều hay vẫn là không có lực lượng gì thái thanh thánh nữ, thế nào thoáng cái trở nên mạnh như vậy rồi hả? Thanh Nhu, ngươi không nên ra tay. Lâm Thần trong lòng có đến một cổ dự cảm xấu, nhưng là vừa không nói ra được tại sao. Chỉ có thể nghiêm nghị quát lên. Nhưng là, đáp lại hắn, lại chỉ là một màu xanh kiên định bóng lưng. Thiên Cơ đạo nhân hơi hơi ngớ ngẩn sau khi, khỏe miệng chính là lại lần nữa cút một luồng nụ cười, nói, năm đó huyết thiên yêu tôn chỉ biết là đi bảo vệ những nữ nhân khác, cuối cùng còn bị mất mạng. Bây giờ ngươi cái này truyền thừa người ngược lại không tệ, lại có thể để cho cái này thái thanh thánh nữ, thiêu đốt tánh mạng của mình, tới bảo vệ ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần như bị sét đánh. Thiêu đốt sinh mạng. Làm sao biết thiêu đốt sinh mạng? Bốn phía từng cái hoàng giả trên mặt của, cũng là lộ ra chấn động vẻ. Ngày đó hoàng dạy Vũ Hóa người tuổi trẻ trên mặt, cũng là chấn động mạnh, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc bất khả tư nghị. Thiêu đốt sinh mạng. Thiên Cơ đạo nhân, ngươi đang nói gì? Lâm Thần giọng của mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt bắt đầu ở giờ phút này trở nên dữ tợn đáng sợ. Ha ha! Chẳng lẽ ngươi không biết? Thái Thanh Thánh Nữ chính là Thái Thanh Lòng. Nàng hiện tại đang cháy Thái Thanh Lòng, lấy được lực lượng. Không phải là đang cháy tánh mạng của mình sao? Thiên Cơ đạo nhân không biết vì sao, vào thời khắc này lại là với Lâm Thần giải thích. Sau đó, Thiên Cơ đạo nhân đưa ra hai tay, chợt bắt đầu nhanh chóng kết ấn, từng cổ một cổ xưa ánh sáng rực rỡ, từ hai tay của hắn gian lóe lên. Cho dù ngươi thiêu đốt thái thanh lòng, hôm nay các ngươi ai cũng không muốn sống. Vào thời khắc này, Thiên Cơ đạo nhân phát ra âm hàn vô cùng thanh âm. Trong tay kết ấn dâng lên kinh khủng ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên là đang nổi lên một đạo kinh khủng thần thông. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần đầu, nhưng là ông nổ ra. Thiêu đốt thái thanh lòng. Thanh Nhu dùng tánh mạng của mình lại cứu mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần lại là không cách nào phản ứng lại, hắn toàn bộ thể xác và tinh thần, đều là bị trùng kích cực lớn. Thanh Nhu nghiêng đầu, màu xanh nước mắt Nhu Nhu nhìn một cái Lâm Thần sau khi, nhẹ giọng nói, Lâm Thần đại ca, đợi một hồi ta sẽ đem Thái Thanh Lòng đánh vào Huyễn Linh Thần Kính bên trong. Để ta chặn lại ở người lão quái này vật, đến lúc đó ta cũng thuận tiện đưa ngươi đưa đi. Lâm Thần hỗn loạn trong ánh mắt tiết lộ một chút ánh sáng, âm thanh run rẩy đến, "Thanh Nhu ngươi, không cần nói nhiều, Lâm Thần đại ca, ta mãi mãi cũng ở bên cạnh ngươi." Thanh Nhu trong mắt nổi lên một chút xíu nước mắt. Trong lúc bất chợt, nàng chợt dương lên bàn tay, một cổ kịch liệt bạch quang, đột nhiên là đang ở trên bàn tay của nàng phóng lên cao. Một đạo cổ xưa thái thanh khí tức, đột nhiên là vét sạch toàn bộ hải vực, sở hữu tất cả trong vùng biển nhân vật khủng bố, vào thời khắc này đều là cảm nhận được này cổ tới từ viễn cổ uy áp. Ông ngong. Lâm Thần trong lòng bàn tay Huyễn Linh Thần Kính, vào thời khắc này phảng phất là bị kêu như thế, trực tiếp là không cách nào ngăn chặn từ trên bàn tay bay ra ngoài. Thanh Nhu cả người đắm mình trong cổ xưa thanh quang, hướng về phía Lâm Thần lộ ra một cái nụ cười mê người, giơ bàn tay lên một đánh, kia một đạo kịch liệt bạch quang, chính là không vào Huyễn Linh Thần Kính bên trong. Chớ quên ta. Thanh Nhu nói. Thân hình của nàng, quyết tuyệt phiêu hướng rồi phía trước, ở mất đi vậy cũng bạch quang một sát na, Thanh Nhu trên người. Tản mát ra một cổ nồng nặc tĩnh mịch khí tức, muốn đưa đi Thái Thanh Lòng. Đừng mơ tưởng. Thiên Cơ đạo nhân thấy như vậy một màn, sắc mặt giận dữ, hắn lưu lại Thanh Nhu, làm lại chính là vì nàng Thái Thanh Lòng. Bây giờ thấy nàng đem Thái Thanh Lòng đánh vào kia đến trong cổ kính, làm sao có thể không giận. Vô thượng Thiên Cơ cơn giận. Thiên Cơ đạo nhân hai tay của đột nhiên dừng lại, kinh khủng pháp lực phóng lên cao, một mảnh kia mờ ảo trong hư không, lập tức là nhớ lại tiếng sầm đùng đoảng. Màng lớn hắc ám. Đột nhiên là lồng trùm lên cái hải vực này trên. Ở mảnh này trong bóng tối, đột nhiên là có một cơn lửa giận cháy hừng hực lên, một đạo hư vô bạch quang, từ này trong bóng tối, hướng Lâm Thần thân hình chợt đánh chết đi, mang theo ngút trời uy áp. Đừng mơ tưởng khi dễ Lâm Thần đại ca. Thanh Nhu thân hình đứng ở không trung, trên người tản mát ra tĩnh mịch khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Nhưng là vào thời khắc này, thân hình của nàng lại là nhấc lên một cổ ngập trời bạch quang. Tự hư không vô tận bên trong, có một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên là nhô lên, chấn nhiếp hải vực. Đây là ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Đem nhục thể của mình đều hủy diệt. Thiên Cơ đạo nhân đột nhiên cáo kỉnh nói. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Thái Thanh Thánh Nữ, lại sẽ vì Lâm Thần, làm ra chuyện như vậy đi ra. Nhưng mà, trả lời Thiên Cơ đạo nhân nhưng là, kia nhô lên to lớn cao ngạo bóng người, vào thời khắc này, tản mát ra ngút trời uy áp, cách hư không vô tận, chính là một chỉ điểm ra. Ngập trời thanh quang ở nơi này một trong ngón tay. Phát ra quần quần uy áp. Phảng phất này chỉ một cái, sẽ đem toàn bộ hải vực đều cho xuyên thủng như thế. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt, đều ở đây chỉ một cái uy áp xuống, sắc mặt đại biến. Nhanh, mau rút lui. Lưu Thông Thiên lần thứ nhất kịp phản ứng, cả người pháp lực, kinh khủng tràn vào trong thuyền lớn. Nhất thời, những cái kia vẫn còn khiếp sợ và trong sự sợ hãi hoàng giả, cũng là bay mau phản ứng lại, pháp lực kinh khủng tràn vào trong thuyền lớn. Tên kia thiên hoàng dạy vũ hóa. Liếc bầu trời một cái bên trong thân hình như khói biến mất Thanh Nhu, nhếch miệng lên lướt qua một cái to lớn độ cong, nữ nhân như vậy, ta thích nhất. Thanh Nhu thân hình, đứng ở trong thiên địa, nhu nhược bóng lưng tràn đầy kiên cường. Thân hình của nàng, bắt đầu ở như khói, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, dường như muốn hoàn toàn biến mất ở thế giới này gian. Lâm Thần con ngươi co rút nhanh, thân hình ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn một màn này, cổ họng phảng phất bị người thật chặt nắm được như thế. Chợt, Thanh Nhu thân hình lộn lại. Một đôi chán nản màu xanh da trời nước mắt chăm chú nhìn Lâm Thần, dường như muốn đem Lâm Thần gắt gao khắc ở đầu như thế, kia tái nhợt hư vô tinh xảo gương mặt, hướng về phía Lâm Thần lộ ra một vệt nụ cười mê người. Lâm Thần đại ca, nguyện chúng ta tới đời gặp lại sau. Nàng êm ái nói, sau một khắc, nàng tan thành mây khói. Lúc này, Lâm Thần con ngươi, hoàn toàn mất đi tiêu cự, óc cũng hoàn toàn bạo động lên. Ngập trời chỉ một cái, cũng là kinh khủng mà xuống, hướng đánh về phía hải vực. Mà trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu Huyễn Linh Thần Kính, đột nhiên là ông tác hưởng, phát ra uy thế kinh khủng, trực tiếp là đem không gian xé một đạo đen nhánh lỗ. Huyễn Linh Thần Kính ánh sáng đại tác, trực tiếp là đem Lâm Thần thân hình kéo tiến vào. Ở không gian liệt phùng khép lại lúc, một đạo tiếng kêu tê tâm liệt phế, đột nhiên là vang dội lên. Ngay sau đó, đạo này tiếng vang, liền bị kinh khủng kia tiếng nổ, bao phủ lại đi xuống. Chương 528, nên thức tỉnh. Chương 528, nên thức tỉnh. Đau tê tâm liệt phế, một loại lan tràn toàn thân chỗ đau. Lâm Thần trong óc, phảng phất chính là bị ném vào một cái quả bom như thế, toàn bộ nổ lan lộn. Thanh Nhu chết, Thanh Nhu chết. Tin tức này, Lâm Thần không thể chịu được ở, cả người lại là trực tiếp hỏng mất. Huyết Lao đứng ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, nhìn thời khắc này Lâm Thần, chỉ có thể thở dài thở ra một hơi, lựa chọn yên lặng. Từ đầu đến cuối, Lâm Thần đều sẽ có như vậy một kiếp. Hai ngày sau, Ở nơi này một mảnh bát ngát hải vực trên, có một cái ước chừng hơn 10 dặm phạm vi to lớn hố. Cái này hố, giống như là có một người khổng lồ, đem biển khơi mặt bắt đi một tảng lớn như thế. Cái này hố, tản ra một cổ tĩnh mịch mùi vị, bốn phía nước biển, đều thì không cách nào tràn vào, tạo thành một cái tựa như hình cầu to lớn khu vực chân không. Hai ngày trước kinh khủng kia tiếng nổ, hấp dẫn không ít tu sĩ tới xem, nhưng là khi thấy này tình huống trước mắt thời điểm, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà cũng liền ở hai ngày sau, toàn bộ thánh linh đại lục, đều là nhắc lên đủ loại ngôn ngữ. Tin đồn tội kia nghiệt thân thể lâm thần, trốn vào rồi hư không vô tận bên trong, không rõ sống chết. Thật sao? Ta thế nào nghe nói, tin đồn thiên cơ đạo nhân đại phát thần uy, đem lâm thần giết chết đây? Thúi lắm! Ai nói lâm thần đã chết? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mấy thế lực lớn đối với lâm thần lệnh truy sát, còn không có hủy bỏ sao? Bất kể lâm thần chết chưa, ta chỉ biết là kia thái thanh môn thánh nữ, đã là vì lâm thần hy sinh. Ai, cái này lâm thần cũng có phúc à, lại có thể để cho hồng như vậy nhan vì hắn chết. Tin đồn ngày đó hoàng dạy một đại nhân vật, đối với cái đó thái thanh thánh nữ liền thật có cảm giác, còn đặc biệt đi một chuyến thái thanh môn đây. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nhưng là ngoại giới duy nhất có thể xác định, chính là lâm thần tung tích. Trước mắt ai cũng không biết, cụ thể sống hay chết, ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa, thiên cơ đạo nhân, cũng ở đó một tràng sau đại chiến, tuyên bố bế quan. Những cái kia muốn tìm thiên cơ đạo nhân suy tính lâm thần tung tích cự đầu, cũng là chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ. Mà Thái Thanh Môn, ở lâm thần sau khi rời khỏi, mấy đại thế lực cự đầu, lập tức là tìm tới cửa tới. Hơn nữa, cựu thanh vẫn là bảo vệ thân phận của lâm thần, còn cùng mấy đại cự đầu ở hư không vô tận bên trong ra tay đánh nhau. Thái Thanh Chín Hư Bia cũng là ở trong quá trình lịch sử, một lần nữa phát ra nó uy nghiêm, bất phân thắng phụ, uy chấn tứ phương. Bất quá, đối mặt với các đại thế lực áp lực, Cửu Thanh cũng chỉ có thể đem Thiên Hư cùng với Hình Hoàng tung ra ngoài. Thiên Hư cùng Hình Hoàng được thả ra sau khi, trực tiếp là thối lui ra Thái Thanh Môn, hơn nữa còn từ Thái Thanh Môn bên trong mang đi không ít nhân vật khủng bố. Bọn họ này một nhóm người, trực tiếp là đi trước hỗn loạn cổ vực, hành tung không biết, bất quá có truyền thuyết bọn họ tiến vào Thiên Hoàng dạy. Nhưng là không có cự đầu đứng ra chứng thật thôi. Mà Thánh Linh Đại Lục, cũng là vào lúc này, xảy ra một cái rung động sự tình. Hai đại hoàng triều, rốt cục thì không cách nào ẩn nhẫn ở, bắt đầu buộc phát chiến tranh. Vì tranh đoạt kia bát ngát lãnh thổ, hai đại hoàng triều cự đầu, ra tay đánh nhau, chủ yếu là tử kinh hoàng triều trước khơi mào sự việc. Sau đó tạo thành vô số tử thương, hai đại hoàng triều cuối cùng đàm phán, cuối cùng là lấy tan vỡ mà kết thúc. Chỉ bất quá, hai thế lực lớn lại cũng không có ra tay đánh nhau. Mà cũng là bởi vì hai đại hoàng triều ra tay đánh nhau sau khi Thánh Linh Đại Lục lên từng cái thiên kiêu, lãnh đời nhân vật, đều là rối rít hướng hỗn loạn cổ vực đi trước. Cái này chính là bị một ít người đại thần thông mệnh lệnh vì cấm địa tồn tại, bây giờ nhưng là tràn đầy to lớn cơ hội. Hơn nữa, cũng ở đây náo động lớn đến thời điểm, từng cái một thế lực, cũng là rối rít như nấm mọc sau mưa măng, bắt đầu trên đại lục từng cái một nô ra. Những người đó giới vạn tộc, ở Thánh Linh Đại Lục lên xuất hiện tần số. Cũng là ở độ tăng cường. Ở đại lục phía Bắc, nơi này quật khởi một thế lực, được đặt tên là Thần Minh. Cái này Thần Minh, cũng là trong một đêm quật lên. Ở Bắc Bộ hỗn loạn cổ vực chung quanh, có từng cái mới quật khởi thế lực ở những địa phương kia trú đóng. Mà cái Thần Minh, chính là một người trong đó. Thần Minh thực lực, ở nơi này nhiều chút rất nhiều trong thế lực, vẫn tính là đã trên trung đẳng tồn tại, diện tích 100 giảm, có một ngọn núi, cũng là không nhỏ kích thước thế lực. Bất quá, cái này Thần Minh vẫn là làm cho người ta cảm giác quỷ dị, cũng không có thu nạp quá nhiều tán tu cường giả, ngược lại là thu nạp không ít tu sĩ trẻ tuổi. Cái này cử động, để cho người ngạc nhiên, bất quá Thần Minh cực kỳ khiêm tốn, những thế lực khác, cũng không có khơi mào tranh chấp. Giờ phút này, ở Thần Minh cao nhất trong đại điện, Hồng Phách, Đỏ Huy, Âu Dương Tôn, ba vị Thần Minh người lãnh đạo tối cao, toàn bộ đều là tụ tập trung một chỗ. Đại điện có vẻ hơi yên lặng. Ngươi nói, Minh chủ rốt cuộc ra sao? Đỏ Huy không nhịn được hỏi, dù sao lâm thần quan hồ nữ nhi của hắn vấn đề, hắn tự nhiên là muốn nóng nảy một ít. Hồng Phách nhìn một cái trong đại điện Hoàng Kim Bảo ngồi, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng hắn không thành vấn đề. Ta cũng tin. Âu Dương Tôn nói, người nào chết hắn tin, nhưng là hắn không tin lâm thần đại ca sẽ chết. Đỏ Huy thấy được cha mình kiên định như vậy, cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể sâu đậm thở dài thở ra một hơi. Lâm thần A lâm thần, khắp thế giới đều đang điên cuồng tìm ngươi. Hy vọng ngươi làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đi, Hồng Lăng còn đang chờ ngươi. Đỏ Huy đối với mình trong lòng nói. Ân Ma Thiết Địa Long mang tới tin tức, bây giờ hóa thanh đại học tôn bọn họ, chắc phải đến chứ. Hồng Phách nhắc lên một chuyện khác. Cũng vừa lúc đó, Một đạo cười to tiếng, đột nhiên là vang tới. Ha ha, Hồng Phách có ở đó không? Lão phu ta tới rồi. Uy áp kinh khủng, hạ xuống ở thần minh phía trên. Hồng Phách kia mặt nghiêm túc bên trên, rốt cục thì lộ ra một nụ cười. Vào giờ phút này, một cái không biết tên trong không gian. Bốn phía toàn bộ đều là một mảnh bóng đêm vô tận, không có mạng sống, trong bóng tối, còn có năng lượng kinh khủng đang lăn lộn đến, chỗ này, tràn đầy cảm giác nguy cơ. Mà cũng ở nơi này dạng một cái không gian bên trong, có một cổ thanh quang, đang lóe lên. Nay cổ xưa thanh quang bên trong, đang có một cái cặp mắt trống rỗng người tuổi trẻ ở trôi dạt. Đã phiêu đã ước chừng 10 ngày. Người trẻ tuổi này, giống như chết như thế, không có bất kỳ ba động cùng phản ứng. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong óc. Lâm Thần óc đã là hỗn loạn tương bừng, không có có một tí tự bản thân ý tứ, thậm chí là tán phát một cổ tĩnh mịch mùi vị. Trong lúc bất chợt, óc mãnh địa khởi động sóng dậy, huyết lao thân hình xuất hiện ở nơi này. Hừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn hắn như vậy tiêu chìm xuống? Huyết lao hướng về phía óc quá to. Huyết lao thanh âm trở nên yên lặng. Qua một hồi lâu, ở Lâm Thần thức hải thâm sử, có một cổ thanh quang dâng lên. Quan tài đồng thau cổ hiện ra. Ngươi sợ cái gì? Quan tài đồng thau cổ thanh âm trống rỗng mà hỏi. Hắn đã là tản mát ra một cổ tĩnh mịch mùi vị, tiếp tục như vậy, tinh thần diệt vong, cách cái chết không xa. Huyết lao nắm chặt quả đấm, nói. Một chữ tình, tổn thương người phế phủ, tổn thương người linh hồn. Quan tài đồng thau cổ nói, hắn không trải qua, làm sao có thể biến hóa kiên cường. Huyết lao trầm mặt xuống, không phát biểu bất kỳ lời bàn. Chuyến này hư không chí lữ, cũng sắp là của hắn một trận tạo hóa. Quan tài đồng thau cổ thanh âm trống rỗng nói. 10 ngày, cũng là nên lúc tỉnh lại rồi. Chương 529, Đại Đế Lòng. Chương 529, Đại Đế Lòng. Huyết lão nhìn này tản ra tĩnh mịch hỗn loạn vô cùng óc, không nhịn được sâu đậm thở dài một cái. Ban đầu Lâm Thần hướng quan tài đồng thau cổ truyền nhờ giúp đỡ thần niệm thời điểm, hắn dĩ nhiên cũng rõ ràng là gì. Quan tài đồng thau cổ kinh khủng, đã là vượt quá huyết lão hiểu. Bất quá, quan tài đồng thau cổ không có xuất thủ, cuối cùng gây thành một cái tràng thảm kịch. Bất quá. Quan tài đồng thau cổ nói cũng không có sai, trải qua một kiếp này, Lâm Thần tâm tính vân vân, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Quan tài đồng thau cổ trôi lơ lửng ở trong óc, phun ra nuốt vào đến cổ xưa ánh sáng màu xanh, phía trên thần ma hình vẽ, khiến nó lộ ra hơn quỷ bí. Mà lúc này đây, trong lúc bất chợt, tự bên trong quan tài đồng thau cổ, kia trống rông thanh âm, ở toàn bộ trong óc vang dội lên. Người có thất tình lục dục, ngay cả đại đế cũng không cách nào chạy thoát, chỉ có trải qua thất tình lục dục hành hạ. Mới có thể nắm giữ một viên xích tử chi tâm. Bây giờ, cũng là ngươi nên tỉnh lại ngày. Trống rông thanh âm đột nhiên trầm mặt xuống. Một cổ đại đạo ánh sáng rực rỡ, chợt ở Lâm Thần trong óc vén lên, giống như là có thiên địa đột nhiên phát lực một cái dạng. Một đạo đến từ cổ xưa thanh âm thần bí, đột nhiên là từ Lâm Thần trong óc vang tới, giống như là tới từ đại đạo ngâm sướng. Thiên địa vô tình, đại đạo vô thường, sống chết cách xa nhau. Người đã nhân tình, nói gì đùa bỡn hồng trần, đại đạo rườm rà. Tồi kỳ tình cùng dụ, hạ xuống thiên thai ngày khó khăn. Chứng đạo chi đường, chật vật như chết. Chứng đạo chi ca, chạy dài lưu dài, thán thế gian cực khổ, là đau buồn. Cười thế gian chi ngu muội, là hiểu ra. Đại đạo chi âm, ngâm sướng hơn sục sôi, phảng phất là hợp lý viết này một bài chứng đạo chi ca như thế. Đại đạo ánh sáng rực rỡ, hạ xuống từ trên trời, bao phủ Lâm Thần toàn bộ trong óc, lóe lên rồi đại đạo ý nhị. Đây là đại đạo chi ca. Huyết lão nhìn này cổ xưa đại đạo quang hoa, không nhịn được con ngươi co rút nhanh, kinh ngạc nói, trời ơi, đây chẳng qua là đang viễn cổ truyền lưu đại đạo chi ca lại là thật. Tin đồn, ở viễn cổ thời đại, nhân tộc một thiên tài tuyệt thế, chứng đạo sau khi thành công, tại tọa hóa đang lúc, nhìn thấu thế gian hư vọng, làm ca một khúc, là đại đạo chi ca. Nghe tẩy hóc, thẩy tâm linh. Che liền có thể nhìn nói, ngộ đạo. Nay thủ đại đạo chi bài hát kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Vào giờ phút này. Huyết lao sâu đậm cảm nhận được quan tài đồng thau cổ kinh khủng, như huyết thiên yêu tôn kinh khủng hơn. Hắn đã từng phỏng đoán qua quan tài đồng thau cổ là như thế nào tồn tại, nhưng là bây giờ quan tài đồng thau cổ tùy ý giơ lên, nhưng là để cho huyết lao trong lòng không có bất kỳ sức lực. Trong thân thể, hàm chứa kinh khủng như vậy tồn tại, cũng không biết, rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Nay thủ đại đạo chi ca, hát vô cùng kịch liệt, phảng phất ở từ nơi sâu xa, có một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, tồn tại. Chính đang đối với trong tĩnh mịch Lâm Thần đang ngâm sướng đến. Đột nhiên, nay tĩnh mịch trong óc, một luồng đại đạo chân ý, đột nhiên là toán loạn lên. Một cổ sinh cơ hồi phục mùi vị, lại lần nữa từ trong óc tỉnh ngộ lại, ở nơi này thủ đại đạo chi ca xuống, Lâm Thần óc bắt đầu khởi động sóng dậy. Ta ngủ say bao lâu? Con đường chứng đạo, trung điệp vô thường, thất tình lục dục, làm sao có thể nhìn ra. Ta Lâm Thần bị người lấn áp vô số, bọn họ lấn thực lực của ta kẻ xấu, ta ắt sẽ chặt đứt bọn họ từng cái đầu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, chứng đạo nói đồ, giết người đáng chết, cười nên cười người, bảo vệ mình trọng yếu người. Trong lúc vô tình, Lâm Thần vốn là còn rất hỗn loạn ý chí, vào thời khắc này lại là trở nên vô cùng mạnh liệt, phảng phất ý chí của hắn, đều là một cái kinh khủng sát kiếm như thế. Lâm Thần trong óc hỗn loạn ý, vào thời khắc này tan thành mây khói, tiếp theo vừa có một vệt hào quang phóng lên cao, phảng phất là một cái tuyệt thế lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ như thế. Nay bồng bềnh ở mãi mãi trong bóng tối thân thể, rốt cục thì vào thời khắc này, tản mát ra một cổ sinh cơ mùi vị. Mà Lâm Thần ý chí, cũng là vào thời khắc này hoàn toàn tỉnh lại. Lâm Thần một tỉnh lại, đường lớn này chi ca, lập tức là ngừng lại, tan thành mây khói, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như thế. Quan tài đồng thau cổ phía trên cổ xưa thanh quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thần, ngươi đã tỉnh. Huyết Lao giọng bình thản nói. Huyết Lao, ta ngủ say bao lâu? Ta bây giờ đang ở thì sao? Lâm Thần biết mình tình huống, vừa mở miệng, chính là hỏi Huyết Lao hiện tại ở tình cảnh của chính mình. Huyết Lao lắc đầu một cái, cười khổ nói, bây giờ ngươi thuộc về thời gian, không gian trong hư không. Ngay cả đại đế, cũng không biết này hư không rốt cuộc có bao nhiêu dài. Bao lớn, khủng bố đến mức nào? Của ngươi vị trí cụ thể, ta cũng không biết. Cái gì? Lâm Thần giọng của xuất hiện biến hóa. Mình bây giờ lưu lạc ở trong hư không? Ngay cả đại đế đều không cách nào biết rõ vị trí hư không. Vậy hắn thế nào đi ra ngoài? Lại nói, lấy tu vi của chính mình, ở nơi này trong hư không, chẳng lẽ có thể còn sống sót? Phảng phất là phát giác Lâm Thần nghi ngờ, Huyết Lão lần nữa mở miệng nói, Lâm Thần, Huyết Linh Thần Kính lấy được Thái Thanh lòng sau. Khôi phục lực lượng thần bí, bây giờ lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, ta cũng không biết. Ngươi bây giờ chính là do Huyễn Linh Thần Kính bảo vệ. Nhắc tới Thái Thanh Lòng bốn chữ này, Lâm Thần thần kinh trước sau như một rất nhạy cảm. Trong đầu của hắn lóe lên bi thương mùi vị sau khi, lại khôi phục bình thản. Ngay cả là Lâm Thần nghe này thủ cường đại đạo chi ca, Lâm Thần trong tâm kia một cái hở, là vĩnh viễn đền bù không được. Tiểu tử, ngươi không nên quá để ở trong lòng, Thanh Nu cũng khó nói không có chết. Huyết Lao đột nhiên là ngữ xuất kinh nhân nói. Cái gì? Lâm Thần giọng của chợt biến hóa, liền vội vàng hỏi, Huyết Lao, Thanh Nhu không có chết. Này là vì sao? Thanh Nhu vì chính mình mà chết, Lâm Thần cả đời nội tâm đều không cách nào an ổn xuống. Mà bây giờ Huyết Lao nói như vậy, Lâm Thần phản ứng dĩ nhiên là vô cùng kịch liệt. Thái Thanh Lòng, thật ra thì liền là năm đó Thái Thanh Thủy Tổ chuyển xuống một đạo thần bí vật phẩm. Tin đồn đã từng Thái Thanh Thủy Tổ, lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh. Đánh vào tức giận cảnh giới thời điểm, nói sinh ra Thái Thanh Lòng. Huyết Lao trong miệng phun ra một đoạn lịch sử, mà Thái Thanh Lòng mỗi một thời đại cũng sẽ không có cùng truyền nhân. Cái này quá Thanh Lòng, có cực hiệu quả tốt để cho nhân tu luyện Thái Thanh Chín Hư Công, đồng thời tự thân ẩn chứa lực lượng, cũng là vô cùng khổng lồ, có thể làm cho Thái Thanh Lòng chủ nhân thật nhanh tăng trưởng. Lâm Thần treo tâm, tiếp tục nghe. Ngay cả Thanh Nhu từ đâu tới, hoàn toàn có thể lý giải vì, chính là Thái Thanh Lòng, ở trong thiên địa du đãng hồn phách bên trong. Rút ra vào tay người hữu duyên, sau đó càng đem ngưng tụ hơn, chính là sinh ra Thanh Nhu. Huyết Lao nói, đây cũng chính là vì cùng mất đi Thái Thanh Lòng, Thanh Nhu sẽ chết nguyên nhân. Bởi vì Thanh Nhu ba hồn bảy vía, không cách nào ngưng tụ lên, chỉ có thể tản ra ở trong thiên địa. Huyết Lao ý của ngươi là, nếu như ta đem Thanh Nhu ba hồn bảy vía tụ tập, lại lần nữa ngưng luyện ra một cái Thái Thanh Lòng, có phải hay không liền có thể cứu sống Thanh Nhu? Lâm Thần giọng của, xuất hiện biến hóa cực lớn. Thanh âm đều mang hơi hơi run run. Đúng là. Huyết Lao vuốt râu tu cười nói, ban đầu ngươi buôn hội quá nhanh, ta căn bản là không có cách tới kịp nói cho ngươi biết. Chỉ cần tìm được Thanh Nhu ba hồn bảy vía, ngươi lại tiến vào nhất khí hóa tam thanh, đánh vào tức giận cảnh giới, sáng tạo Thái Thanh Lòng, liền có thể làm ra một cái giống nhau như lúc Thanh Nhu rồi. Ha ha ha. Lâm Thần trong óc, đột nhiên là lật ra ngập trời nụ cười, trong biển ý thức của hắn cái loại này bi thương ý niệm. Vào thời khắc này cũng là vô ảnh vô tung biến mất. Vào giờ phút này, Lâm Thần trong óc nổi lên vô số ánh sáng rực rỡ, đại đạo chân ý bắt đầu ong ong chấn động. Vô tận trong hư không tối tăm, cổ xưa ánh sáng màu xanh bên trong, hoành nằm Lâm Thần thân hình, đột nhiên đứng lên. Lâm Thần hai mắt xuyên thủng hư không, sau gót lóe lên đại đạo vầng sáng, lại còn mơ hồ có đại đạo ngâm sướng tiếng vang dội lên. Ta Lâm Thần, đem chứng đạo đại đế, sống lại Thanh Nhu, bảo vệ ta nên bảo vệ người, giết người đáng chết. Cười buồn cười người. Không người dám lấn áp, không người dám đối phó, không người dám cười nhạo. Lâm Thần phát ra bá đạo quyết nhiên thanh âm, tựa như thiên lôi lại giống như thế. Lúc này, Lâm Thần trên người, rốt cục thì nổi lên một cổ khí phách uy chấn thiên hạ vẻ. Không cách nào dao động tín niệm Lâm Thần đã có một viên đại đế lòng. A Huyết lão nhìn một màn này, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Huyết lão sâu đậm biết, bên bị tín niệm một khi ngưng tụ thành, kia đem vô địch." Chương 530, hư không phong bạo. Chương 530, hư không phong bạo. "Huyết lão, chẳng lẽ không có cách nào đi ra ngoài?" Lâm Thần không nhịn được hỏi. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy này hư không vô tận bên trong, một mảnh đen nhánh, coi như là Lâm Thần đem động triệt chi nhãn mở ra, cũng không cách nào đem này đen nhánh hoàn toàn thấm nhuận. Hơn nữa, nhất để cho người khiếp đảm là, ở nơi này vô tận đen nhánh trong hư không, thỉnh thoảng thì có năng lượng kinh khủng ở trong đó chấn động, kia khí tức kinh khủng, để cho Lâm Thần đều không dám kinh thường. Hơn nữa, quỷ dị này hắc ám, còn tiết lộ ra một cổ thần bí khó lường năng lượng. Nếu như Lâm Thần thân thể, không phải là bởi vì có huyễn linh thần cảnh tản mát ra cổ xưa thanh quang bảo vệ được, Lâm Thần cũng không dám tưởng tượng chính mình sau khi đi ra ngoài, là một cái gì bộ dáng. Đây là thời không cùng không gian thật sự sáng lập hư không. Vô biên vô hạn, không có biết đến nó dài bao nhiêu. Huyết lao lắc đầu một cái, thở dài nói, đã từng huyết thiên yêu tôn từng chịu đựng một lần đại chiến, rơi xuống trong hư không, ước chừng phiêu đã một năm, còn gặp rất nhiều nguy hiểm to lớn, mới tìm được hư không kẽ hở, sẽ đi. Lâm Thần trực tiếp trầm mặc lại. Cái này trong hư không nhân vật khủng bố, há là trước mắt hắn năng động rất giỏi. Hơn nữa, Lâm Thần hắn có cái năng lực kia đem này hư không xé nát sao? Hắn bây giờ cũng là dựa vào huyễn linh thần cảnh ở nơi này hư không vô biên vô tận bên trong, miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Bất quá, ngươi cũng không nên nản chí, phiêu lưu mấy tháng, nói không chừng có thể gặp phải một cái không gian kẽ hở, trực tiếp chạy trốn. Huyết lao an ủi nói. Lâm Thần nhìn một cái này mịt mờ vô tận đen nhánh hư không, không nhịn được hết ý kiến. Mấy tháng, hắn làm sao chờ nổi? Hít sâu một hơi, Lâm Thần đem trong đầu sự tình toàn bộ lọc xuống. Bây giờ Tây Tây vẫn còn ở huyền thượng quân vương tháp bên trong ngủ say, Huyết lao nói người này nhân họa đắc phúc, sau khi đi ra, trực tiếp sẽ lên cấp. Mà Thanh Nhu, Lâm Thần biết nàng còn chưa có chết, nàng ở trong thiên địa này, cũng ở trong lòng của mình, sớm muộn có một ngày, cái đó nụ cười mê người, sẽ còn lần nữa nở rộ ở trước mắt của hắn. Về phần thần minh đó là Lâm Thần dã tâm chỗ, hắn muốn chấn tĩnh cái thế giới này, phải có đến cùng cái thế giới này gọi nhịp ngông cuồng thực lực. Nếu còn có vô tận đồng bền, vậy bây giờ nhanh tới đây tu luyện. Lâm Thần thuộc về bảo vệ bên trong, sinh mạng uy hiếp còn chưa phải là thật lớn, lập tức là nghĩ tới tu luyện. Hắn đem thần thức tản mắt ra, lập tức là cảm giác, bốn phương tám hướng, có vô số kinh khủng ý chí hướng thân thể của hắn vọt tới. Lâm Thần mặt liền biến sắc, lập tức là đem thần thức nhanh chóng thu hồi, mới tránh khỏi cùng rất nhiều ý chí va chạm kết quả. Tiểu tử, cái này trong hư không, không biết chết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, ý chí khắp nơi lưu lại, ngươi cũng không cần phát ra thần thức rồi. Huyết lao nói, nếu như không phải gặp phải một loại đặc thù nào đó tồn tại, trong hư không năng lượng, ngươi căn bản là không có cách đạt được. Nghe được Huyết lao nói như vậy, Lâm Thần chính là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái. Cái này hư không, có thể không phải bình thường nhân vật nguy hiểm a. Lâm Thần ngồi xếp bằng, thân thể không có quy tắc hướng phía trước thổi tới, hắn trực tiếp là lấy ra một khối hàm chứa năng lượng to lớn máu thịt tinh nguyên đi ra. Cái này máu thịt tinh nguyên, chính là ban đầu Lâm Thần giết chết cái đó máu tiếu được, hơn nữa còn sáp nhập vào nơi hiểm yếu xương máu trận năng lượng, như nói đồ cảnh huyết nhục tinh nguyên năng lượng, cũng cường đại hơn một chút. Lâm Thần hai tay chạm ở máu thịt tinh nguyên bên trên, lập tức là cảm giác nhạy cảm đến, ở trong này, hàm chứa một cổ kinh khủng tà ác ý niệm. Hừ, đi ra cho ta đi. Lâm Thần cong ngón đúng ra, trực tiếp là bắn ra một đạo pháp lực, bắn nhanh trong đó. Nhất thời, cái này máu thịt tinh nguyên huyết quang đại tác, một cổ cực kỳ vặn vẹo khổng lồ ý niệm phóng lên cao. Chỉ thấy ở nơi này máu thịt tinh nguyên bên trên, toát ra quần quận huyết quang, lại là ngưng tụ ra một người dáng vẻ hình người, cùng ban đầu máu tiếu giống nhau như lúc. A a a, Lâm Thần, ngươi rốt cục thì muốn hấp thu máu thịt tinh nguyên lực lượng. Máu tiếu biểu tình vô cùng âm hiểm vặn vẹo, ta lần này, nhất định là muốn đoạt lấy của ngươi hóc. Máu tiếu đang mong đợi, chính là chỗ này một ngày, mà ngày này rốt cục thì đến. Chỉ thấy, máu tiếu mang theo quần quận huyết quang, trực tiếp là hướng Lâm Thần trong đầu bắn tới, kéo theo khổng lồ ý chí lực lượng. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt. Nhìn máu tiếu mang theo to lớn huyết quang vọt tới, sắc mặt không thay đổi, chỉ thấy một cái đen nhánh hắc động, chợt từ Lâm Thần phía sau thăng đẳng nhi ra. Cái hắc động này đang chậm rãi vặn mèo, trong đó thâm thúy tựa như động không đáy, đem hết thể đều sẽ bị hút vào trong đó như thế. Máu này tiếu cùng sông thân thể cứng rắn thắng lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, thôn phệ dị tượng. Thứ này lại có thể là thôn phệ dị tượng. Người rốt cuộc là người nào? Máu tiếu biểu tình sợ hãi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, Lâm Thần nơi nào sẽ để cho hắn chạy trốn. Thôn phệ dị tượng bên trong, mãnh vươn vô số nói màu đen đường cong, phảng phất là vô số đạo xúc tua như thế, một chút đem huyết quang ngưng tụ mà thành máu tiếu bao lại, hung hãn kéo vào rồi trong hắc động. Cuồng bạo lực cắn ướt, trực tiếp ngập trời tản ra. Nay ta ác ý chí, thăng đẳng nhi ra huyết quang, trực tiếp là bị Lâm Thần không huyền niệm chút nào cắn nuốt mất rồi. Lâm Thần không nói hai lời, cuồng bạo lực cắn nuốt, chợt lan ra, từ nơi này máu thịt tinh nguyên bên trên, bắt đầu hấp thu năng lượng bằng bạc. Nửa tháng sau, Lâm Thần hay là ở lưu lạc ở nơi này hư không vô tận bên trong. Nhưng là, hắn thời khắc này khí tức, nhưng là so với trước kia ước chừng mạnh mẽ gấp đôi. Cái này khổng lồ máu thịt tinh nguyên, hắn đã là ước chừng cắn nuốt 1/4, cả người đều là đạt tới một cái bão hòa trạng thái. Vô luận là thân thể lực lượng, còn là trong cơ thể mình pháp lực vân vân, toàn bộ đều là đạt tới một cái bình cảnh. Lâm Thần bây giờ chỉ cần gộp đủ 10 môn thần thông, khai sáng thần thông con sông, liền là có thể bước vào thần lưu cảnh. Bây giờ Lâm Thần đã là đạt tới cương khí cảnh đỉnh phong, trong cơ thể pháp lực dâng trào, ra tay một cái, đủ để đánh ra phô thiên cái địa cương khí đi ra. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh khủng bố từ hư không sâu bên trong truyền tới. Một cổ chấn động kịch liệt từ hư không sâu bên trong truyền tới, may là bị huyễn linh thần cảnh che chở Lâm Thần, cũng là cho cổ ba động này thức tỉnh. Đó là cái gì? Lâm Thần hướng kia phát ra ba động địa phương nhìn, lập tức là thấy được một cổ thần kỳ một màn. Ở đó vô tận đen nhánh trong hư không, lại là xuất hiện một đạo bạch quang, kia bạch quang, không biết có kinh khủng dường nào. Bạch quang mỗi rời động một cái, ở nó bốn phía, thì có vô cùng vô tận lưỡi dao sắc bén ở chung quanh quanh quẩn, chính là hư không chi nhận. Theo Lâm Thần, ngay cả có một cái bao lớn, đang nhanh chóng di động. Mà kia bạch quang, chính là phong bạo mắt. Hư không phong bạo, Lâm Thần, ngươi lại là gặp hư không phong bạo. Huyết lao giọng của lộ ra một vẻ vui sướng, nói, kia quan tài đồng thau cổ nói quả nhiên là thật, ngươi sắp có một trận đại tạo hóa. Đại tạo hóa? Lâm Thần không biết, nhưng là liên hệ quan tài đồng thau cổ, kia nhìn vô cùng kinh khủng hư không phong bạo, ở trong mắt Lâm Thần, là tựa hồ trở nên càng khiến người ta muốn đến gần một chút. Đúng thế. Những cái kia hư không lưới dao sắc bén, đều hàm chứa hư không chi lực, là rèn luyện thân thể thứ tốt. Huyết lao cởi mở cười to nói, nhiều như vậy hư không lưới dao sắc bén, đủ để đem thân thể của ngươi tiến hóa lần nữa một cấp bậc, ngay cả huyền thượng quân vương tháp, sáu huyền sinh tử môn, cũng có thể nhận được lợi ích cực kỳ lớn, có thể tiến đến giai. Lâm Thần vẻ mặt rung một cái. Không nghĩ tới, cái này nhìn vô cùng kinh khủng hư không phong bạo, lại là như vậy thứ tốt. Kế tiếp một câu nói, chính là để cho Lâm Thần cũng không ngồi yên nữa. Hơn nữa, này hư không chi lực, chính dễ dàng để cho ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ ẩn tiên đại sát cổ thuật. Huyết lao bình tĩnh nói, nhưng là bình tĩnh trong giọng nói, lại là có một cổ ngăn chặn hưng phấn. Chương 531, Hoàng khí chi y y. Chương 531, Hoàng khí chi y y. Ở Lâm Thần phía trước đen nhánh trong hư không, không biết có nhiều khoảng cách xa, một trận phô thiên cái địa hư không phong bạo, đang nhanh chóng cuốn tới. Cái này nhìn như vô cùng kinh khủng hư không phong bạo, giờ phút này lại là trở thành Lâm Thần một trận tạo hóa. Tiểu tử, bây giờ ngươi có huyễn linh thần kính bảo vệ ngươi, chính dễ dàng suy yếu hư không chi gió hơn nửa lực lượng, ngươi cũng đúng lúc có thể hấp thu một chút, rèn luyện thân thể cùng pháp bảo. Huyết lao giọng của mang theo hơi hơi kích động, nếu như huyền thượng quân vương tháp có thể may mắn bước vào tuyệt phẩm hoàng khí, kia sức chiến đấu, có thể không phải bình thường cường đại. Lâm Thần gật đầu một cái. Huyền thượng quân vương tháp dù sao cũng là quan tài đồng thau cổ sáng lập nhân vật khủng bố. Hắn tự nhiên là tin tưởng huyền thượng quân vương tháp lớn lên sau này kinh khủng. Bất quá, để cho Lâm Thần hơi hơi than thở là, huyết sắc Lê Minh Trùng, tựa hồ đang lần trước trong chiến đấu, bị không nhỏ tổn thương, sợ rằng nếu so với trước kia yếu đi gấp đôi. Lâm Thần còn được cần phải mượn một ít thiên địa thần vật, đem huyết sắc Lê Minh Trùng cho tu bổ hoàn toàn. Thôn phệ dị tượng bị Lâm Thần thu hồi lại sau khi, Lâm Thần cặp mắt lóe lên hàn mang, thân hình đột nhiên bắn ra đi, pháp lực toàn bộ phún ra ngoài. Nếu như có đại năng giả đang quan sát này hư không lời nói, là có thể phát hiện, đang có một đạo thanh quang, đang nhanh chóng vô cùng di động. Nửa ngày. Ước chừng qua nửa ngày. Lâm Thần ra tốc toàn lực phi hành nửa ngày, hắn cách kia một trận hư không phong bạo khoảng cách, mới kéo gần lại. Làm Lâm Thần khoảng cách gần quan sát này hư không phong bạo thời điểm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là không biết có đến biết bao to lớn hư không chi nhận, ở tràn đầy thiên địa bay lượn, giống như là ở trên biển khơi. Nhấc lên 100 mét cao sóng biển như thế. Vô cùng hư không vô tận chi nhận, khắp nơi cắt, mỗi một đạo hư không chi nhận, đều mang sức mạnh vô cùng to lớn, phảng phất sẽ đem hết thảy đều cho cắt rời mở. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy được này rậm rạp chẳng chịt tựa như thế tục hoàng trùng kích thước vậy hư không chi nhận, đều tại phô thiên cái địa bay múa. Lâm Thần sâu đậm có một loại cảm giác, nếu như đại tôn rơi vào này hư không trong gió lốc, hơi không cẩn thận, nhất định sẽ bị thắt cổ thân thể toàn bộ nát. Chín hư dị tượng. Lâm Thần bàn tay chợt chống một cái, chín cái cổ xưa thanh long, từ sau lưng của hắn bay lượn mà ra, đại biểu chín loại bất đồng nghĩa sâu xa chân lý. Chín cái cổ xưa thanh long, đều tại Lâm Thần dưới sự chỉ huy, hướng Huyễn Linh Thần Kính tràn vào. Nhất thời, Lâm Thần trong lòng, liền cùng Huyễn Linh Thần Kính có một loại vô hình giống như là vương vấn không dứt được vậy liên lạc. Lâm Thần tâm niệm vừa động, cho ta mở ra. Sau một khắc, bao phủ trên người của hắn thanh quang, phảng phất là thổi lên khí cầu như thế, chợt căng phồng lên đến, bao phủ ở rồi phương viên 10 mét khoảng cách. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, 6 huyền sinh tử môn. Lâm Thần ý niệm lại lần nữa động một cái, một tòa cổ xưa thanh đồng tiểu tháp, 6 tôn giữ tợn quỷ thần môn hộ, đồng loạt từ trong đầu của hắn bay ra. Hai bảo trôi lơ lửng sau lưng Lâm Thần, phun ra nuốt vào đến pháp lực, phát ra thượng phẩm hoàng khí khí tức. Lâm Thần đại lật tay một cái, trong tay hắn cũng là xuất hiện một quyển cổ xưa không lành lặn ma kinh. Cầm trong tay Thiên Sát Diêm La Kinh, Lâm Thần trên người tản mát ra quần quận cổ lão ma thần khí hơi thở, quỷ thần chi khi đem thân thể của hắn bao trùm, giống như là mặc vào một bộ giữ tợn quỷ thần khôi giáp. Thôn phệ dị tượng cũng sau lưng Lâm Thần diễn hóa mà ra, tản ra thần bí làm người sợ hãi lực cắn ướt. Làm xong hết thể các thứ này, Lâm Thần cặp mắt như rồng như hổ nhìn trước mắt ùn ùn kéo đến cảnh tượng, bình khí ngưng thần. Qua thời gian một nén nhang sau khi ùn ùn kéo đến, dầm dạp chẳng trị hư không chi nhận, nhất thời đem Lâm Thần thân hình chôn vùi đi xuống. Một chút liền đem cái này phương viên 10 mét thanh quang toàn bộ chôn vùi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Kịch liệt tiếng đánh, vang dội lên, liên miên không dứt, không có dừng chút nào nghỉ. Không biết có bao nhiêu hư không chi nhận, toàn bộ đều là hướng đánh vào thanh sắc quang mang bên trên, phát ra va chạm thanh âm. Nhưng là, ở nơi này khổng lồ hư không chi nhận đánh vào bên dưới, thanh quang đã nhưng bất động, không có chút nào nhúc nhích, vững chắc vô cùng. Lâm Thần hít sâu một hơi, sau lưng thôn phệ dị tượng bên trong, chợt phun ra trên trăm đạo đen nhánh ánh sáng, quấn quanh ở rồi cái này phương viên 10 mét thanh sắc quang mang bên trên. Nhất thời, những cái kia đụng vào thanh sắc quang mang bên trên, lực lượng suy yếu hơn phân nửa hư không chi nhận, toàn bộ bị lực cắn nuốt hấp thu đi vào. Trong phút chốc, dầm dạp chẳng chịt hư không chi nhận, liền răng đầy cái này phương viên 10 mét màu xanh bên trong không gian. Lâm Thần lập tức là cảm giác một cổ bức người sắc bén ý chuyển tới, so với hắn hôn nguyên ý, lại là không phân cao thấp. Một đạo hư không chi nhận hướng đánh vào Lâm Thần trên người, nhất thời phát ra một đạo phanh thanh âm, Lâm Thần trong cơ thể huyết khí không nhịn được lật dâng lên. Nay một tràng bên dưới, hắn lại là bị sự đả kích không nhỏ. Nhưng mà, cũng ở nơi này một đạo đụng bên dưới, Lâm Thần rõ ràng cảm giác, một cổ lực lượng thần bí, lập tức là chui vào trong cơ thể của mình, không ngừng cường hóa lên hắn. Phảng phất có thể để cho Lâm Thần dung nhập vào trong hư không như thế. Cổ lực lượng này, chính là cái gọi là hư không chi lực. Lâm Thần hấp thu này một luồng đụng mà đến hư không chi lực, phát hiện mình khí lực, lại là so với trước kia mạnh mẽ không ít. Này một cái phát hiện, để cho Lâm Thần mừng rỡ không dứt, này hư không chi lực, quả nhiên là một thứ tốt. Thôn phệ dị tượng sau lưng Lâm Thần không ngừng phun ra nuốt vào hắc mang, cứng rắn đem một luồng hư không chi nhận cắn nuốt, Lâm Thần trên thân thể, liền nổi lên vô số hư không chi lực. Phảng phất là có vô số đem tiểu đao đem Lâm Thần thân thể vờn quanh thắt cổ như thế, phát ra rậm rạp chẳng chỉ tiếng va chạm vang. Lâm Thần khí lực bị trùng kích cực lớn, nhưng là, hắn khí lực, cũng là vào thời khắc này từng bước một tăng cường đến. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, 6 huyền sinh tử môn, đều tại Lâm Thần dưới thao túng, xảy ra hư không chi nhận trong gió lốc. Hai bảo, để cho những này hư không chi nhận đụng lảo đảo muốn ngã, phảng phất sẽ đem kỳ đụng vỡ nát một phen. Nhưng là, càng cường đại hơn hư không chi lực, nhưng là sáp nhập vào pháp bảo của bọn nó bên trong, đưa chúng nó phẩm chất, khí thân, đều là từng bước một tăng cường. Kia thượng phẩm hoàng khí hoàng giả ý, cũng là vào thời khắc này bị to lớn tẩy. Lâm Thần ngồi xếp bằng, thân hình bao phủ ở rậm rạp chẳng chịt hư không chi lực bên trong. Thôn phệ dị tượng ở sau lưng của hắn, tản ra ngút trời thần uy, đem các loại hư không chi nhận, mỗi một người đều nuốt chửng lấy đi xuống. Vào thời khắc này, Lâm Thần là càng cảm thấy thôn phệ ma công mạnh mẽ. Bây giờ mặc dù vẫn chỉ là thôn phệ dị tượng, có thể hấp thu số ít hư không chi nhận, nếu như thôn phệ ma công tiến thêm một bước lời nói. Đây chẳng phải là có thể thôn phệ mười mấy dặm hư không chi nhận rồi hả? Cái vấn đề này, Lâm Thần không có quấn quýt quá lâu, hắn cảnh cáo chính mình, ngày sau nhất định phải đem thôn phệ ma công phát huy đi xuống. Bây giờ, Lâm Thần chuyên chú nhất trí, gia tốc tu luyện rồi thân thể của mình lực lượng. Không núp đích. Thời gian ở nơi này trong tu luyện, chậm rãi trôi qua. Thoáng cái, liền là quá khứ rồi thời gian một tháng. Trong một tháng này, Lâm Thần rèn luyện, không có chút nào buông xuống. Lâm Thần đám người thân hình. Cũng theo hư không phong bạo di động, đang di động. Ở cái này phương viên 10 mét thanh quang bên trong, Lâm Thần thân hình, cho phô thiên cái địa hư không chi lực bao quanh, thân thể không muốn biết gặp bao lớn đánh vào lực. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, một cổ kinh người ánh sáng màu vàng, từ kia hư không chi lực bên trong, phóng lên cao. Lâm Thần thân hình, từ nơi này hư không chi lực bên trong chiến lực lên, một quyền liền đem những này hư không chi lực toàn bộ đánh tan. Hắn cả người buộc phát ra đâm người kim quang. Chỉ thấy, Lâm Thần trên người, lại là nhiều hơn một nói tia sáng màu vàng hình thành một đạo thiếp thân trường bảo. Đạo này trường bảo, do vô số kim sắc hạt tạo thành, tản ra quần quận hoàng giả uy áp. Nếu như có người đại thần thông nhìn thấu Lâm Thần thân thể, là có thể nhìn thấy, Lâm Thần lúc này cả người trên dưới hài cốt, rõ ràng đều là một loại màu vàng. Xương của hắn cách, hóa thành hoàng cốt. Đạo này hoàng giả trường bảo, chính là hoàng cốt tản ra, tràn đầy lực lượng. Đạo này vàng óng trường bảo, liền là của hắn hoàng giả chi y, người khoác bên dưới, tản ra khí thôn như hổ vậy uy áp, tựa như nắm giữ thiên địa một người tuyệt thế bá chủ. Chương 532, lĩnh ngộ. Chương 532, lĩnh ngộ. Lâm Thần thân thể, giờ phút này hoàn toàn bước vào thượng phẩm hoàng khí, trong cơ thể mênh mông lực lượng, một quyền phảng phất có thể nát bấy thiên địa như thế. Hắn cả người xương cốt, nếu như bị người lấy được, đều có thể luyện chế thượng phẩm hoàng khí thứ tốt. Hơn nữa, Lâm Thần lúc này cả người trên dưới, còn tản ra một cổ nhàn nhạt hư không chi ý bị nhiều như vậy hư không chi lực lễ rửa tội, Lâm Thần thân thể dĩ nhiên là một cách tự nhiên dính vào cổ hơi thở này. So sánh Lâm Thần, Huyền Thượng Quân Vương Tháp, sáu huyền sinh tử môn, đều vẫn là chưa bước vào tuyệt phẩm hoàng khí hàng ngũ. Dù sao thượng phẩm hoàng khí cùng tuyệt phẩm hoàng khí chênh lệch, không phải bình thường to lớn. Lâm Thần nhìn lướt qua bốn phía, chàng này hư không phong bạo, vẫn ở hung mãnh tứ ngược, bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh, Lâm Thần cũng không biết rõ, hiện tại đến đấy ở đâu. Cũng may có Huyễn Linh thần kính che chở, Lâm Thần đảo không lo lắng những cái khác cái gì. Huyết lao bọn họ không biết có thể hay không lên cấp thành công, chắc hẳn còn rất nhiều ngày giờ. Lâm Thần nhìn thanh quang ra rậm rạp chẳng chịt hư không chi nhận, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, đã như vậy, ta đây sẽ tới lĩnh ngộ ẩn tiên đại sát cổ thuật. Nói xong, Lâm Thần lật bàn tay một cái, trên bàn tay của hắn, liền xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài, phía trên tản ra quỷ dị hắc khí. Một khối này lệnh bài, may là Lâm Thần mở ra động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào mở ra. Kia Vân Lâm có thể trở thành cha mình huynh đệ, chắc hẳn không phải quá mức đơn giản, thậm chí Lâm Thần mơ hồ suy đoán, thân phận của Vân Lâm. Khả năng chính là kia ám tộc. Nhưng là cụ thể, Lâm Thần cũng không nói được. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay một giọt máu tươi nhất thời rơi vào lệnh bài kia bên trên, trong phút chốc, một cổ ánh sáng màu đen chợt phóng lên cao. Lâm Thần thần thức lại cũng thì không cách nào ngăn chặn bị lệnh bài kia hút vào rồi trong đó. Bốn phía là một mảnh tối mờ mịt thế giới, không có quang, không có hết thể sinh vật, phảng phất chính là bóng tối vô tận. Trong này, một bóng người đứng ở Lâm Thần trước mặt của, người trung niên mặt mang đến một cổ nụ cười thản nhiên, hắn chính là Vân Lâm. Lâm Thần biểu tình dung một cái, nói, Vân Lâm đại thúc. Lâm Thần tiểu hữu, đây là ta lưu lại một đạo ý niệm. Vân Lâm cười nhạt nói, đem ngươi làm lúc tiến vào, ta cũng biết ngươi sẽ tránh được một kiếp. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, không nói gì. Một kiếp này, ngươi thì không cách nào tránh thoát, ngươi cũng không cần đoán ai cứu được không ngươi, chỉ có thực lực của mình cường đại, mới là dựa được. Vân Lâm biểu tình lạnh nhạt nói. Lâm Thần gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta không oán ai. Chỉ có thể trách ta thực lực của mình quá nhỏ yếu thôi. Lâm Thần dĩ nhiên là tin tưởng, Thái Thanh trưởng môn nhất định là biết rõ mình có như vậy một khó khăn, trước Thái Thanh trưởng môn không ra tay, Cựu Thanh không ra tay, trong lòng của hắn có vướng mắc, nhưng là bây giờ lại không. Lâm Thần thậm chí trách quan tài đồng thao cổ. Nhưng là, làm Lâm Thần thành tựu đại đế lòng thời điểm, là hắn biết, hết thể chỉ có dựa vào chính mình. Ân. Vân Lâm cười nhạt nói, ngươi đã lĩnh ngộ. Như vậy ta liền không nói thêm cái gì. Chẳng qua là ta cho ngươi biết, một khối này lệnh bài, được đặt tên là Ám Thiên Lệnh, đem ngươi làm còn chưa hoàn toàn đem ẩn tiên đại sát cổ thuật lĩnh nội trước, nơi này hư ảnh khí, đem là của cải của ngươi. Tốt lắm, tiếp đó, phải nhờ vào chính ngươi. Vân Lâm tiếng nói vừa dứt, hán đạo này ý niệm thân, lập tức là biến mất không thấy gì nữa. Ám Thiên Lệnh, hư ảnh khí. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, trực giác nói cho hắn biết một khối này đen nhánh lệnh bài không một chút nào đơn giản. Bất quá tiếp đó, ở nơi này đen nhánh mờ mịt trong thế giới, đột nhiên là lóe lên một vệt ánh sáng điểm. Lâm Thần biểu tình dung một cái, lập tức là trở nên hết sức chăm chú. Chỉ thấy, từ kia một vệt ánh sáng điểm bên trong, xông ra vô số thượng cổ phù văn, hướng Lâm Thần đầu vào tới. Thiên địa chi sơ, có sáng hay tối, quang đem chiếu sáng thiên hạ, sáng tỏ hết thảy. Ám đem chôn vùi đất ai, tối vạn vật. Ám giả, không người có thể thấy. Hư ảnh khí, hư vọng hết thảy, tựa như bóng dáng. Cổ xưa kinh văn, ở Lâm Thần trong óc chấn động đung đưa. Lâm Thần thân thể, cũng là ở nơi này thanh quang bên trong, ngồi xếp bằng, đầu của hắn phía sau, thôn phệ dị tượng trôi lơ lửng mà ra, trong đó tiết lộ bạch quang, lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Ngộ đạo hạt bồ đề trí tuệ dị tượng gia trì. Thời gian, vội vã trôi qua. Ngoại giới liên tiếp phát ra vô số hoành động sự tình, nhưng mà, đều thì không cách nào chuyển tới cái này hư không tới. Hư không phong bạo không biết ở nơi này hư không vô biên vô tận bên trong, tàn phá đến rồi vị trí nào, trên đường cũng là thắt cổ rất nhiều hư không thần bí vật. Mà ở này hư không trong gió lốc, một cái phảng phất là màu xanh lồng hình tròn, vẫn là thật đứng ở đó, không chịu nguy hiểm. Gần 2 tháng đi qua, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng vo ve, chợt vang dội ở trong hư không, một đạo kinh khủng hoàng giả khí, phóng lên cao, phảng phất là hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, đem hư không vô tận chi nhận cho chém vỡ. Chỉ thấy, một cổ khí tức bàng bạc, cuốn phong vân, phun ra nuốt vào thương khung. 6 tôn quỷ thần môn hộ, sừng sững ở trên hư không trong gió lốc, trực tiếp là hợp thành một người to lớn quỷ thần giữ tợn môn hộ, phảng phất là trao đổi một cái sâu xa thăm thẳm tồn tại không gian, thu được vô thượng gia trì. Toàn bộ quỷ thần giữ tợn môn hộ, phía trên đều là chạy xuôi một cổ màu đen tinh khiết ánh sáng rực rỡ, chính là tinh khiết ma khí, dao động khiến người sợ hãi. Hơn nữa, ở nơi này quỷ thần trong cánh cửa, còn có một cổ trí khôn mùi vị, tràn đầy linh tính. Phảng phất sẽ dựng dụng ra khí linh đi ra như thế. Kia từng đạo đụng hướng quỷ thần môn hộ hư không chi nhận, đều là từ chủ bể tan cảnh. Tuyệt phẩm hoàng khí. 6 huyền sinh tử môn, thành tựu tuyệt phẩm hoàng khí. Mà vào lúc này, lại vừa là một cổ kinh người hoàng giả ý phóng lên cao, một tòa cổ xưa thanh đồng tháp lớn, đột nhiên xuất hiện ở hư không trong gió lốc. Thời khắc này huyền thượng quân vương tháp, tản ra một cổ xưa mùi vị, giống như là tới từ viễn cổ vật một phen. Nó hoàng giả ý, cũng là kinh người vô cùng, thanh đồng tháp lớn phía trên, đều là lóe lên yếu ớt cổ xưa thanh quang. Huyền thượng quân vương tháp, vào thời khắc này, cũng là đạt tới thượng phẩm hoàng khí đỉnh phong, đạt tới một cái bao hòa trạng thái, không có cơ hội khó đi nữa tiến lên trước một bước rồi. Một người lao giả, từ huyền thượng quân vương tháp bên trong đi ra, nhìn sừng sững cao ngất quỷ thần môn hộ, tán thưởng nói, 6 huyền sinh tử môn, không tệ, tấn thăng trở thành tuyệt phẩm hoàng khí. Tuyệt phẩm hoàng khí, đứng sau chuẩn đạo khí, ở toàn bộ đại lục bên trên, đều là vô cùng chân quý tồn tại. Quỷ thần giữ tợn môn hộ phát ra một đạo tiếng ông ông âm, phảng phất là đang lấy lòng như thế, đạo này quỷ thần môn hộ, lại lần nữa hóa thành 6 môn, huyền lơ lửng ở huyền thượng quân vương tháp bốn phía. Ha ha. Huyết Lao không nhịn được cởi mở cười to, bây giờ 6 huyền sinh tử môn, có cực kỳ mạnh mẽ linh trí. 6 huyền sinh tử môn cũng đương nhiên biết, này huyền thượng quân vương tháp mặc dù mới thượng phẩm hoàng khí đỉnh phong, nhưng là xa xa so với nó kinh khủng hơn nhiều. Huyết Lao đại sau khi cười xong, đôi mắt cũng là rời xuống, lẩm bẩm nói, không biết Lâm Thần lĩnh ngộ ẩn tiên đại sát cổ thuật thế nào, đây chính là 99 cổ thuật một trong A. Huyết Lao tiếng nói vừa dứt, sau đó ngây ngẩn, hắn phát hiện, mới vừa rồi còn tại chỗ Lâm Thần. Lại là đột nhiên biến mất. Máu này lao liếc nhìn chung quanh, dĩ nhiên không có phát hiện Lâm Thần thân hình. Ngay cả 6 huyền sinh tử môn cũng là phát ra ong ong, thanh âm ông ông, ở biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Mới vừa rồi còn thật tốt tồn tại Lâm Thần, thế nào đột nhiên một chút chính là không thấy đâu. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt đến một cái kinh khủng kinh lực ba động mà ra. Từng đạo hư không chi nhận, toàn bộ đều là bị đạo này kinh khủng kinh lực, thắt cổ trở thành nát bấy. Lâm Thần cả người cuốn vòng quanh quỷ dị thần bí hắc khí, phía sau lơ lưng thôn vệ dị tượng, trực tiếp là một chút đem này hư không chi nhận đánh nát sau hư không chi ý hút vào rồi trong thân thể. Lâm Thần. Huyết Lao biểu tình dung một cái, sau đó không nhịn được mừng rỡ nói. Hư ảnh khí. Chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ẩn tiên đại sát cổ thuật rồi hả? 6 huyền sinh tử môn cũng là ông ông kêu lên, giọng vô cùng vui sướng. Lâm Thần kinh ngạc nhìn liếc mắt 6 huyền sinh tử môn. Sau khi phát hiện giả lại là bước chân vào tuyệt phẩm hoàng khí cảnh giới, không nhịn được khẽ vớt cảm, biểu thị chính mình vô cùng hài lòng. Đạo Lâm Thần công nhận, 6 huyền sinh tử môn, trở nên hơn vui sướng, liên tục cong long chấn động. Nhìn 6 huyền sinh tử môn bộ dáng, Lâm Thần lại lần nữa quay đầu hướng về phía Huyết Lão lộ ra vẻ cười khổ. Huyết Lão, cái này ẩn tiên đại sát cổ thuật, có thể không phải bình thường biến thái, ta mới vừa bước chân vào đệ nhất trọng cảnh giới, hư ảnh. Hư ảnh này khí, đều là từ nơi này. Ám thiên lệnh bên trên có được. Ẩn tiên đại sát cổ thuật, tổng cộng là phân làm 3 cái cảnh giới, hư ảnh, ẩn tiên, giết cổ. Chỉ có đem này 3 cái thần thông cảnh giới toàn bộ dung hợp quán thông, Lâm Thần liền có thể thi triển ra hoàn chỉnh ẩn tiên đại sát cổ thuật rồi. Bây giờ, Lâm Thần còn chẳng qua là đến cảnh giới thứ nhất, hư ảnh mà thôi. Ám thiên lệnh danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, Huyết Lão không nhịn được lẩm bẩm nói, Sau đó, biểu tình đột nhiên rung một cái, vô cùng cổ quái nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần, xem ra vận khí của ngươi thật sự chính là tốt. Chương 533, to lớn phần mộ. Chương 533, to lớn phần mộ. Lâm Thần nghe được Huyết Lão nói như vậy, trong lòng lập tức đúng rồi nhưng, Huyết Lão khẳng định là đối với cái này ám thiên lệnh có hiểu biết. Huyết Lão, cái này ám thiên lệnh rốt cuộc như thế nào? Cảm giác thật lợi hại. Lâm Thần không nhịn được hỏi. Hắc hắc, cụ thể chỗ tốt, ta cũng không nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngược lại cái này ám thiên lệnh, cùng ám tộc có liên quan là khẳng định. Huyết Lão cười hắc hắc nói, cười cực kỳ héo rút, nhìn Lâm Thần ánh mắt đăm đăm, lúc nào Huyết Lão cũng có thể như vậy thô bị cười. Biết Huyết Lão bây giờ không nghĩ tự nói với mình, Lâm Thần cũng không muốn đi nghĩ quá nhiều, trong lòng chìm yên tĩnh trở lại. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu huyền sinh tử môn lập tức là bay trở về trong óc của hắn, huyền thượng quân vương tháp cũng bay trở về Lâm Thần trong óc. Một người tuyệt phẩm hoàng khí, một người thượng phẩm hoàng khí đỉnh phong, cùng với Lâm Thần mình thượng phẩm hoàng khí thân thể. Lâm Thần rất có lòng tin, đang đối mặt ngày qua vị này tổ yêu cấm địa thánh tử, cường thế nghiền ép không thành vấn đề. Dù sao hai tháng này, Lâm Thần tốc độ cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Cũng không biết, này gần hai tháng, phát triển thành hình dáng gì Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến. Chính mình phái Ma Thiết Địa Long đã là liên lạc thần minh người, đi hôn loạn cổ vực rồi. Theo như theo tốc độ này, hẳn sớm thì đến. Huống mà còn có đến Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Lao Tổ vị này bàn thánh, Tiêu Dược Lao Tổ ba vị nặng ký cấp đích nhân vật tới, chắc hẳn thần minh thực lực, chắc cũng là phi thường cường đại. Thế lực như vậy đội hình, đủ để ngăn chặn bên trên một cái nhất lưu thế lực. Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở màu xanh trong phạm vi, bị bảo vệ. Bên ngoài hư không chi nhận, hắn đã là không cách nào đang hấp thu. Bởi vì một khi vượt qua cái đó độ, Lâm Thần chỉ có bị hư không chi nhận nghiền giết phần. Cho nên muốn đột phá tuyệt phẩm hoàng khí, Lâm Thần còn phải tìm kiếm cơ duyên, câu động trong cơ thể ma cốt tinh túy, nhất cử bước vào tuyệt phẩm hoàng khí thân thể. Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn này mênh mông bát ngát, đen nhánh thâm u, kinh khủng quyết nhiên hư không, liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Nay từ từ hư không, kết quả khi nào mới là cuối? Lâm Thần lại lần nữa hướng quan tài đồng thau cổ phát ra thần niệm. Nhưng không ngờ người này vẫn là không lý chính mình. Lâm Thần dĩ nhiên biết lần trước thần thức mình hỗn loạn sau, nay chứng đạo chi ca chính là quan tài đồng thau cổ nên làm. Nhưng là, Lâm Thần bây giờ thế nào cũng không hiểu được quan tài đồng thau cổ rốt cuộc là ý gì. Là muốn linh hồn của mình sao? Nhưng là khi đó thế nào không ra tay? Hơn nữa, kia quấy nhiễu Lâm Thần 3 năm 2 câu. Tuyệt đối phải cẩn thận trước kia quan tài đồng thau cổ. Cách xa nó. Nếu không ngươi sớm muộn sẽ đem mình mai táng ở bên trong quan tài đồng thau cổ. Hai câu này giả dối không có thật, tựa hồ đang ở chứng thật đến quan tài đồng thau cổ mang theo ác ý. Cũng tỉ như quan tài đồng thau cổ nói lên linh hồn hối đoái yêu cầu. Rất hiển nhiên là không có hảo ý nhưng là liên lạc với trước các loại, Lâm Thần liền hỗn loạn, tìm không ra đến đấy là cái gì câu trả lời. Quan tài đồng thau cổ ở trên người của hắn, nếu như thực lực của hắn không có đạt tới cái loại này tầng thứ, như vậy đây đối với Lâm Thần mà nói. Liền vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Bất quá, Lâm Thần có thể khẳng định một điểm là mình tới bước ngoặt nguy hiểm, đều là tìm quan tài đồng thau cổ. Nó không có đi, một mực ở bồi bạn Lâm Thần, đồng thời hàm chứa lực lượng khổng lồ, có thể che chở Lâm Thần. Nó là một cái mìn định giờ, nhưng lại là một cái an toàn phòng vệ chi lá chắn. Chỉ cần linh hồn ở tay của mình, Lâm Thần trong tiềm thức vẫn cảm thấy quan tài đồng thau cổ chính là bằng hữu của nó. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Thần tiếp tục tại trong hư không lưu lạc. Từ khi thân thể của hắn bước chân vào thượng phẩm hoàng khí sau khi, kia nút ở hoàng cốt dưới ngũ hành luyện thể đan dược liệu, cũng đang từng bước bị câu động. Lâm Thần mỗi lần bế quan tu luyện thời điểm, cả người khoác hoàng giả trường bào, còn có ngũ thải quang mang ở sau lưng lóe lên, làm cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Lại tiếp tục phiêu đãng hai tuần lễ. Cái này hư không, hay vẫn là vô biên vô tận cuối, Lâm Thần đại đế lòng, cũng ở đây rất dài đường đi bên trong, mài luyện thành như bàn thạch. Cũng giống như bình thản hồ một phen, không có chút rung động nào. Mà Tây Tây, ở huyền thượng quân vương tháp bên trong, cũng triển khai lột xác. Lâm Thần cảm thụ kia càng phát ra mạnh mẽ hung lệ khí thế, chính là đối với Tây Tây lần này biến ra sau dị thường mong đợi, không biết nó hay không còn là bộ kia thô bị bộ dáng. Mà Lâm Thần, cũng bắt đầu nhớ. Hắn nghĩ tới rồi Hồng Lăng, cái đó dứt khoát rời đi bên cạnh mình như lửa nữ tử. Lâm Thần không biết nàng bây giờ trải qua có được hay không, thời gian mới trôi qua chưa tới nửa năm. Cách bọn họ 5 năm kỳ hạn, còn dị thường xa xôi. Lâm Thần cũng nghĩ đến Thanh Nhu, cái đó vì chính mình mất đi tánh mạng mê người tiểu nữ, thương yêu đều còn chưa kịp cho nàng, nhưng là đã là tách ra dài như vậy khoảng cách. Lâm Thần nhấc lên tay trái của mình, phía trên cái đó màu xám trộn điểm màu đỏ con dấu, hắn vẫn là không hiểu là vật gì. Vũ Hoàng lần trước vội va đi, nếu không nàng nhìn thấy chính mình chật vật như vậy một màn, nhất định sẽ giận dữ chứ. Cũng không nói được, cũng khó nói sẽ lạnh nhạt nhìn. Cái này lãnh ngạo băng tuyết nữ thần, luôn là lãnh ngạo nhìn mình. Nghe nói, hôn thiên môn cùng hỗn loạn cổ vực khoảng cách không phải rất xa, có hay không chính mình đi ra hư không chi sau, bước vào hỗn loạn cổ vực, lại cùng Vũ Hoàng gặp mặt đâu. Lần gặp mặt sau, bọn họ là bằng hữu, hoặc là còn là địch nhân. Sau đó, Lâm Thần nghĩ tới rất nhiều người, Tiêu Đỉnh, Bạo Vương, Thất Hoàng Tử, Bạch Thương, Kiếm Vô Đạo, Lưu Thông Thiên, Hình Hoàng, ngày qua, Lạc Tử Di vân vân những cái kia trên đại lục thiên kiêu môn. Lần này hỗn loạn cổ vực, mới là bọn hắn ở một lần giao phong địa điểm. Thuận tiện, còn có người giới vạn tộc kinh khủng thiên kiêu kiêu tử. Trận này hỗn loạn cổ vực, át sẽ là một trận không chỉ có chẳng qua là thiên kiêu quyết đấu đỉnh cao. Hơn nữa, Lâm Thần cùng Lưu Thông Thiên cuộc chiến sinh tử, cũng sắp kéo ra. Lại vừa là hai tuần lễ thời gian trôi qua. Nhưng mà ngày này, chậm rãi buồn chán trong hư không, rốt cục thì nổi lên biến hóa lớn. Vốn là thuộc về bế quan trong Lâm Thần, đột nhiên là cảm nhận được một cổ chấn động thiên địa âm thanh truyền tới. Lâm Thần cặp mắt chợt mở ra, lập tức là nhìn về phía trước phát ra tiếng chấn động vang lên địa phương, sau đó biểu tình kịch biến. Chỉ thấy, ở phía trước, một tòa cổ xưa to lớn phần mộ, mặt trên còn có đến từng cái rách mướp phần mộ ở trong đó. Toàn bộ hư không phong bạo, lại là cứng rắn đụng vào này lơ lửng tại trong hư không to lớn phần mộ bên trên. Hơn nữa, để cho người rung động là, cái này phần mộ tản mát ra lực lượng thần bí, cuối cùng trực tiếp đem chọn cái hư không phong bạo, đều để chắn bên ngoài. Đây là cái gì? Cuối cùng đem chọn cái hư không phong bạo năng lượng đều cản được. Lâm Thần khiếp sợ nói, này hư không vô biên vô tận phong bạo, nghiền giết một người đại tôn cấp bậc tồn tại, nhẹ nhàng thoải mái, mà bây giờ, nhưng là bị chỗ ngồi này ước chừng lan tràn trăm dặm phần mộ trận lại, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa này cổ xưa tàn phá phần mộ, lại có chống lại hư không phong bạo lực lượng. Lâm Thần, cần gì phải khiếp sợ, ở nơi này trong hư không, kinh khủng đồ vật, nhiều lắm. Huyết Lão nhàn nhạt nói, ta xem vị thần này bí phần mộ liền không đơn giản, rất có thể bản thể chính là một người đạo khí, chẳng qua là mất đi khí linh, không có tự bản thân ý niệm thôi. Đạo khí. Lâm Thần hít sâu một hơi hơi lạnh, cưỡng bách để cho tâm tính của mình tỉnh táo lại. Bất quá sau đó, Lâm Thần trong mắt chính là lóe lên một đạo hồ quang, nếu là đạo khí, như vậy phía trên hẳn có không ít tài bảo chứ. Hắc hắc, lời này không tệ. Cũng là ta muốn nói không chừng liền lấy được đặc biệt gì lợi hại kinh khủng đồ vật. Huyết Lao cười hắc hắc, hiển nhiên là đối với này phần mộ cực kỳ động tâm. Nếu là tìm được một cái thiên tài gì địa bảo, như vậy huyền thượng quân vương tháp liền có thể bước vào tuyệt phẩm hoàng khí rồi. Rất tốt, chúng ta đi trước. Nếu hư không phong bạo bị chặn lại, như vậy hư không phong bạo là không cách nào di động. Lâm Thần khoảng cách to lớn kia tựa như thành trì giống vậy cổ xưa mộ lăng, cũng chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Khởi động chém nguyên phiêu miểu bộ, Lâm Thần thân hình, chợt về phía trước, chẳng qua là mấy phút, Lâm Thần thân hình, đã là khoảng cách cổ xưa này mộ lăng rất gần. Chân thực khoáng đạt. Lâm Thần nhìn này rách nát to lớn mộ lăng, không nhịn được cảm khái nói. Trời biết, này một người phần mộ trước lai lịch, là cái gì? Lâm Thần thân hình, căng thẳng lên, bắt đầu chuẩn bị phòng bị nguy cơ. Mà vào lúc này, đột nhiên có một đạo cực kỳ chói tai tựa như con vịt thanh âm vang lên, ta xong rồi, chuyện gì xảy ra? Hư không trong gió lốc con mẹ nó lại có thể có người. Đừng dọa bổn đế a. Lâm Thần ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đó phần mộ bên bờ bên trên, có cả người phi màu đất trường bảo mập mạp, đang ở lắc ngông một cái lắc một cái đi tới đi lui. Thấy được Lâm Thần nhìn sang, mập mạp ánh mắt cũng là lộn lại thấy được Lâm Thần, kia híp lại thành kẽ hở trong mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Vị tiểu hữu này, thấy bổn đế, thế nào còn không hành lễ? Chương 534 gặp lại ngươi, ta liền tin tưởng trên cái thế giới này có ái tình. Chương 534, gặp lại ngươi, ta liền tin tưởng trên cái thế giới này có ái tình. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới. Ở nơi này hư không vô tận bên trong, lại là còn có một cái mập mạp chết bẩm.